Này Khôi Ngô bóng người mạnh mẽ, để Trần Tông hết sức kiêng kỵ, cũng vô cùng coi trọng, cho nên chiêu kiếm này ngưng tụ tuyệt đại đa số tâm kiếm lực lượng, điều động tất cả linh thức đem tâm kiếm lực lượng hết mức gáp xúc ở trong đó. Chỉ có một chiêu kiếm lực lượng, cũng chỉ đánh cược chiêu kiếm này lực lượng, nếu là vô công, trong thời gian ngắn, Trần Tông cũng không có dư lực tái chiến. Giết! Chí cường một chiêu kiếm, cũng là gánh chịu Trần Tông tất cả niềm tin một chiêu kiếm. Tâm kiếm lực lượng. Trảm phong kiếm ý. Kiếm chém trường không, trực kích cái kia Khôi Ngô thân hình trên đen kỵ tao giáp. Làm thân kiếm chạm đến trước mắt, Trần Tông liền cảm giác được một loại cứng rắn, kinh người cứng rắn đem kiếm ngăn trở, chỉ là tâm kiếm lực lượng uy lực rất mạnh, đó là thuộc về siêu phàm cảnh cấp độ sức mạnh. Cắt vào áo giáp bên trong, thế như trẻ tre. Phí đem hết toàn lực, một vệt ánh kiếm chém qua Khôi Ngô bóng người áo giáp, đem toàn bộ eo người chặt đứt. Khôi Ngô thân ảnh nhất thời không nhúc nhích, nửa người trên chậm rãi lướt xuống, tập trên mặt đất, phát sinh hùng hồn đến cực điểm tiếng vang, để Lý Chân Ý cùng Cao Bác Quân trái tim kinh hoàng. Đối thủ mạnh mẽ như thế, lại bị Trần Sư Đệ cho một chiêu kiếm chặn ngang chặt đứt, chiêu kiếm đó uy lực, đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Hai người vừa nghĩ, đều cảm giác có loại mê muội. Rất đáng sợ, vô cùng đáng sợ. Từ tiếp xúc Trần Tông đến hiện tại, Trần Tông lần lượt quét mới bọn họ nhận thức, mỗi một lần đều cảm thấy Trần Tông rất đáng gờm thời điểm, không bao lâu liền sẽ phát hiện, cái kia không tính là gì, còn có càng ghê gớm. Có điều nhìn thấy Trần Tông sắc mặt trắng bệch khí tức vẻ vậy thì, Lý Chân Ý cùng Cao Bác Quân cũng rõ ràng, lúc nãy chiêu kiếm đó, chính là Trần Tông đòn sát thủ, hết toàn bộ lực lượng làm. Trần Sư Đệ, người trước tiên nghỉ ngơi. Lý Chân Ý nói rằng, liền cùng Cao Bác Quân cùng vì là Trần Tông hộ pháp, đồng thời, ánh mắt lợi hại quét ngang mà qua, xẹt qua bốn phía. Chém giết những kia ác quyền thì, tìm tới một chút màu trắng tinh thạch, nhưng không biết bây giờ có thể được cái gì. Không biết, khiến người ta chờ mong. Trần Tông sở dĩ sắc mặt trắng bệnh, chính là bởi vì linh thức lượng lớn tiêu hao quan hệ, đương nhiên, chân khí cũng gần như tiêu hao sạch sẽ. Công pháp cùng luyện thần pháp cùng nhau vận chuyển bên dưới, chân khí cùng linh thức cấp tốc khôi phục, còn tâm kiếm lực lượng cũng thuận theo khôi phục lại. Ước chừng sau nửa canh giờ, Trần Tông một thân lực lượng hoàn toàn khôi phục, hai con mắt mở, trước mắt chính là một đống màu trắng tinh thạch, chính là Lý Chân Ý cùng Cao Bác Quân hai người thay phiên từ trong điện đường này tìm mà tới. Sư đệ, màu trắng tinh thạch tổng số có 1000 viên. Lần này ngươi xuất lực to lớn nhất, dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, cho là ngươi đến 5 phần 10, ta cùng Cao Sư Đệ các đến 2 phần 10 ngũ. Lý Chân Ý nói rằng, trưng cầu Trần Tông ý kiến, có điều có thể giết chết đối phương, toàn bằng ngươi, vì lẽ đó ta cùng Cao Sư Đệ thương lượng sau cảm thấy, Trần Sư Đệ ngươi nên đến 7 phần 10. Không, hai vị sư huynh, nếu trước chúng ta đã ước định cẩn thận, lợi dụng ước định đến. Trần Tông nhưng là nói rằng, chương 52, cung điện dưới lòng đất, 4. Kiếm đạo thông thần chương 52, cung điện dưới lòng đất, 4. Đến nay, Trần Tông ba người cũng không biết màu trắng tinh thạch đến cùng có tác dụng gì, nhưng khẳng định có giá trị vị trí. Ba người tìm tới trong điện phủ đóng môn, hợp lực đem đẩy ra, trước mắt cũng không phải đường nối, mà là một mảnh mê huyễn màu đen. Cái kia màu đen như nước tự ba, hơi dập dờn, không biết đi về nơi nào. Trần Tông ba người liếc mắt nhìn nhau, gật gù, cùng nhau bước ra bước chân. Mặc kệ phía trước là nơi nào, ba người đều liên thủ đồng tiến. Cùng đối mặt. Thân hình trong nháy mắt đi vào cái kia màu đen bên trong, vô thanh vô tức phảng phất bị nuốt hết, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Có một loại xuyên mì chín trần nước lạnh ngang qua ở đáy nước cảm giác, nhưng không chút nào gây trở ngại hô hấp, trái lại rất vui sướng. Cũng không biết quá khứ bao lâu, ba người chỉ cảm thấy ánh sáng mãnh liệt, không cảm thấy nhắm mắt lại, một hồi lâu mới thích ứng, chậm rãi mở. Đây là một tòa thật to cung điện, đen kịt mặt đất bằng phẳng, bóng loáng như gương, phản chiếu mọi người bóng người. Bốn phía không hề có thứ gì, chỉ có trung tâm nơi bầu trời trôi nổi một viên mét đường kính quả cầu ánh sáng màu đen, chậm rãi chuyển động. Trần Tông ba người chính nghiên cứu cái kia quả cầu ánh sáng màu đen thời khắc, lại phát hiện quả cầu ánh sáng màu đen thập phần thần bí, chút nào khí tức đều không có tiết ra ngoài. Nhìn không thấu, hoàn toàn nhìn không thấu, thật giống như chỉ là một rất phổ thông quả cầu ánh sáng màu đen. Đồng nhiên, một tia khí tức từ cái kia quả cầu ánh sáng màu đen ở trong tiết lộ mà ra, xét qua Trần Tông ba người thì cả người phát lạnh toàn thân lạnh lẽo, khí huyết đọc lại, chân khí linh lực trì trệ, liền tư duy cũng sơ cứng. Chỉ là trước mắt, tất cả khôi phục như thường, nhưng mà loại cảm giác đó nhưng thủy chung quanh quẩn ở trong lòng, để ba người ý thức được này quả cầu ánh sáng màu đen khủng bố. Tiện đà, một lại một văn tự hiện lên ở quả cầu ánh sáng màu đen trên, hấp dẫn Trần Tông ba người sự chú ý. Siêu phàm bí đan, ăn vào có thể có 7 phần 10 xác suất lĩnh ngộ siêu phàm bí lực, cần 1000 bạch tinh. Siêu phàm bí đan. Trần Tông ba người dồn dập kinh ngạc không thôi. Mọi người đều biết, muốn đột phá đến siêu phàm cảnh, ngoại trừ muốn nắm giữ linh lực ở ngoài, chính là cần muốn lĩnh ngộ nắm giữ siêu phàm bí lực, người sau so với người trước càng thêm khó khăn. Nói cách khác, nếu như có thể được như vậy một hạt siêu phàm bí đan, thành tựu siêu phàm cảnh sát xuất liền đại đại tăng lên. Bạch tinh là cái gì? Cao Bắc Quân nhưng là hỏi. Chợt ba người đều nghĩ tới chính mình chiếm được màu trắng tinh thạch, chẳng lẽ chính là bạch tinh? Ba người được màu trắng tinh thạch gộp lại, xác thực là vượt qua 1000, đủ để hối đoái một hạt siêu phàm bí đan, nhưng ba người hoàn toàn không có hối đoái ý tứ. Siêu phàm bí lực. Lý Chân Ý có tự tin có thể lĩnh ngộ, Cao Bắc Quân cũng đồng dạng có tự tin, còn Trần Tông thì càng không cần nhiều lời. Siêu phàm bí đan kỳ thực là cho những kia khó có thể lĩnh ngộ siêu phàm bí lực tu luyện giả chuẩn bị. Đối với rất nhiều tu luyện giả mà nói, siêu phàm cảnh chính là một đạo lệch trời. Hay là, hối đoái siêu phàm bí đan có thể và những người khác đổi lấy đến rất nhiều bảo vật, hay hoặc là bán đấu giá đi, đến lượng lớn nguyên thạch, nhưng này là xây dựng ở có đầy đủ bạch tinh tình huống. Bây giờ nhưng là ba người mỗi người có bạch tinh, hơn nữa ngoại trừ siêu phàm bí đan ở ngoài, còn có những thứ đồ khác có thể hối đoái. Đại phá cảnh đan, ăn vào có thể đột phá đại cảnh giới, tỉ như từ trúc cơ cảnh đến siêu phàm cảnh, có điều nhưng cũng chỉ có thể mở ra thiên địa huyền quan, ngưng tụ linh luân, nhưng không cách nào trợ giúp tìm hiểu siêu phàm bí lực. Đại phá cảnh đan hối đoái so với siêu phàm bí đan ít, 800 bạch tinh. Đôi này, chuyện này đối với Trần Tông ba người mà nói, tương tự không lớn bao nhiêu tác dụng. Trần Tông nắm giữ bạch tinh là 540 viên, mà Lý Chân Ý cùng Cao Bắc Quân nắm giữ bạch tinh phân biệt là 290 viên. Mọi người liền trọng điểm xem từ bản thân có khả năng hối đoái đồ vật. Chân Viêm luyện thể công Trần Tông con mắt hơi sáng ngời. Thương Lan thế giới ở trong, Trần Tông ngoại trừ luyện khí ở ngoài, còn kiêm tu luyện thể, kết hợp lên, thực lực sẽ càng mạnh mẽ hơn, bảo mệnh năng lực cũng càng mạnh hơn. Đi tới thế giới này, Trần Tông ở tìm kiếm, không biết có hay không có luyện thể một đạo, tự đứng ngoài tông đại tỷ đấu trên thấy được, liền khẳng định, thế giới này, xác thực tồn tại luyện thể một đạo. Nhưng đáng tiếc, Thanh Vân Tông bên trong cũng không luyện thể một đạo công pháp tu luyện. Hơn nữa, thế giới này luyện thể một đạo cùng Thương Lan thế giới tựa hồ cũng không giống, ngàn luyện công ở đây vô hiệu. Này Chân Viêm luyện thể công hối đoái, cần 500 bạch tinh. Trần Tông nắm giữ 540 viên bạch tinh, nếu là hối đoái này Chân Viêm luyện thể công, bạch tinh cũng chỉ còn sót lại 40 viên, căn bản là hối đoái không được cái khác. Ngoại trừ Chân Viêm luyện thể công ở ngoài, xác thực còn có cái khác một vài thứ đối với mình hữu dụng. Bất quá đối với so với dưới, Trần Tông cấp tốc làm ra quyết định. Chân Viêm luyện thể công. Lấy ra 500 viên màu trắng tinh thạch, Trần Tông cũng không rõ ràng, đến cùng mặt trên nói tới bạch tinh có phải là chỉ này màu trắng tinh thạch. Chân Viêm luyện thể công. Trần Tông trực tiếp lên tiếng. Chợt, chỉ thấy cái kia quả cầu ánh sáng màu đen lóe ra một đạo hắc quang, rơi vào Trần Tông trước mặt cái kia một đống màu trắng tinh thạch trên, màu trắng tinh thạch trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Khẩn đón lấy, lại là một đạo ánh sáng màu đen bắn nhanh, Trần Tông đều phản ứng không kịp nữa trước mắt, cái kia hắc quang liền từ Trần Tông mi tâm bắn vào. Từng đóa hỏa diễm nhất thời ở Trần Tông ngay trong óc hiện hiện, đủ mọi màu sắc ánh sáng long lánh, dồn dập tràn vào Trần Tông trong đầu, hóa thành một đoạn tin tức, chính là Chân Viêm luyện thể công nội dung. Linh cấp hạ phẩm. Này Chân Viêm luyện thể công dĩ nhiên là một môn linh cấp hạ phẩm luyện thể công pháp. Trần Tông hối đoái không phải bí ẩn gì, Lý Chân Ý cùng Cao Bắc Quân cũng nghe được. Bọn họ nhưng vẫn là đang suy nghĩ muốn hối đoái cái gì. Trần Tông phát hiện, Lý Chân Ý cùng Cao Bắc Quân ánh mắt đều lạc ở trong đó một hàng chữ trên. Minh tâm đan, ăn vào có thể trong vòng một tháng minh tâm ngưng thần, tăng lên ngộ tính, cần 300 bạch tinh. Lý Chân Ý cùng Cao Bắc Quân nắm giữ bạch tinh đều là 290 viên, muốn hối đoái minh tâm đan minh hiện ra không đủ, đầy đủ chênh lệch 10 viên. Trần Tông khẽ mỉm cười, chợt liền lấy ra 20 viên bạch tinh đưa cho Lý Chân Ý cùng Cao Bắc Quân. Đa tạ sư đệ. Hai người hơi hơi một do dự, chợt tiếp nhận. Bọn họ cũng đều biết Trần Tông có bao nhiêu bạch tinh. Bây giờ hối đoái Chân Viêm luyện thể công tiêu hết 500 bạch tinh, còn sót lại 40 viên bạch tinh, hắc cầu trên thấp nhất hối đoái đều cần 100 bạch tinh, 40 viên bạch tinh không có bất kỳ tác dụng gì. Nắm giữ 300 bạch tinh, Lý Chân Ý cùng Cao Bắc Quân đều hối đoái minh tâm đan, nói rõ trong này hối đoái đồ vật, cũng không chỉ có như thế. Hối đoái xong xuôi, bạch tinh cũng chỉ còn dư lại Trần Tông 20 viên, cái gì cũng hối đoái không được, ba người liền phân tán ra bốn phía tra xem ra, không có môn, nói cách khác. Nơi này chính là cung điện dưới lòng đất phần cuối. Mãi đến tận hiện tại, ba người vẫn là đầu óc mơ hồ. Chỉ là biết số may tìm tới một chỗ cung vào miệng, lôi vào, chém giết một ít cường địch, được một ít màu trắng tinh thạch đi tới nơi này, sau đó hối đoái, kết thúc. Thế giới này thần bí quá hơn nhiều, bằng vào chúng ta hiện tại năng lực, còn không cách nào thăm dò. Lý Chân Ý cười nói. Đi thôi. Cao Bắc Quân cũng cười nói. Đổi được một hạt minh tâm đan, chờ trở về tông môn sau thường phục dùng, chưa đến trong vòng một tháng ngộ tính tăng cường, đến lúc đó liền bế quan, nói vậy có thể đem một thân sở học càng tăng lên thêm một bước. Ven đường trở về thì, không có bị bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ là, không hề có thứ gì. Đúng, những thủ vệ kia thân thể, màu đen quái trùng, đen kỳ ta khuyển toàn bộ đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mặt đất sạch sành xanh, tựa hồ xưa nay chưa từng xuất hiện. Ngay ở Trần Tông ba người rời đi đồng thời, ánh sáng lấp lóe, lại có mấy người xuất hiện ở quả cầu ánh sáng màu đen bốn phía. Siêu phàm bí đan, 1000 bạch tinh. Đại phá cảnh đan, 800 bạch tinh. Mấy người này cũng là kinh ngạc không ngớt, chợt nghĩ rõ ràng cái gì, dồn dập lấy ra bản thân được bạch tinh. Ba bóng người từ vào miệng, lối vào lao ra, chính là Trần Tông ba người. Ngoại giới tia sáng sáng sủa, liệt dương huyền không, để ba người có loại lâu không gặp cảm giác. Sư đệ, ngươi lựa chọn luyện thể công pháp, cũng không dễ dàng tu luyện a. Lý Chân Ý nhớ tới cái gì, nhất thời nói rằng. Xác thực, luyện thể một đạo so với luyện khí một đạo càng khó tu luyện, không chỉ cần muốn trả giá đại nghị lực, còn cần có đầy đủ tài nguyên, bằng không tăng lên rất chậm. Cao Bác Quân nói rằng, hai người thân là Thanh Vân Tông đệ tử chân truyền, kiến thức vẫn có. Một bên trò chuyện, một bên triển khai thân pháp, hóa thành ba đạo khói tấn nhanh rời đi. Nửa ngày sau, có một bóng người cấp tốc chạy mà đến, khí thế hùng hồn kinh người, trận, thân ảnh kia một trận, nhìn thấy mở rộng cung điện dưới lòng đất vào miệng, lôi vào. Đây là nơi nào? Một bên nghi hoặc, một bên tiến vào cái kia vào miệng, lối vào bên trong, xuất hiện ở trong cung, không ngừng đi tới, đồng nhiên thì có yêu thú xuất hiện, vồ giết mà tới. Tốn thời gian gần thời gian nửa tháng, ba người bình yên vô sự trở về Thanh Vân Tông, từng người tách ra bế quan tu luyện. Thanh Cương Điện bên trong, Trần Tông chính thức tìm hiểu chân viêm luyện thể công. Đây là một môn rất thần kỳ công pháp, cứ việc chỉ là linh cấp hạ phẩm. Trần Tông chưa có tiếp xúc qua thế giới này cái khác luyện thể công pháp, cho nên cũng không rõ ràng cái khác luyện thể công pháp làm sao, nhưng chân viêm luyện thể công xác thực rất thần kỳ, cùng Thương Lan thế giới so với. Thế giới này luyện thể cùng luyện khí giống như vậy, có nghiêm minh cấp độ phân chia. Hổ lực cảnh đối ứng trúc cơ cảnh, long lực cảnh đối ứng siêu phàm cảnh. Bất luận hổ lực cảnh vẫn là long lực cảnh, cũng đều có 9 tầng phân chia. Trên lý thuyết, hổ lực cảnh 1 tầng đối ứng trúc cơ cảnh 1 tầng, hổ lực cảnh 9 tầng đối ứng trúc cơ cảnh 9 tầng. Cho tới cùng cấp độ trong lúc đó luyện thể tu luyện giả cùng luyện khí tu luyện giả ai mạnh ai yếu, nhưng không có như vậy tuyệt đối, dù sao đồng nhất tu vi tu luyện giả, thực lực có phân chia cao thấp. Nhưng liền toàn thể mà nói, cùng cấp độ luyện thể tu luyện giả bảo mệnh năng lực thường thường càng mạnh hơn. Chân viêm luyện thể công phương thức tu luyện, chính là lợi dụng hỏa kính đến rèn luyện thân thể, do đó đạt đến cường hóa thân thể mục đích. Lấy hỏa kính đến rèn luyện thân thể, thật giống như là đem thân thể gác ở hỏa diễm trên đồ nướng như thế, loại kia nóng rực có thể không dễ chịu, chẳng trách nói luyện thể một đạo phải có đại nghị lực mới được, hơn nữa hỏa kính rèn luyện thân thể sẽ tạo thành thương thế cùng tiêu hao, nhất định phải có đầy đủ ngoại vật đến bổ sung mới được. Thân là Thanh Vân Tông chân truyền, Trần Tông tự nhiên có thể được một ít tẩm bổ thân thể thuốc, còn dùng hỏa kính đến rèn luyện thân thể, Trần Tông phát hiện chính mình có thể dùng trong bụng Tử Vân chân viêm tỏa ra màu tím nhạt hỏa vụ đến rèn luyện, hiệu quả rất tốt. Ngày thứ nhất tu luyện kết thúc, Trần Tông liền cảm giác mình gân cốt bắp thịt trong lúc đó chậm rãi sinh sôi ra một luồng sức mạnh mạnh mẽ, cái kia sức mạnh không giống với chân khí, cùng Thương Lan thế giới khí lực có chút tương tự, nhưng so với khí lực đến, tựa hồ muốn càng có tiềm lực. Thương Lan thế giới luyện thể, chỉ có đến siêu phàm cảnh mới sẽ nắm giữ khí lực. Nay một nguồn sức mạnh, cũng được gọi là hổ lực, chính là hổ lực cảnh xưng hô nguyên do. Hổ lực cảnh một tầng hổ lực rất yếu, chỉ là tăng cường thân thể bắp thịt, còn không cách nào dùng cho chiến đấu. Ngày thứ ba, hổ lực tăng vọt gấp đôi không ngừng, tu vi cũng đạt đến hổ lực cảnh 2 tầng. Lấy Trần Tông này một bộ bị Tử Vân chân viêm điêu luyện quá thân thể tu luyện chân viêm luyện thể công, hiệu suất kinh người. Chương 53, Phù Vân Vực. Kiếm đạo thông thần chương 53, Phù Vân Vực. Trong tu luyện thời gian, đều là ở lơ đãng bên trong trôi qua, một đi không trở lại. Thiên tài thế giới, càng là khó lường. Một tháng sau, Lý Chân Ý cùng Cao Bác Quân lần lượt xuất quan. Đại sư huynh, đến đánh với ta một trận. Cao Bác Quân thực lực hiển nhiên có tăng lên, chiến ý ngút trời. Được. Lý Chân Ý đồng dạng có tăng lên. Hai người ra tay, lập tức các chiến, đánh tới thoải mái tràn trề chỗ. Lý Chân Ý một kiếm phá không, kinh người sắc bén mang theo đáng sợ đến cực điểm ý chí dễ ra. Trảm phong kiếm ý. Cao Bác Quân cũng là múa đao, thuấn tức thập tam trảm, cái kia 13 đạo ánh đao lại tụ hợp làm một đạo, có loại nghịch lưu thẳng tới phá tan tất cả trở ngại cứng cỏi, không có gì không phá. Nghịch lưu đao ý. Ở cung điện dưới lòng đất bên trong thấy được Trần Tông triển khai kiếm ý, dùng minh tâm đan ngộ tính tăng cường bế quan tu luyện một tháng, Lý Chân Ý cùng Cao Bác Quân rốt cục bước ra bước cuối cùng, phân biệt lĩnh ngộ ra Trảm Phong kiếm pháp kiếm ý cùng Lịch Lưu thập tam trảm đao ý, thực lực rõ ràng tăng cường. Ánh kiếm đao ảnh cùng nhau một trận, tiêu tan, Lý Chân Ý vẫn không nhúc nhích, Cao Bác Quân liền lùi lại ba bước. Ha ha, đại sư huynh, vẫn là ngươi lợi hại. Cho dù bị thua, Cao Bác Quân nhưng không có nửa phần đủ rũ, trái lại cười nói: "Ta nếu không lĩnh ngộ Trảm Phong kiếm ý, nói không chắc liền muốn bại vào ngươi dưới đao." Lý Chân Ý nhưng là hơi mỉm cười nói, chợt nói sang chuyện khác, hai con mắt nhìn về phía Thanh Cương Điện phương hướng, cũng không biết này một tháng qua, Trần Sư Đệ có bao nhiêu tăng lên. Ta đoán Trần Sư Đệ tất nhiên đang tu luyện cái kia luyện thể công pháp. Cao Bác Quân cười nói, Cao Sư Huynh hiểu rất rõ ta. Giọng ôn hòa vang lên, lúc đầu ở phía xa, cuối cùng như ở bên hai. Lý Chân Ý cùng Cao Bác Quân ánh mắt cùng nhau ngưng lại, rơi vào cái kia thanh ý lìa bóng người trên, chính là Trần Tông. Hai người cảm giác nhạy cảm đến. Trần Tông khí tức tựa hồ cùng dĩ vãng có chút không giống, tựa hồ càng tinh danh hơn hãn rất nhiều, có loại khó có thể dùng lời diễn tả được uy thế. Đây là luyện thể thành công tiêu chí. Luyện thể giả hổ lực cảnh, hổ lực càng nhiều, thân thể càng thêm mạnh mẽ, ẩn chứa uy thế cũng sẽ càng mạnh, đó là một loại phát ra từ trong xương khí thế, coi như là tận lực thu lại, cũng sẽ tỏa ra từng tia một, để nhận biết nhạy cảm người cảm giác được. Trần Tông khí thế trên người chỉ là tỏa ra từng tia một. Như Lý Chân Ý cùng Cao Bác Quân không biết Trần Tông được luyện thể công pháp, đương nhiên sẽ không sản sinh liên tưởng. Sư đệ, thiếp ta một đao. Cao Bác Quân trực tiếp hô, trường đao ra khỏi vỏ, thanh mở mịt ánh đao phá không giết tới. Nghịch lưu đao ý. Cao Bác Quân biết một tháng trước, Trần Tông thực lực không kém hơn chính mình, một tháng sau, chính mình có tăng lên, Trần Tông chắc chắn sẽ không tại chỗ đạp bước. 13 đạo ánh đao chớp mắt tụ hợp là một, cái kia một vệ ánh đao chói mắt đến cực điểm, như thần mang kinh thế. Dù cho là ngàn trượng thác nước, cũng sẽ bị này một đao nghịch lưu bổ ra. Nghịch lưu đao ý. Ngươi lực cản càng mạnh, ta nghịch ý càng lớn. Chân khí dâng trào, mơ hồ có hổ gào tự gân cốt bắp thịt trong lúc đó vang lên, ánh kiếm bằng bạc, kiếm ý vô song. Thuần nguyên kiếm ý. Một chiêu kiếm chém xuống, nghịch lưu đao ý phá nát, thuần nguyên kiếm ý nhưng còn có chút hứa dư lực. Chiêu kiếm này, ngoại trừ chân khí cùng kiếm ý ở ngoài, còn có hổ lực cảnh hổ lực bạo phát. Luyện thể giả cùng luyện khí giả không giống. Trần Tông chỉ có luyện thể công pháp nhưng không có luyện thể võ học, bởi vậy, khó có thể đem hổ lực uy năng triệt để bộc phát ra. Có điều coi như là luyện khí võ học triển khai, cũng cần thông qua thân thể làm dẫn dắt, bởi vậy chém giết gần người dưới, sức mạnh của bản thân càng mạnh, đối với xuất kiếm uy lực cũng có chút hứa tăng cường. Đương nhiên, nếu như là triển khai kiếm khí ánh kiếm công kích, hổ lực liền không cách nào đưa đến tăng cường hiệu quả, luyện khí thực lực bao nhiêu uy lực chính là bao nhiêu. Trần Sư Đệ, chỉ sợ thực lực của ngươi bây giờ đã không thấp hơn ta. Lý Chân Ý đạo, nội tâm kinh ngạc không thôi. Trần Tông truy đuổi trên chính mình là chuyện sớm hay muộn, chỉ có điều không nghĩ tới sẽ nhanh như thế, mới một tháng mà thôi. Trần Sư Đệ, ngươi hiện tại luyện thể tu vì đạt được đến cái gì cấp độ? Cao Bác Quân hiếu kỳ hỏi. Hổ lực cảnh 7 tầng. Trần Tông cười nói, cũng không có ẩn giấu. Lý Chân Ý cùng Cao Bác Quân dồn dập hút vào hơi lạnh, một mặt quái đản dáng dấp. Hổ lực cảnh 7 tầng. Này tương đương với trúc cơ cảnh 7 tầng, căn bản là không tính là gì, bọn họ tùy ý ra tay đều có thể chém giết một đám lớn, vấn đề ở chỗ Trần Tông được luyện thể công pháp đến nay, cũng có điều mới thời gian một tháng mà thôi. Thời gian một tháng tăng lên tới hổ lực cảnh 7 tầng. Kinh sợ. Người so với người làm người ta tức chết ta muốn đi bế quan, không phá siêu phàm không xuất quan. Cao Bác Quân nói lầm bầm, rõ ràng là một bộ bị đả kích lớn dáng dấp. Trên thực tế, tu vi của hắn đến nước này, đã muốn tiến hành bước kế tiếp. Vậy thì là mở ra thiên địa huyền quan, tìm hiểu ra siêu phàm bí lực, do đó lên cấp đến siêu phàm cảnh. Nhưng bước đi này cũng không dễ dàng, dù cho Cao Bác Quân là thiên tài, cũng không cách nào bảo đảm có thể trong khoảng thời gian ngắn làm được. Chấm đã. Âm thanh đột nhiên vang lên, một bóng người loáng một cái, phảng phất như mộng ảo giống như xuất hiện ở Trần Tông ba người trước mặt. Đại trưởng lão. Ba người cùng nhau hành lễ. Đệ tử chân truyền địa vị xác thực rất cao, nhưng cùng đại trưởng lão so với, nhưng vẫn còn có chút không đủ. Ta tới đây là muốn nói cho các ngươi một chuyện. Đại trưởng lao ánh mắt hiền hòa, vô về dâu bạc trắng ý cười dịu dàng. Trước đây không lâu có tin tức tự Phù Vân Cung truyền đến, đương đại Phù Vân Vương muốn mở ra Phù Vân Hóa Long Cảnh, thời gian ước chừng ở nửa năm sau. Phù Vân Hóa Long Cảnh. Trần Tông ba người hai mặt nhìn nhau, chưa từng nghe nói. Chúng ta Thanh Vân Tông thuộc về Đông Thần Địa Giới, Đông Thần Địa Giới lại thuộc về Phù Vân Vực một góc. Đại trưởng lao từ từ giải thích, ngoài ra còn có Vĩnh Yên, Giang Trung, Nhạn Sơn. Thiên thủy chờ tứ đại địa giới, tương truyền thời cổ, có Phù Vân Vực tiền bối vì Phù Vân Vực lớn mạnh, tiêu hao trăm năm cùng vô số chân tài bày xuống Hóa Long đại trận, sinh sôi Hóa Long lực lượng, dần dần hình thành một chỗ như bí cảnh nơi. Lần trước mở ra hóa long cảnh là ở 50 năm trước, cái kia một đời thiên tài lớp lớp. Đại trưởng lão con ngươi tràn ngập mấy phần hồi ức, năm đó ta cũng muốn tham gia, đáng tiếc năng lực không đủ bị đào thải. Vào hóa long cảnh, tham dự hóa long cuộc chiến, liền có hóa long lực lượng, mà nắm giữ hóa long lực lượng, đang đột phá siêu phàm cảnh thì, liền có thể được hóa long lực lượng trợ giúp, khiến cho đến tu vi tăng vọt, trực tiếp đột phá đến siêu phàm cảnh một tầng hậu kỳ thậm chí hai tầng đều có khả năng. Trần Tông ba người nhất thời kinh ngạc không thôi. Phàm là tu vi đột phá, đều là tiến lên dần dần, từ nửa bước siêu phàm đến siêu phàm cảnh, chính là tiến vào siêu phàm cảnh một tầng sơ kỳ, nhưng nếu như được có đủ nhiều hóa long lực lượng, liền có hy vọng tu vi tăng vọt, vừa đột phá liền không ngừng tăng lên, đạt đến siêu phàm cảnh hai tầng thậm chí càng cao hơn. Tin tức này, không ngừng chúng ta Thanh Vân Tông được, những tông môn khác cũng đều chiếm được, bởi vậy ta nghĩ, những tông môn khác lựa chọn cùng chúng ta Thanh Vân Tông như thế. Đại trưởng Lao nói rằng, ba người các ngươi làm hết sức ở trong nửa năm này tăng lên thực lực của chính mình, hoặc là lĩnh ngộ siêu phàm bí lực, hoặc là mở ra thiên địa huyền quan, ghi nhớ kỹ, không được hai người tụ hội. Nửa bước siêu phàm cùng chân chính siêu phàm cảnh sự chênh lệch, ngoại trừ siêu phàm bí lực ở ngoài, còn có mở ra thiên địa huyền quan. Mở ra thiên địa huyền quan, một thân linh lực sẽ hội tụ, tiến tới ngưng tụ thành linh luân. Nếu là lại lĩnh ngộ ra siêu phàm bí lực hòa vào linh luân bên trong, đúc ra siêu phàm linh luân, chính là chân chính bước vào siêu phàm cảnh. Vừa vào siêu phàm cảnh, liền vô duyên hóa long cuộc chiến, bởi vì hóa long cuộc chiến là nhằm vào siêu phàm cảnh dưới trẻ tuổi thiết, mục đích chính là vì bồi dưỡng phủ vân vực trẻ tuổi. Chúng ta Đông Thần địa giới ngoại trừ chúng ta Thanh Vân Tông ở ngoài, còn có Tử Diệu Tông cùng Thiên La Cốc cùng với mạnh mẽ nhất Bắc Thần Sơn Trang, nhưng đến thời điểm, đối thủ của các ngươi không chỉ là bọn họ, còn có cái khác địa giới tông môn thiên tài. Đại trưởng Lao sắc mặt nghiêm nghị nói rằng, chúng ta Thanh Vân Tông là cấp 4 sao thế lực, nhưng phủ vân vực bên trong còn có hai đại cấp 5 sao thế lực, gốc gác càng sâu, thiên tài thực lực càng mạnh hơn, ngoài ra, phủ vân cung càng là 6 sao cấp thế lực. Trần Tông kinh ngạc không thôi. Thanh Vân Tông cùng Thương Lan thế giới Thái Nguyên Thiên Tông so sánh, vẫn còn có chút không đủ, nhưng sẽ không kém hơn những kia thượng phẩm tông môn, nếu là thế giới này cấp 5 sao thế lực, hay là sẽ không kém hơn Thái Nguyên Thiên Tông. Mà 6 sao cấp thế lực, càng là khó có thể tưởng tượng. Có điều này cũng không có đả kích Trần Tông ba người, trái lại để cho đấu trí của bọn họ dâng trào. Đối với này, đại trưởng lão thỏa mãn gật gù. Thiên tài chân chính, không phải nói đi ra, mà là mài rũa đi ra, không ý kỵ, ngẩng đầu ưỡn ngực nhanh chân tiến lên. Đại trưởng lão mang đến mấy câu nói, thay đổi lý chân ý cùng Cao Bác Quân ý nghĩ. Nguyên bản bọn họ là dự định bế quan, trùng khai thiên địa huyền quan, lĩnh ngộ siêu phàm bí lực, thành tựu siêu phàm cảnh, hiện ở thay đổi chủ ý, làm hết sức tăng cao thực lực. Hoặc là trước tiên đánh thông thiên địa huyền quan, hoặc là trước tiên tìm hiểu ra siêu phàm bí lực, nhưng không thể lên cấp đến siêu phàm cảnh. Nhưng mặc kệ là mở ra thiên địa huyền quan vẫn là lĩnh ngộ siêu phàm bí lực, đều không phải chuyện dễ dàng, thời gian nửa năm, hai người cũng không biết có thể không làm được. Không chỉ có là Trần Tông ba người được nhắc nhở, Tống Linh Tố cùng Dương Siêu Phàm cũng đồng dạng được nhắc nhở. Nửa năm, Dương Siêu Phàm hai tay nắm chặt, dựa vào chính mình nỗ lực cùng tông môn tài nguyên. Bây giờ tu vi của chính mình đã đột phá đến trúc cơ cảnh 8 tầng sơ kỳ, tranh thủ ở sau này thời gian nửa năm bên trong, đem một thân tu vi tăng lên tới nửa bước siêu phàm, đến lúc đó dựa vào chính mình nắm giữ bạch lôi lực lượng, tất nhiên có thể tham dự cái kia hóa long cuộc chiến. Dương Siêu Phàm trời sinh bất phàm, thua với Trần Tông, hắn không có căm hận, nhưng canh cánh trong lòng, nghĩ sẽ có một ngày nhất định phải tự tay đánh bại Trần Tông. Đây là hắn khổ tu động lực một trong. Cương vừa xuất quan Trần Tông, lại lần nữa bế quan. Lần này, Trần Tông nhưng là phải đem chân khí lột xác. Bây giờ luyện khí tu vi đạt đến trúc cơ cảnh 9 tầng cực hạn, khoảng cách nửa bước siêu phàm, chỉ kém một đường. Huyễn Vũ Thiên Vân công vận chuyển tới cực hạn, toàn bộ thân thể trở nên càng mông lung, phảng phất chỉ cần có một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, sẽ tan thành mây khói. Tinh khiết đến cực điểm chân khí dâng trào, qua lại ở mỗi một lưu loát thông kinh mạch ở trong, nhanh đến cực hạn. Làm tốc độ vượt qua cực hạn thì, chân khí bắt đầu phát sinh biến hóa. Ở Trần Tông mạnh mẽ linh thức bên dưới, một chút áp xúc. Không sai, đem chân khí diễn biến thành linh lực một loại phương thức, chính là áp xúc. Đây là trực tiếp nhất thô bạo nhất phương thức, có thể nói là rất khó, cũng có thể nói là rất dễ dàng. Ít nhất đối với nắm giữ mạnh mẽ linh thức Trần Tông mà nói, không một chút nào khó. Chân khí vì là trạng thái khí, mà linh lực thì lại bắt đầu diễn biến thành trạng thái lỏng. Chân khí cấp tốc chạy trong lúc đó không ngừng áp xúc không ngừng ngưng tụ, cuối cùng, đệ nhất nhỏ linh lực xuất hiện. Đó là một giọt bề ngoài màu tím nhạt tỏa ra kinh người nhiệt độ cao chất lỏng, bên trong nhưng dường như mây mù giống như biến ảo chập chờn. Theo đệ nhất nhỏ linh lực xuất hiện, rất nhanh liền có đệ nhị nhỏ, đệ tam nhỏ. Càng ngày càng nhiều. Trần Tông một thân chân khí cực kỳ tinh khiết, bởi vậy muốn lột sắc thành linh lực, càng thêm dễ dàng. Không bao lâu, một thân chân khí liền triệt để lột sắc thành linh lực, càng tinh khiết không ít, có điều còn lâu mới có được tăng lên 10 lần khổng lồ như vậy. Chương 54, Thanh Vân Di Thiên. Kiếm đạo thông thần quyển thứ 5, võ đạo ba hợp chương 54, Thanh Vân Di Thiên. Thanh Vân Tông vì là cấp 4 sao thế lực, nắm giữ mấy môn linh cấp hạ phẩm công pháp cùng võ học, trong đó làm có tiếng, chính là Thanh Vân Di Thiên Quyết. Thanh Vân Di Thiên, kiếm diệu vạn dặm ca quyết, liền lấy tự với Thanh Vân Di Thiên Quyết, cũng là Thanh Vân Tông khai tông tổ sư truyền lại dưới một bộ hoàn chỉnh công quyết, là Thanh Vân Tông chấn tông võ học, không phải trong tông môn trọng yếu người không thể tu luyện. Như tông chủ, như tu kiếm nội tông trưởng lão, như tu kiếm nửa bước siêu phàm đệ tử chân truyền. Nếu là không có luyện kiếm, cũng có thể tu luyện Thanh Vân Di Thiên Quyết, nhưng chỉ có thể tu luyện trong đó công pháp. Thanh Cương Điện bên trong, Trần Tông chính đang tìm hiểu Thanh Vân Di Thiên Công. Làm linh cấp hạ phẩm công pháp, Thanh Vân Di Thiên Công có 11 tầng, so với Huyền Vũ Thiên Vân Công còn tinh diệu hơn mấy chục lần, tìm hiểu độ khó cũng tăng lên rất nhiều. Trần Tông linh hồn mạnh mẽ ngộ tính kinh người, nhưng ở tìm hiểu linh cấp hạ phẩm công pháp thì cũng không cách nào như tìm hiểu phàm cấp công pháp giống như vậy, trong thời gian ngắn ngủi liền tìm hiểu ra trong đó tinh nghĩa. Nửa tháng, Trần Tông đầy đủ tiêu tốn thời gian nửa tháng lúc nãy đem 11 tầng Thanh Vân Di Thiên Công tìm hiểu xong xuôi, bắt đầu tu luyện. Hít sâu một hơi, Trần Tông âm thầm nói rằng, Thanh Vân Di Thiên Công không thể nghi ngờ so với Huyền Vũ Thiên Vân Công càng mạnh hơn, dù sao Huyền Vũ Thiên Vân Công tu luyện chính là chân khí, bây giờ chính mình một thân chân khí đều lột sắc thành linh lực, lại lấy Huyền Vũ Thiên Vân Công đến vận chuyển, đã khó có thể tăng cường, thậm chí ngay cả uy năng cũng không cách nào triệt để phát huy được. Linh lực, chỉ có linh cấp công pháp mới có thể tu luyện, cũng chỉ có linh cấp công pháp thôi thúc, phương có thể đem uy lực phát huy đầy đủ đi ra. Trúc cơ cảnh thì, Trần Tông một thân chân khí độ tinh khiết hết sức kinh người, cũng chưa qua quá tu luyện linh lực sự chênh lệch rất nhỏ, bởi vậy lột sắc thành linh lực tốc độ càng nhanh hơn, tiêu hao càng thấp hơn. Bây giờ tìm hiểu xong Thanh Vân Di Thiên Công sau bắt đầu tu luyện, cũng là vô cùng thông thuận, chất lỏng trạng linh lực cấp tốc ở kinh mạch ở trong dâng trào lên, một bên chậm rãi tăng cường lượng, một bên chậm rãi tẩm bổ kinh mạch, khiến cho được cường hóa. Ở tình huống bình thường, linh lực so với chân khí càng mạnh mẽ rất nhiều, kinh mạch nhất định phải càng mạnh hơn, mới có thể chịu đựng được linh lực vận chuyển. Lý Chân Ý cùng Cao Bác Quân hai người lúc trước cũng đã tu luyện Thanh Vân Di Thiên Công, bởi vậy bọn họ một thân linh lực mới có thể so với tầm thường nửa bước siêu phàm càng mạnh hơn. Ngày thứ nhất, Trần Tông luyện thành Thanh Vân Di Thiên Công tầng thứ nhất. Ngày thứ ba, luyện thành tầng thứ hai. Ngày thứ sáu, luyện thành tầng thứ ba. Tầng thứ tư nhưng đầy đủ tiêu tốn 12 ngày. Linh cấp hạ phẩm công pháp so với phàm cấp cực phẩm công pháp vượt qua quá nhiều, hai người hoàn toàn không ở một cái mức độ trên, theo công pháp số tầng tăng lên, tu luyện độ khó cũng ở không ngừng tăng lên. Tu luyện tới tầng thứ tư thì, Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được chính mình một thân linh lực trở nên càng thêm tinh khiết, lượng cũng không có thiếu tăng lên, lấy này đến triển khai kiếm pháp, uy lực của nó càng thêm đáng sợ. Ta bây giờ nắm giữ linh lực, còn có siêu phàm bí lực tâm kiếm lực lượng, nếu là mở ra thiên địa huyền quan, liền có thể một lần bước vào siêu phàm cảnh. Trần Tông hai con mắt lập lòe sắc bén tinh mang. Đi tới thế giới này, chính mình còn có thể trở lại Thương Lan thế giới, chính là lợi dụng tâm kiếm ấn sức mạnh phá giới mà đi, có điều bây giờ tâm kiếm ấn sức mạnh còn chưa khôi phục, chỉ có khôi phục sau khi mới có thể xé rách thế giới bích trướng, trở về Thương Lan thế giới. Không vội. Không vội, Trần Tông âm thầm nói rằng, tuy rằng rất bức thiết muốn trở về Thương Lan thế giới, đem tất cả người đáng chết đều giết chết, đem tất cả nên làm việc đều làm xong. Nhưng hiện tại, một cái tâm kiếm ấn sức mạnh còn chưa khôi phục, thứ hai thực lực của chính mình cũng không đủ cường. Thương Lan thế giới con đường tu luyện tuy rằng không bằng linh võ thánh giới, nhưng mà chính mình những kẻ địch kia có thể đều không kém. Tu luyện Thanh Vân Di Thiên Công sau khi, Trần Tông cũng không có thả xuống chân viêm luyện thể công tu luyện, ở tử vân chân viêm màu tím nhạt hỏa vụ rèn luyện bên dưới, luyện thể tu vì là cũng không ngừng tăng lên. Hổ lực cảnh 8 tầng, hổ lực cảnh 9 tầng. Sức mạnh mạnh mẽ ở gân cốt bắp thịt trong lúc đó cấp tốc chạy, mơ hồ trong lúc đó, tựa hồ có mánh hổ rít gào núi rừng, uy thế kinh người. Bây giờ linh lực của ta đủ mạnh, là thời điểm thử một lần tử vân chân viêm uy lực. Trần Tông thầm nói, linh thức hơi động, linh lực cũng thuận theo thôi thúc, ở trong bụng vẫn bất động màu tím ngọn lửa bỗng nhiên run lên, đáng sợ nhiệt độ cao chớp mắt bạo phát xung kích. Chớp mắt, Trần Tông liền có loại thân thể bị đốt cháy cảm giác, dường như muốn bị đốt thành cho bụi. Nếu không tu luyện chân viêm luyện thể công, bản thân đối với nóng rực đã có nhất định kháng tính, một thân hổ lực càng là mang theo nóng rực, bao nhiêu có thể chống đỡ loại này nhiệt độ cao thiêu đốt. Bàn tay mở ra, một đóa ngọn lửa màu tím ở trong lòng bàn tay ngưng tụ, quanh thân lại có từng sợi màu tím nhạt hỏa vụ tràn ngập. từng trận nóng rực uy thế tràn ra. Mấy tức sau, Trần Tông đem Tử Vân Chân Viêm sức mạnh thu vào trong cơ thể. Nay Tử Vân Chân Viêm ẩn chứa sức mạnh rất mạnh, không thuộc về trúc cơ cảnh cấp độ, cũng so với nửa bước siêu phàm càng mạnh hơn, làm có thể đạt đến siêu phàm cảnh. Nói cách khác, Trần Tông bằng nắm giữ hai loại siêu phàm bí lực như thế. Thanh Vân Di Thiên kiếm pháp là cùng Thanh Vân Di Thiên công đồng bộ võ học, thuộc về linh cấp hạ phẩm kiếm pháp, mỗi một chiêu uy lực đều rất mạnh mẽ. Trần Tông rút ra phàm cấp cực phẩm Bạch Hà kiếm, một chiêu kiếm vẽ ra, nhất thời, màu tím nhạt bên trong có một vệt màu xanh tràn ngập, lúc đầu yếu ớt, làm ánh kiếm kia giết ra sau khi, nhưng cấp tốc tản ra, như màu xanh mây khói tràn ngập. Phàm cấp võ học theo đuổi chính là khai phá tự thân tiềm lực, đem tự thân sức mạnh khai phá đến mức tận cùng, thậm chí có thể vượt qua cực hạn buộc phát ra. Linh cấp võ học kéo dài phàm cấp võ công khai phá tự thân sức mạnh năng lực, ngoài ra, còn có rồi tiếp dẫn sức mạnh đất trời năng lực, bùng nổ ra uy lực càng mạnh mẽ. Mà muốn tiếp dẫn sức mạnh đất trời, liền cần phải có linh thức. Vì vậy, bình thường nửa bước siêu phàm cảnh không cách nào tu luyện linh cấp võ học, chính là nguyên nhân này. Tông chủ và các trưởng lão tự nhiên là không biết Trần Tông nắm giữ linh thức, sở dĩ đem hoàn chỉnh Thanh Vân Di Thiên Quyết giao cho Trần Tông, chính là bởi vì Trần Tông đệ tử chân truyền thân phận. Trên thực tế, Lý Chân Ý cũng đồng dạng được hoàn chỉnh Thanh Vân Di Thiên Quyết, coi như trong đó võ học không cách nào tu luyện, nhưng cũng có thể trước tiên chậm rãi tìm hiểu ảo diệu bên trong, đợi được đột phá đến siêu phàm cảnh sau càng tốt hơn tu luyện. Cao Bắc Quân không có được hoàn chỉnh Thanh Vân Di Thiên Quyết, bởi vì hắn không luyện kiếm, có điều hắn cũng được một môn linh cấp hạ phẩm đao pháp cung hắn ở khi nhàn hạ tìm hiểu. Kiếm ra, Trần Tông liền cảm giác được linh lực của chính mình cùng linh thức cùng nhau bị dẫn dắt, hòa vào chiêu kiếm đó bên trong, từ nơi sâu xa, tựa hồ có một tia tia không thuộc về mình sức mạnh bị dẫn dắt, từ bốn phương tám hướng mà đến, đó là bên trong đất trời một loại sức mạnh. Chỉ có điều hiện tại, Trần Tông đối với Thanh Vân Di Thiên Kiếm pháp nắm giữ còn chưa đủ, cho nên cái kia một tia sức mạnh đất trời cũng không đủ rõ ràng. Ánh kiếm một đạo tiếp theo một đạo, một tia lại một tia màu xanh mây khói tràn ngập, liền thành một vùng, tràn ngập ở thanh cương điện bên trong. Thời gian cực nhanh. Một tháng, hai tháng, ba tháng. Đảo mắt, chính là gần thời gian nửa năm quá khứ. Thanh Vân Tông đối với đệ tử chân truyền bồi dưỡng là không để lại dư lực, chỉ cần ngươi có năng lực, liền cho ngươi cung cấp tài nguyên. Ở loại này không hề bảo lưu cung cấp cùng tự thân cực kỳ khắc khổ nỗ lực bên dưới, Dương Siêu Phàm tu vi có kinh người tăng lên. Trúc cơ cảnh 9 tầng cực hạn. Dương Siêu Phàm mở hai con mắt, đáy mắt né qua một tia kích động, chợt lại có chút không cam lòng. Thiếu một chút, chỉ là thiếu một chút, chính mình liền có thể đem chân khí lột sắc thành linh lực, bước vào nửa bước siêu phàm cảnh. Nhưng, đã không có thời gian. Lý Chân Ý xuất quan, Cao Bắc Quân xuất quan, Tống Linh Tố xuất quan, Trần Tông xuất quan, Dương Siêu Phàm xuất quan. Ngoại trừ Dương Siêu Phàm ở ngoài, cái khác bốn người đều là nửa bước siêu phàm cảnh. Không sai. Đại trưởng lao ánh mắt xẹt qua mọi người, thỏa mãn gật gù. Thời hạn gần thời gian nửa năm khổ tu, mỗi người tinh khí thần đều có biến hóa cực lớn. Hiện lại xuất phát, từ chúng ta Thanh Vân Tông chạy tới Hóa Long cảnh, liền cần không ít thời gian. Đại trưởng lao nói rằng, một tiếng sắc bén tiếng kêu to đột nhiên vang lên, xuyên kim liệt thạch khuấy động trường không, để Trần Tông chờ người sắc mặt đại biến. Vù vù phong thanh cuồng bạo, thổi tới thiên địa, bài sơn đảo hải mà đến, thổi tới ở Trần Tông chờ trên thân thể người, để bọn họ thân hình lay động, đặc biệt là Dương Siêu Phàm tu vi yếu nhất, khó có thể chống đỡ, liên tiếp lui về phía sau vài bộ. Bạo phát một thân chân khí, Dương Siêu Phàm lúc này ổn định thân thể. Năm người ở trong, lại lấy Trần Tông dễ dàng nhất, tự nhiên chân khí lột sắc thành linh lực sau khi, một thân thực lực liền vượt qua Cao Bắc Quân, thậm chí vượt qua Lý Chân Ý, thêm nữa luyện thể tu vì là tăng lên, càng thêm mạnh mẽ. To lớn bóng tối bao phủ, chỉ thấy một con toàn thân màu xanh to lớn hùng ưng giữa trời lao xuống hạ xuống. Sắc bén đến cực điểm con ngươi, như ra khỏi vỏ thần kiếm, làm người ta kinh ngạc không ngớt, sắc bén miệng lập lòe óng ánh màu vàng hàn mang, một thân màu xanh lông chim khác nào thành kim đúc ra, thần quang tự lưu diễm, sắc sỡ lóa mắt, dị thường sáng lạ. Này, phảng phất là một vị do thanh kim rèn đúc mà thành cự thú. Hai cánh thu nạp, thanh kim con ưng lớn hạ xuống, thu hồi hai cánh nó vẫn như cũ có khổng lồ hình thể. So với một căn phòng còn muốn lớn hơn, hỗn hợp đáng sợ đến cực điểm khí tức, nhìn mà phát khiếp. Đây là chúng ta Thanh Vân Tông linh thú Thanh Dực Kim Diễm Ưng. Đại trưởng lão cười nói, chúng ta muốn cưới nó đi tới Hóa Long cảnh. Thế giới này rất lớn, có người, cũng có thú loại. Manh thú là bình thường nhất, bên trên nhưng là yêu thú, bị thuần phục yêu thú lại xưng là linh thú. Thanh Vân Kim Diễm Ưng chính là siêu phàm cảnh linh thú. Siêu phàm cảnh linh thú đã nắm giữ không tầm thường linh trí. Thanh Diễm, lần này muốn phiền phức ngươi. Đại trưởng lão vô vỗ Thanh Vân Kim Diễm Ưng lông chim. Thanh Vân Kim Diễm Ưng gật gù. Hai cánh triển khai, cuồng phong thổi tới, đại trưởng lão cùng vừa tới Lâm trưởng lão trước tiên rơi vào Thanh Vân Kim Diễm Ưng trên lưng, chợt Trần Tông 5 người cũng lần lượt nhảy lên, rơi vào Thanh Vân Kim Diễm Ưng phần lưng. Dù cho có 7 người ngồi xuống sau lưng bộ, vẫn như cũ sẽ không có vẻ chen chúc, có thể thấy được này Thanh Vân Kim Diễm Ưng hình thể khổng lồ. Hai cánh bỗng nhiên một tấm, Trần Tông chờ người chỉ cảm thấy bên thai gào thét, có cuồng phong trực quán, cảnh sát trước mắt như lưu quang, trong nháy mắt, Thanh Vân Kim Diễm Ưng dĩ nhiên phóng lên trời, trực hơn 100 thước, lại không ngừng lên cao. Trước mắt, Thanh Vân Kim Diễm Ưng liền đến ngàn nhiều mét trên không. Hai cánh lần thứ hai một tấm, trong nháy mắt hóa thành một đạo màu vàng đen lưu quang xé rách trường không, bằng tốc độ kinh người nhanh chóng hướng về trước lao đi. Đối với Thanh Vân Kim Diễm Ưng mà nói, trên lưng nhiều 7 người cùng thiếu 7 người, tựa hồ không có gì khác biệt. Thanh Vân Phong trên, tông chủ và mấy cái trưởng lão mắt nhìn Thanh Vân Kim Diễm Ưng bóng người cấp tốc rời xa mà đi. Hy vọng lần đi, 5 cái chân truyền đều có thể đi vào Hóa Long cuộc chiến. Vương trưởng lão nói rằng, tràn ngập ước ao. Cũng không phải nói đến Hóa Long cảnh liền có thể tham dự Hóa Long cuộc chiến, không có đơn giản như vậy sự, còn cần đi qua soạt tuyển, trải qua soạt tuyển, mới vừa có tư cách tiến vào Hóa Long cuộc chiến. Hóa Long Hóa Long, một hóa thành rồng, tha thiết ước mơ. Chương 55, Hóa Long cảnh, trên. Kiếm đạo thông thần chương 55, Hóa Long cảnh, trên. Phù Vân vực ngang dọc 8 vạn dặm, có Đông Thần, Vĩnh Yên, Giang Trung, Nhạn Sơn, Thiên Thủy 5 đại địa giới. Mỗi một chỗ giới bên trong đều có rất nhiều thế lực, nhược thì lại nhất tinh, cường thì lại 4 sao thậm chí 5 sao. Trong đó cường đại nhất, chính là 6 sao cấp Phù Vân Cung, ở vào Thiên Thủy địa giới, là Thiên Thủy địa giới hung hăng nhất lực, liền chỉ có 3 sao cấp nhị tinh cấp cùng nhất tinh cấp thế lực, toàn bộ đều dựa vào Phù Vân Cung. Phù Vân Cung chủ lại được gọi là Phù Vân Vương, đồn đại là một vị tu vi vượt quá siêu phàm cảnh tuyệt đại cường giả. Hóa Long đại trận chính là nhiều năm trước Phù Vân Vương liên thủ những cường giả khác bố trí mà thành. Cái kia một đời Phù Vân Vương nhọc lòng mất công sức, 100 năm thời gian bố trí xong Hóa Long đại trận sau, tự thân cũng bởi vì hao tổn quá độ, ở mấy chục năm sau tịch diệt. Phù Vân Cung ở vào Xuất Vân đỉnh núi, cung điện liên miên, có vô số màu trắng mây khói vần quanh, giống như tiên cảnh. Cùng những thế lực khác so với, Phù Vân Cung nhân viên cũng không nhiều, cho tới Phù Vân Vương cho tới đệ tử, gộp lại vẫn chưa tới 100. Nhân viên không nhiều, từng cái nhưng đều rất mạnh, ít nhất nhiều hơn phân nửa đều là siêu phàm cảnh. Còn lại phần nhỏ coi như không phải siêu phàm cảnh, từng cái cũng là thiên tư hơn người, đột phá đến siêu phàm cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Hóa Long đại trận chính là chúng ta Phù Vân Cung đời thứ 3 Phù Vân Vương là chủ lực bố trí, lẽ ra nên do chúng ta Phù Vân Cung đệ tử tiến vào, thu được Hóa Long lực lượng, dựa vào cái gì để những thế lực khác người chia sẻ. Một thân áo bào trắng Phù Vân Cung đệ tử tỏ rõ vẻ bất mãn nói. Vân sư đệ. Năm đó Hóa Long đại trận mặc dù là chúng ta Phù Vân Cung đời thứ 3 Phù Vân Vương là chủ lực bày xuống, nhưng cái khác các cái thế lực cũng đều bỏ khá nhiều công sức. Đồng dạng một thân áo bào trắng khuôn mặt lại có vẻ văn nhã thanh niên bình tĩnh nói rằng, còn nữa, đời thứ 3 Phù Vân Vương cũng lưu lại di huấn, nếu là mở ra Hóa Long cảnh, liền muốn phúc phận Phù Vân vực. Ta biết, chính là cảm thấy khó chịu. Vân sư đệ cao mày nói, cảm giác thật giống như là nhà mình đồ vật, dựa vào cái gì phân cho người khác. Kỳ thực vân sư đệ không cần phải như vậy. Một mặt khác, tương tự một thân áo bào trắng sốc vác thanh niên nhưng là nhếch miệng nở nụ cười, tỏ rõ vẻ cố ý, coi như là để những thế lực khác người tiến vào Hóa Long cảnh, cũng bất quá là đi qua thôi. Hóa Long đại trận Hóa Long lực lượng, tuyệt đại đa số vẫn bị chúng ta Phù Vân Cung người đoạt được. Phạm sư huynh nói tới cực kỳ, những thế lực khác đệ tử, tuyệt đại đa số bất quá là đi cái quá tràng mà thôi. Ha ha. Ta phỏng chừng nhiều lắm cũng chính là cái kia hai cái cấp 5 sao tông môn đệ tử có hy vọng tham dự Hóa Long cuộc chiến, cái khác cấp 4 sao thế lực đệ tử, hy vọng không lớn. Vĩnh Yên địa giới, có một cái cấp 5 sao thế lực cùng hai cái cấp 4 sao thế lực. Xích Long Tông, chính là Vĩnh Yên địa giới cấp 5 sao thế lực, khoảng cách Thiên Thủy địa giới càng gần hơn một ít, tự nhiên không cần như vậy vội xuất phát, bất quá một đám có tư cách tham dự đệ tử cũng bị tập trung lên. Nhớ kỹ, làm hết sức thông qua soạt tuyển, chỉ cần qua soạt tuyển. Liền có thể tham dự Hóa Long cuộc chiến. Các người đối thủ lớn nhất, chính là Phù Vân Cung, kém hơn, là Vạn Thủy Cung, bất quá cái khác cấp 4 sao thế lực, có lẽ sẽ xuất hiện một hai tương đối xuất sắc thiên tài, hơi hơi chú ý một thoáng. Một thân màu đỏ thâm trường bào Xích Long Tông trưởng lão nói rằng, trưởng lão yên tâm, chỉ là cấp 4 sao thế lực thiên tài căn bản là không tính là gì. Cấp 4 sao thế lực có thiên tài sao? Một đám Xích Long Tông các thiên tài rồn rập cười lên. Xích Long Tông nhưng là cấp 5 sao thế lực. Cung cấp 4 sao thế lực sự chênh lệch thật rất lớn, bất luận là cao thủ số lượng vẫn là tông môn gốc gác, đều có chênh lệch cực lớn. Có thể nói, nếu là cấp 5 sao thế lực muốn đối phó cấp 4 sao thế lực, hoàn toàn chính là nghiền ép. Tự nhiên, cấp 5 sao thế lực thiên tài cùng cấp 4 sao thế lực thiên tài cũng không thuộc về đồng nhất cái trình độ, coi như là thiên phú như thế, nhưng trải qua hoàn cảnh khác nhau sau khi, thực lực sẽ xuất hiện rõ ràng chênh lệch. Tựa như hai cái thiên phú như thế thiên tài, một cái tu luyện linh cấp hạ phẩm công pháp, một cái tu luyện linh cấp trung phẩm công pháp, linh lực cường độ liền không giống. Một cái tu luyện linh cấp hạ phẩm võ học, một cái tu luyện linh cấp trung phẩm võ học, uy lực lại có mạnh yếu chênh lệch. Tuyệt đại đa số cấp 4 sao thế lực ở trong cũng không có linh cấp trung phẩm võ học công pháp, mà cấp 5 sao thế lực ở trong nhưng có, chẳng trách cấp 5 sao thế lực thiên tài sẽ không lọt mắt cấp 4 sao thế lực thiên tài. Có phần khí thế này rất tốt, nhưng cũng phải chú ý, một ít cấp 4 sao thế lực ở trong tình cờ vẫn là sẽ xuất hiện một hai khá là xuất sắc người. Xích Long Tông trưởng lão cười nói. Một tiếng cao vút ngâm tiếng kêu vang lên, chật, kinh người uy thế từ trên trời giáng xuống, chỉ thấy một vệt màu đỏ thám bóng người to lớn bài không mà tới. Hạ xuống. Có kinh người thanh thế khuấy động, khí thế đáng sợ hóa thành cuồng bạo chi phong thổi tới, để đám người thân hình lay động không ngớt, nhược một ít thì lại liên tiếp lui về phía sau, không thể không bạo phát toàn lực mới đứng vững, nhưng sắc mặt đỏ chót. Giao long, một cái vượt quá dài 100 mét độ to lớn giao long, toàn thân màu đỏ thắm, vảy dưới ánh mặt trời loẹ loẹ tỏa sáng, phảng phất có hỏa diễm lưu lững lờ trôi qua. Chỉ thấy này đỏ đậm giao long hô hấp trong lúc đó, liền có màu đỏ thâm hỏa diễm từ lỗ mũi phun lên, nóng rực khí tức cũng thuận theo tràn ra. Đi. Xích Long Tông trưởng lão tiếng nói vừa dứt, xông lên trước rơi vào màu đỏ thấm giao long phần lưng, những đệ tử khác môn từng cái tung người mà lên, rơi vào màu đỏ thấm giao long trên lưng, bay lên trời. Giang Trung địa giới, tương tự là một cái cấp 5 sao thế lực Vạn Thủy Cung cùng hai cái cấp 4 sao thế lực. Vạn Thủy Cung linh thú là một con thải dược băng loan, so với thanh dược kim diệm ưng còn muốn khổng lồ. Thải dược băng loan trên lưng cưới Vạn Thủy Cung trưởng lão cùng một đám chuẩn bị tham dự hóa long cuộc chiến đệ tử. Từng cái thân mang trường bào màu xanh biếc, hăng hái. Các ngươi đối thủ lớn nhất là Phù Vân Cung đệ tử, thứ yếu là Xích Long Tông đệ tử. Vạn Thủy Cung trường lao nói rằng, cho tới cái khác cấp 4 sao thế lực, nhưng là chưa từng nghe qua cái gì xuất sắc người, mỗi cái địa giới cái gọi là kiêu dương cấp thiên tài, hơi hơi coi trọng là được rồi. Phù Vân Cung là 6 sao cấp thế lực, là Phù Vân vực bên trong thế lực mạnh mẽ nhất, không có một trong, Phù Vân Vương càng là vượt qua siêu phàm cảnh cường giả siêu cấp, không người có thể địch. Muốn trở thành Phù Vân Cung đệ tử, rất khó, chỉ có thiên phú tiềm lực hơn người giả mới có thể, cao siêu thiên tư thêm vào Phù Vân Cung phong phú tài nguyên cùng cường giả chỉ điểm, không trở nên lợi hại là không thể. Chính vì như thế, Phù Vân Cung đệ tử thường thường sẽ cảm giác mình hơn người một bậc, bọn họ cũng cho là mình đối thủ, chỉ có đồng môn sư huynh đệ. Thanh dược kim diệm ứng tốc độ cực nhanh, mỗi một lần vỗ cánh, đều có thể bay lượn ra mấy ngàn mét xa, lại một lần nữa vỗ, liền có thể duy trì phi hành tốc độ cao. Nhưng coi như là như vậy, từ Thanh Vân Tông chạy tới Thiên Thủy địa giới, cũng vẫn như cũ muốn tiêu hao không ít thời gian. Ngay khi Thanh Dực Kim Diễm ứng phần lưng, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cho Trần Tông 5 người tỉ mỉ nói rõ những thế lực khác. Mạnh mẽ nhất Phủ Vân Cung. Kém hơn Xích Long Tông cùng Vạn Thủy Tông. Còn lại chính là 11 cái cấp 4 sao thế lực. Đông Thần địa giới Thanh Vân Tông, Tử Diệu Tông, Thiên La Cốc, Bắc Thần Sơn Trang. Vĩnh Yên địa giới Liệt Hỏa Tông, Chính Dương Tông. Giang Trung địa giới Hồng Đào Tông, Hồi Giang Cốc. Nhạn Sơn địa giới Lạc Nhạn Cốc, Trọng Sơn Điện, Thiên Phong Tông. Dựa theo đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão tới nói, 11 cái cấp 4 sao thế lực, kỳ thực cũng là có chút sự phân chia mạnh yếu. Tỷ như ở Đông Thần địa giới bên trong tứ đại cấp 4 sao thế lực, Bắc Thần Sơn Trang xem như là mạnh nhất, Tiêu Dương cấp thiên tài cũng có 2 cái. Nói tóm lại, lấy Thanh Vân Tông thực lực ở 11 cái cấp 4 sao thế lực ở trong, xem như là trung hạng, xếp hạng cuối cùng. 50 năm trước hóa long cuộc chiến, cuối cùng nhập vi chỉ có 28 người. Đại trưởng lão lộ ra một vệ hồi ức, bởi vì lúc đó hắn cũng có đi tham gia, bất quá không thể thông qua soạt tuyển, mà tham dự soạt tuyển người nhưng có hơn 100 cái. Hơn 100 cái chỉ có 28 cái thông qua soạt tuyển, tiến vào hóa long cuộc chiến, tỷ lệ này xác thực không cao, cũng đại biểu cạnh tranh rất lớn. Lần này soạt tuyển độ khó làm sao, ta cũng không rõ ràng, bất quá chỉ hy vọng các ngươi đều có thể lấy ra tất cả thực lực. Làm hết sức thông qua soạt tuyển, bởi vì chỉ cần thông qua soạt tuyển tiến vào hóa long cuộc chiến, mặc kệ cuối cùng thứ tự làm sao, cũng có thể được hóa long lực lượng gia trì. Đương nhiên, thứ tự càng cao, được hóa long lực lượng liền càng nhiều, đột phá thì chỗ tốt lại càng lớn. Trường lão, 50 năm trước, chúng ta Thanh Vân Tông có mấy người thông qua soạt tuyển tiến vào hóa long cuộc chiến? Dương Siêu Phàm không nhịn được hỏi. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nhưng mặt già đỏ ửng, có chút thật không tiện dáng vẻ. Nay một vẻ mặt nhất thời để Trần Tông các loại, chờ, người biết một chuyện, vậy thì là 50 năm trước hóa long cuộc chiến, Thanh Vân Tông không có ai thông qua soạt tuyển. Năm trong lòng người dùng mình. 50 năm trước, đại trưởng lao các loại, chờ, nhân sâm cùng hóa long cuộc chiến, kết quả nhưng liền một cái cũng không có thông qua soạt tuyển, từ một điểm này liền có thể nhìn ra hóa long cuộc chiến soạt tuyển độ khó. Năm đó tham dự hóa long cuộc chiến 28 người, Phù Vân Cung liền chiếm cứ 12 người, Xích Long Tông cùng Vạn Thủy Cung từng người chiếm cứ 4 người, Liệt Hỏa Tông, Chính Dương Tông, Hồng Đào Tông, Hồi Giang Quốc, Lạc Nhạn Quốc, Trọng Sơn Điện, Thiên Phong Tông, Bắc Thần Sơn Trang mỗi người có một người. Trần Tông 5 người càng là kinh ngạc không thôi. Phù Vân Cung dĩ nhiên cường đại như vậy, 28 cái tiêu chuẩn, dĩ nhiên chiếm cứ 12 cái, thật đáng sợ. Mà Xích Long Tông cùng Vạn Thủy Cung kém không ít, nhưng rất mạnh, từng người chiếm cứ 4 cái tiêu chuẩn, còn cái khác, Đông Thần Địa Giới bên trong tứ đại cấp 4 sao thế lực, chỉ có Bắc Thần Sơn Trang mới có một người thông qua soạt tuyển tiến vào Hóa Long cuộc chiến. Còn chưa bắt đầu, mọi người cũng đã ngửi được một loại tên là tàn khốc mùi vị. Bất quá, Trần Tông các loại, chờ, người cũng không có vì vậy mà sợ hãi, trái lại kích thích ra nội tâm đấu trí. Nửa năm khổ tu, vì là chính là lần này. Hóa Long đại trận ở vào Hóa Long cảnh, mà Hóa Long cảnh thì lại ở Thiên Thủy Địa Giới bên trong, khoảng cách Phủ Vân Cung cũng không tính xa. Thanh Vân Tông cùng Thiên Thủy Địa Giới trong lúc đó khoảng cách là xa nhất, bởi vậy cũng là sớm nhất xuất phát, bất quá cũng không phải cái thứ nhất đến. Khi, làm, Thanh Dực Kim Diệm ưng lúc hạ xuống, Hóa Long cảnh ở ngoài đã có người đang đợi. Từng đạo ánh mắt lợi hại quét ngang mà đến, rơi vào Trần Tông các loại, chờ, trên thân thể người, nhất thời mang đến một trận áp lực. Đây là Liệt Hỏa Tông người. Nhị trường lao âm thanh vang lên bên tai mọi người. Liệt Hỏa Tông ngoại trừ trường lao ở ngoài, đến đệ tử luôn có 6 cái, so với Thanh Vân Tông thêm ra một cái, từng cái trên người tràn ngập hơi thở mạnh mẽ, đó là một luồng nóng rực sóng linh lực. Liệt Hỏa Tông, tên như ý nghĩa, chính là lấy hỏa một trong đạo công pháp võ học làm chủ tông môn, bên trong đệ tử tuyệt đại đa số cũng đều tu luyện hỏa một trong đạo công pháp võ học. Chính Dương Tông cũng là tương tự, bất quá nhưng cũng có khác biệt vị trí. Càng ngày càng nhiều tông môn từ đàng xa chạy tới, ở Hóa Long cảnh ngoại hối tụ. Chương 56, Hóa Long cảnh, dưới. Kiếm đạo thông thần chương 56, Hóa Long cảnh, dưới. Một cái lại một cái tông môn chạy tới, cơ bản đều là cưỡi linh thú phi hành. Những kia linh thú tản mát ra khí tức cũng vô cùng mạnh mẽ. Trên không tiếng rồng ngâm vang tận mây xanh, chợt lại có sắc bén trong suốt âm thanh xuyên kim liệt thạch bài vân khuấy động. Phân biệt từ hai cái phương hướng, có màu đỏ thắm cùng băng hào quang màu xanh lam cấp tốc áp sát, đáng sợ khí tức tràn ra, uy thế kinh người, khiến người ta khó có thể hô hấp. Đó là một cái màu đỏ thắm giao long cùng một con có màu sắc rực rỡ hai cánh băng loan, chính là Xích Long Tông cùng Vạn Thủy Cung linh thú. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão sắc mặt nghiêm nghị nhìn cái kiêm màu đỏ thấm giao long cùng thải dược băng loan, trực giác này hai con linh thú vô cùng mạnh mẽ, phỏng chừng không phải là đối thủ. Ngoại trừ Phù Vân Cung ở ngoài, các cái thế lực đều đã tới, nhưng là dựa theo không giống địa giới thuộc về trận doanh. Như Thanh Vân Tông, chính là cùng Bắc Thần Sơn Trang, Thiên La Cốc cùng Tử Diệu Tông chờ ở một chỗ, mà Liệt Hỏa Tông cùng Chính Dương Tông nhưng là cùng Xích Long Tông chờ ở một chỗ, bất quá có chút khoảng cách, tựa hồ Xích Long Tông muốn lộ ra địa vị của bọn họ như thế. Vạn Thủy Cung thì lại cùng Xích Long Tông chính diện đối lập, sau lưng, nhưng là Hồng Đảo Tông cùng Hồi Giang Quốc. Lạc Nhạn Quốc, Trọng Sơn Điện cùng Thiên Phong Tông cũng các nơi một chỗ. Tứ đại địa giới thế lực, phân biệt rõ ràng. Trần Tông cảm thấy đến vài đạo ánh mắt sắc bén quét ngang mà tới, rơi vào trên mặt của chính mình, liền quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Vu Cảnh Diệu cùng Từ Vị. Vu Cảnh Diệu cùng Từ Vị đều là Tử Diệu Tông đệ tử chân truyền, trước Từ Vị là trúc cơ cảnh, bất quá trải qua này chút thời gian tu luyện, cũng đã đột phá đến nửa bước siêu phàm cảnh. Lần trước thua với Trần Tông, Từ Vị liền canh cánh trong lòng, sau khi trở về liền toàn lực khổ tu, so với Di Vãng càng thêm khắc khổ, vì là, chính là muốn rửa sạch nhục nhã. Nhìn thấy Trần Tông ánh mắt, Từ Vị nhất thời cười lạnh, bàn tay như đao hư hoa mà qua. Sự khiêu khích này, Trần Tông nhưng không để ý chút nào, bởi vì Từ Vị theo Trần Tông, không phải là đối thủ. Vu Cảnh Diệu ánh mắt ở Trần Tông trên mặt dừng lại mấy tức sau, liền rơi vào Cao Bác Quân trên mặt, trở nên sắc bén, dường như muốn đem Cao Bác Quân đâm thủng. Đồng dạng, lần trước bại vào Cao Bác Quân tay, dẫn cho là nhục. Lý Chân Ý, xem ra thực lực của ngươi có tăng lên không nhỏ a. Tử Diệu Tông đệ nhất chân truyền Tạ Vũ Hiên khẽ mỉm cười, hai con mắt mang theo hàn mang nhìn chăm chú Lý Chân Ý. Tạ Vũ Hiên cùng Lý Chân Ý, chính là Đông Thần Địa Giới năm đại kiêu dương thứ hai, lẫn nhau chính là đối thủ cạnh tranh. Ngươi bây giờ, không chắc là ta đối thủ. Lý Chân Ý cười nói, Di Vãng hai người giao thủ quá, bất phân cao thấp, nhưng lần này Lý Chân Ý nhưng có lớn lao tự tin đánh bại đối phương. Có đúng không? Tạ Vũ Hiên nhưng nết miệng lên, hắn đồng dạng đối với mình có tự tin. Đang không có rõ ràng giao thủ phân ra thắng bại trước, phàm là thiên tài, đều đối với mình có rất lớn tự tin. Nếu như khuyết thiếu tự tin, cái kia còn nói gì tu luyện. Thiên La Cốc đệ nhất chân truyền nhưng là nữ tính, một thân rất hoa lệ cung trang, trang phục ra trận. Bắc Thần Sơn trang đệ nhất chân truyền cùng đệ nhị chân truyền, chính là năm đại kiêu dương thứ hai. Thanh Vân Tông lấy kiếm lập tông, mà Bắc Thần Sơn trang nhưng là chủ tu đao một trong đạo, đang luyện đao trên, có chỗ độc đáo. Nay đệ nhất chân truyền cùng đệ nhị chân truyền, có thể đều là đao pháp cao thủ. Hay là luyện đao quan hệ, ánh mắt của bọn họ như lưới đao bình thường lạnh lẽo. Lúc này, xa xa có một đóa to lớn bạch vân bằng tốc độ kinh người áp sát, cuốn lên cuồng bạo phong, gào thét không ngớt. Phù Vân cung người đến rồi. Mọi người dồn dập nhìn lại, cái kia bạch vân hạ xuống, lần lượt từng bóng người thả người hạ xuống. Phù Vân cung người thống nhất là một thân vân trường bào màu trắng, bất luận nam nữ đều là như vậy, hơn nữa càng thú vị chính là, Phù Vân cung đệ tử từng cái tướng mạo đẹp trai, phảng phất có loại này truyền thống. Nhưng kỳ thực cũng là bởi vì Phù Vân cung công pháp quan hệ, sẽ theo tu luyện, bất chi bất giác tối ưu hóa người tướng mạo. Đi ở trước nhất, tự nhiên là Phù Vân cung hai vị trưởng lão, phía sau bọn họ, nhưng là muốn tham dự lần này Hóa Long cuộc chiến đệ tử. Mọi người kinh ngạc không thôi. Thanh Vân Tông muốn tham dự Hóa Long cuộc chiến đệ tử là 5 cái, Tử Diệu Tông cùng Thiên La Cốc cũng đều là 5 cái, mà Bắc Thần Sơn Trang nhưng là 6 cái, cái khác cấp 4 sao tông môn cũng đều là 6 cái, còn Xích Long Tông cùng Vạn Thủy Cung hai người này cấp 5 sao thế lực, nhưng là 12 cái. Cho tới Phủ Vân Cung cái này 6 sao cấp thế lực, muốn tham dự Hóa Long cuộc chiến đệ tử, dĩ nhiên đạt đến kinh người 30. Từng cái quanh thân tản mát ra khí tức gợn sóng vô cùng mãnh liệt, đều đạt đến nửa bước siêu phàm cảnh. Hơn nữa có trong đó mấy cái khí tức vô cùng mịt mờ, cao thâm khó dò, để Trần Tông cũng có loại kiêng kỵ cảm giác. Kiêng kỵ đồng thời, Trần Tông nội tâm lại bay lên mấy phần hưng phấn tâm ý. Con đường tu luyện, theo đuổi mạnh mẽ, cũng theo đuổi đối thủ, một cái thật đối thủ, như năm xưa chân ngưỡng, khiến người ta khát vọng, lại dư vị vô cùng. Rốt cục đến rồi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, cái gọi là Phù Vân cung đệ tử, mạnh như thế nào. Xích Long Tông đệ nhất chân truyền Xích Cửu Thiên mái tóc màu đỏ rực quyển như hỏa diễm thiêu đốt, hai con mắt phóng ra rừng rực tinh mang, quanh thân càng là tràn ngập ra nóng rực cực kỳ khí tức. Phù Vân cung sẽ để cho các ngươi nếm thử Vạn Thủy cung Vạn Thủy chân quyết lợi hại. Vạn Thủy cung đệ nhất chân truyền Trì Long Hải chắp hai tay sau lưng, ống tay áo còn như sóng nước nhẹ nhàng dập dờn, quanh thân tràn ngập băng hàn như nước khí tức, khóe miệng treo lên một vệt ý cười. Xích Long Tông cùng Vạn Thủy cung có thể đều là cấp 5 sao thế lực, so với cấp 4 sao thế lực mạnh mẽ quá nhiều, mà lần này bọn họ đối thủ lớn nhất chính là Phù Vân cung. Tông môn trưởng lão từng cái nhắc nhở, Phù Vân cung người là làm sao mạnh mẽ. Nhưng mà, trong lòng bọn họ rất không phục. Bởi vì bọn họ cho là mình cũng là thiên tài, hàng đầu thiên tài, sẽ không kém hơn những người khác, làm sao có thể phục, khi, làm, muốn một trận chiến luận cao thấp. Trận, Xích Cửu Thiên cùng Trì Long Hải ánh mắt đụng nhau, còn như nước với lửa xung kích, lắp bắp ra vô hình đốm lửa, dị thường kịch liệt. Ngoại trừ Phù Vân cung ở ngoài, Xích Long Tông đối thủ lớn nhất, chính là Vạn Thủy cung. Mà Vạn Thủy cung đối thủ lớn nhất chính là Xích Long Tông, còn một đám cấp 4 sao thế lực tuy rằng cũng tới không ít thiên tài, nhưng không có người nào bị Xích Cửu Thiên hoặc là Trì Long Hải để ở trong mắt. Liền ngay cả Xích Long Tông cùng Vạn Thủy cung cái khác thiên tài, cũng không có như vậy nhìn thẳng vào cấp 4 sao thế lực các thiên tài. Chư vị đều đến rồi, rất đúng giờ. Phù Vân cung một tôn trưởng lão mở miệng cười nói, hắn tóc trắng xám, nhưng sắc mặt hường hào, da rẻ ánh sáng lộng lẫy như trẻ con da thịt, hiện hiện ra bàng bạc sinh cơ. Một thân khí tức cường hành, không ai bằng. Trần Tông có loại cảm giác, lối ra này nói chuyện Phù Vân cung trưởng lão một thân thực lực, chỉ sợ không thể so với Thương Lan thế giới cuồng quỷ yếu, thậm chí sẽ càng mạnh hơn. Mọi người dồn dập mở miệng đáp lời thời khắc, một luồng mạnh mẽ đến mức tận cùng khí tức, đột nhiên từ đằng xa bao phủ tới, chớp mắt áp sát. Hơi thở kia chi rộng lớn cuồn cuộn, không cách nào hình dung, so với Trần Tông dĩ vãng cảm thụ quá phong đế cường giả khí tức, càng ngang tàng rất nhiều. Dù cho là chấn ma pháo đài tổng quân chủ cùng ma tộc cho gọi ra đến ma thần bóng mở, cũng không cách nào so sánh cùng nhau. Cung nên cung chủ. Phù Vân cung trưởng lão phản ứng cực nhanh, liền vội vàng không người hành lễ, đồng thời hô to. Phù Vân cung một đám đệ tử cũng là vẻ mặt nghiêm túc, dồn dập không lưng không người hô to. Cung nên Phù Vân vương. Những thế lực khác các trưởng lão cũng dồn dập phản ứng lại, liền vội vàng không người hành lễ. Có thể có mạnh mẽ như thế khí tức, sẽ bị Phù Vân cung trưởng đệ tử cũ môn cung nên hành lễ người, ngoại trừ Phù Vân cung cung chủ, Phù Vân vực người mạnh nhất Phù Vân vương, còn có thể là ai? Trần Tông các loại, chờ, một đám đệ tử cũng là dồn dập không mình hành lễ. Ngẩng đầu nhìn lại, nhưng khó có thể nhìn thấy bóng người, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn hào quang màu trắng, khác nào cái kia liệt dương giống như trôi nổi ở trong trời cao, chỉ là tia sáng kia chút nào đều không chói mắt. Chư vị miễn lễ. Tràn ngập âm thanh uy nghiêm đột nhiên từ trên bầu trời vang lên, khuấy động cửu thiên giống như hạ xuống, truyền vào mỗi người trong thai. Hiện tại, bản vương muốn mở ra hóa long cảnh. Âm thanh lại vang lên. Chợt, chỉ thấy trong trời cao ánh sáng màu trắng càng ngày càng mãnh liệt, hướng về bốn phương tám hướng xì ra, trong nháy mắt bao phủ phạm vi mấy chục dặm. Mở. Một tiếng kinh thiên động địa to lớn thanh âm vang lên, rung động cửu tiêu, thiên kinh địa chấn. Cái kia thanh thế, cực kỳ hùng hồn. Âm một tiếng, mọi người chỉ nhìn thấy bầu trời tựa hồ bị một tay bàn tay lớn vô hình xé rách ra một vết thương, theo chiếc kia xuất hiện, từng cái thô to màu trắng xiềng xích cũng ngang trời mà ra, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Từng đạo rộng lớn âm thanh không ngừng vang lên, truyền vào mỗi người trong thai. Mọi người trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú, chiếc kia theo màu trắng xiềng xích lan tràn không ngừng mở rộng, cuối cùng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiếng rồng ngâm cao vút, một trận cao hơn một trận. Xích Long Tông màu đỏ thấm giao long cũng thuận theo ngẩng đầu nhìn lại, phát sinh cao vút tiếng kêu phụ họa. Theo cái kia cao vút tiếng rồng ngâm, một cái màu trắng trăm mét quang long từ cái kia vết nứt ở trong bay ra, tùy theo, chính là điều thứ hai, điều thứ ba, điều thứ tư. Tổng số có 9 cái dài trăm mét màu trắng quang long từ vết nứt ở trong bay ra, giữa trời mà vũ, mỗi một điều màu trắng quang long đều tỏa ra kinh người khí tức gợn sóng. Ầm ầm ầm âm thanh không ngừng vang lên. Cái kia 9 cái to lớn màu trắng quang long phảng phất kéo động một tòa thế giới tự, từ vết nứt ở trong hiện ra. Mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn một tòa thế giới giáng lâm. Hóa long cảnh. Một đám trưởng lão dồn dập kích động không thôi. 50 năm trước, bọn họ đã từng mắt thấy quá, lúc đó chấn động không gì sánh nổi, thời gian qua đi 50 năm lần thứ 2 nhìn thấy, vẫn như cũ chấn động không gì sánh nổi. Mà lần thứ nhất thấy cảnh này các đệ tử, nội tâm chấn động càng là khó có thể tưởng tượng. Hóa long cảnh. Năm đó đời thứ ba Phủ Vân Vương là chủ lực, một đám cường giả là trợ lực, cộng đồng bày xuống hóa long đại trận sau. Hóa long đại trận không ngừng rút lấy sức mạnh đất trời chuyển hóa thành hóa long lực lượng. Khi, làm, hóa long lực lượng tích lũy tới trình độ nhất định thì, liền đem hóa long đại trận gói lại, hình thành cái gọi là hóa long cảnh. Lúc đó bố trí hóa long đại trận liền có một cái năng lực, ở sức mạnh đầy đủ thì hình thành hóa long cảnh, thì sẽ trốn vào trong hư không ẩn giấu đi, như vậy mới không sẽ phải chịu một ít chiến đấu lan đến. Do đó dẫn đến bị hao tổn. Ở 9 cái trăm mét màu trắng quang long sức mạnh bên dưới, hóa long cảnh từ trong hư không giáng lâm hạ xuống, lạc ở trên mặt đất thì, phát sinh kinh thiên động địa tiếng vang cực lớn, mặt đất rung chuyển không ngớt. To lớn màu trắng quang long dồn dập phóng lên trời, sau đó ở trên không thay đổi phương hướng, lao xuống hạ xuống, xông thẳng nhập hóa long cảnh bên trong. Tiếng nổ vang rền kinh người, mãnh liệt đến cực điểm khí tức như cuồng phong thổi tới, ánh sáng màu trắng xung kích, để tất cả mọi người không cách nào mở hai mắt ra. Khi, làm, cái kia mãnh liệt ánh sáng tàn đi, mọi người mở hai mắt ra thì, dồn dập ngẩn ra, thán phục không ngớt. Cái kia 9 cái to lớn màu trắng quang long đã sớm biến mất không còn tăm hơi, hiện ra ở trước mặt mọi người, đầu tiên là một đạo vạn mét khoan to lớn vạn mét khe sau, nhưng là một tòa ngàn mét bình đài, sau khi, nhưng là một mảnh ngàn mét cao thác nước. Chương 57, Hóa Long Quan, trên. Kiếm đạo thông thần chương 57, Hóa Long Quan, trên. Ầm ầm ầm. Lượng lớn thủy từ ngàn mét chỗ cao hạ xuống, mang theo đáng sợ đến cực điểm sức mạnh, phảng phất có thể đánh chìm đại địa tự, cách xa nhau vài mét, vẫn làm cho người có nhỏ bé cảm giác, sợ mất mật. Vậy thì là hóa long cuộc chiến soạt tuyển ba đạo cửa ải. Đại trưởng lao chỉ vào vạn mét khe cùng ngàn mét thác nước nói rằng, chỉ có ở trong thời gian quy định thông qua ba đạo cửa ải, phương có thể đi vào chân chính hóa long cuộc chiến. Năm đó, ta cùng đại trưởng lão dừng lại với đệ một cửa ải. Lâm trưởng lão cười nói, có chút xấu hổ a. Liền đệ một cửa ải đều không qua được. Tuy rằng không rõ ràng đại trưởng lão cùng lâm trưởng lão năm đó thực lực làm sao, nhưng nghĩ đến cũng là nửa bước siêu phàm cảnh cấp độ, đồng thời tu luyện linh cấp hạ phẩm công pháp, liền như vậy đều không thể thông qua đệ một cửa ải, có thể thấy được trong đó độ khó. Đây chính là cái gọi là hóa long tam quan sao. Xem ra tựa hồ không có chút khó khăn gì. Ha ha, không có khó khăn, ngươi có thể lập tức bay vọt vạn mét khoảng cách sao. Thế giới này không giống. Dù cho là siêu phàm cảnh cường giả cũng không cách nào bay trên trời, duy sẽ vượt qua siêu phàm cảnh cường giả mới có thể làm đến. Vạn mét khoảng cách, đôi này, chuyện này đối với siêu phàm cảnh cường giả mà nói, không phải vấn đề lớn lao gì, bất quá đối với siêu phàm cảnh trở xuống, nhưng không có như vậy dễ dàng. Có thể nói, dù cho là lợi hại nửa bước siêu phàm cảnh cũng khó có thể lập tức bay vọt vạn mét khoảng cách. Trên không nơi Phủ Vân Vương vung tay lên, liền có một đạo to lớn thủy lậu bóng mở xuất hiện. Hóa Long Tam Quan vì là thử thách, chỉ có quá Tam Quan giả, phương có thể tham dự Hóa Long cuộc chiến, đến Hóa Long lực lượng. Phù Vân Vương âm thanh rộng lớn cuồn cuộn, tràn ngập vô tận uy nghiêm, nhớ kỹ, các cái thế lực lần lượt vượt ải, trước tiên từ ta Phù Vân Cung bắt đầu. Theo Phù Vân Vương dứt tiếng, 30 Phù Vân Cung đệ tử cùng nhau cất bước, xuất hiện ở cái kia vạn mét hồ lớn bên dưới, mắt nhìn phía trước. Giữa không trung, cái kia to lớn thủy lậu bên trong đệ một giọt nước hạ xuống, phát sinh lanh lảnh tí tách thanh, dường như hiệu lệnh giống như, 30 Phù Vân Cung đệ tử lập tức triển khai thân pháp, hóa thành 30 đoàn bạch vân trong nháy mắt hướng về trước bay ra. Trong đó mấy cái cao thâm khó dò giả hóa thân bạch vân chân thật nhất, trông rất sống động, tốc độ cũng nhanh nhất, cấp tốc hướng về trước bay ra, đem những cái khác 20 người quăng ở phía sau. Thật nhanh. Người quan khán dồn dập kinh hãi. Dĩ nhiên có nhiều người như vậy lĩnh ngộ thân ý. Xích Cửu Thiên Chỉ Long Hải các loại, chờ, người con ngươi có rút lại. Cái kia 30 Phù Vân Cung đệ tử, phần lớn đều sẽ tu luyện thân pháp đến nhập hóa cảnh giới, còn có 10 cái lĩnh ngộ nắm giữ thân ý. Trước mắt, cái kia 10 cái lĩnh ngộ thân ý đệ tử cùng những đệ tử khác kéo dài mấy trăm mét khoảng cách, không ngừng mở rộng. Khi, làm, lướt qua ngàn mét thời khắc, dị biến đột một sinh. Từng cái màu trắng quang mang như bạch tuộc móng vuốt giống như từ dưới đáy thoát ra, tốc độ kinh người, mang theo khí thế như sấm vang chớp giật, nát tan chân không giống như mạnh mẽ oanh kích mà tới, mỗi một kích uy lực đều đạt đến nửa bước siêu phàm cảnh. Mọi người dồn dập sắc mặt đại biến, âm thầm kinh hãi không thôi. 30 Phù Vân Cung đệ tử nhưng đã sớm chuẩn bị tự, chỉ thấy cái kia 10 cái lĩnh ngộ thân ý các thiên tài không tránh không né, trái lại đón bạch quang xúc tu, chạm tay, phóng đi, như tự chui đầu vào lưới. Nhưng chỉ thấy 8 cái bạch quang xúc tu, chạm tay, như thiên địa chi tiên mạnh mẽ hoanh kích ở cái kia 10 đám bạch vân trên, không có đem cái kia 10 đám bạch vân nổ nát, trái lại khiến cho mượn lực dùng sức, lấy tốc độ nhanh hơn xông về phía trước lược mà ra. Phần lớn đệ tử xem không hiểu, nhưng Trần Tông cùng một đám các trưởng lão nhưng có thể thấy rất rõ ràng. Bạch quang xúc tu, chạm tay, bắn chúng đám mây trước mắt, trong đám mây người liền làm xảo kình, rời đi xúc tu, chạm tay, cái kia sức mạnh mạnh mẽ công kích, cũng mượn cái kia xúc tu. Chạm tay, cùng sức mạnh, trong nháy mắt để thở, lần thứ hai sử dụng tới thân pháp hướng về trước mà đi. Bằng không, làm sao có thể bay vọt cái kia vạn mét khoảng cách. Cái khác 20 Phù Vân Cung đệ tử cơ bản cũng là như thế làm, chỉ là không có như vậy nước chảy mây trôi. Xúc tu, chạm tay, từng cái không ngừng từ phía dưới nhanh như tia chớp thoát ra, mang theo đáng sợ đến cực điểm sức mạnh oanh kích quét ngang mà tới, cho mọi người mang đến uy hiếp đồng thời, cũng làm cho mọi người có một cái để thở cơ hội. Có thể không ngừng hướng về trước. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Cửa ải này thử thách chính là mọi người lâm thời năng lực ứng biến cùng đối với tự thân sức mạnh trường khống. Một tôn trưởng lão cười nói. Nếu như lâm thời năng lực ứng biến không đủ, cái kia phản ứng không đủ nhanh, nếu như đối với tự thân sức mạnh trường khống không đủ, liền không cách nào tá lực mượn lực, chỉ có làm được hai điểm này, vừa mới có thể mượn xúc tu, chạm tay, công kích để cho mình được đi tới cơ hội. Trăm tàu tranh lưu. Tầm thường nửa bước siêu phàm cảnh căn bản là không cách nào làm được điểm này, trong nháy mắt sẽ bị đánh rơi, tiến tới đào thải. Phù Vân Cung ở ngoài những thế lực khác đệ tử dồn dập trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú, tìm kiếm quy luật, bởi vì Phù Vân Cung sau khi, sẽ đến phiên bọn họ sông tam quan. Phù Vân Vương để Phù Vân Cung đệ tử trước tiên sông, kỳ thực cũng là ở cho những thế lực khác đệ tử một cơ hội, một cái đi đầu quan sát cơ hội, có thể càng tốt hơn vừa tải. Đương nhiên, nếu là thực lực bản thân không đủ, coi như là biết quy luật cũng không làm nên chuyện gì. Vạn mét khoảng cách ở bình thường nhưng cũng không tính là gì, mấy lần nhảy vọt liền có thể bay vọt, nhưng ở có bạch quang xúc tu, chạm tay, công kích bên dưới, nhưng không được không cẩn thận đối xử, có thể một cái sơ sẩy sẽ bị đánh trúng rơi rụng. Lên lên lên. Thủy lậu bên trong giọt nước mưa không ngừng nhỏ xuống, tốc độ cực nhanh, 10 cái nắm giữ thân ý Phù Vân Cung đệ tử vô cùng ung dung lướt qua vạn mét khoảng cách, nhằm phía cái kia bình đài. Nhưng chỉ thấy hào quang năm màu chợt lóe lên. Bình đài cùng vạn mét hố lớn trong lúc đó, xuất hiện một lớp bình phong. 10 cái Phù Vân Cung đệ tử đồng loạt ra tay, mây khói cuồn cuộn trong lúc đó, mạnh mẽ hoanh kích ở cái kia bình phong trên, nhất thời đẩy ra tầng tầng sóng gợn, đem bình phong xé rách ra 10 đạo chỗ hổng. Mây khói phun trào trong lúc đó, 10 người dồn dập chui qua cái kia vết nước, bước vào bình đài. Nguyên lai vậy thì là cửa ải thứ 2 hư không bình phong A. Cửa thứ nhất tên là thân du vạn mét, cửa ải thứ 2 tên là hư không bình phong. Cửa thứ ba nhưng là ngư dược long môn. Mặt khác 20 Phù Vân Cung đệ tử cũng lần lượt áp sát cửa ải thứ 2 hư không bình phong, không nên nhìn trước 10 người kia dễ dàng liền đánh tan hư không bình phong lợi dụng vì là cửa ải thứ 2 không có chút khó khăn gì. Trên thực tế, cửa ải thứ 2 hư không bình phong rất cứng cỏi, cũng không đủ uy lực đừng hỏng phá tan. Cái kia 20 lần lượt áp sát Phù Vân Cung đệ tử dồn dập ra tay, oanh kích ở trên hư không bình phong trên, cũng chỉ có 5 người lập tức đem hư không bình phong nổ ra một vết thương, mặt khác 15 cũng không có lập tức nổ ra hư không bình phong. 5 người cấp tốc chui vào, bước lên bình đài, mặt khác 15 nhưng đối mặt bạch quang xúc tu, chạm tay, tập kích, vừa muốn chống đỡ tập kích, vừa còn muốn duy trì thân hình, vừa còn muốn lại ra tay oanh kích hư không bình phong, độ khó tăng nhiều. Có 3 cái bảo trì lại thân hình độ cao, lần thứ 2 ra tay, đem hư không bình phong đánh tan, chui vào trong đó. Có 2 cái một cái sơ sẩy, bị bạch quang xúc tu, chạm tay, công kích không cách nào ổn định thân hình, đi xuống phương rơi rụng. Còn sót lại 10 cái lần thứ 3 ra tay. 5 cái đánh tan hư không bình phong, thành công bước vào bình đài, mặt khác 5 cái thì lại không có đánh tan hư không bình phong, thân hình đi xuống phương rơi rụng. 30 phủ vân cung đệ tử, liền có 7 cái ở cửa ải thứ 2 bị đào thải. Có 23 cái có thể khiêu chiến cửa thứ 3 Ngư Dược Long Môn. Trước hết thông qua cửa ải thứ 2 10 người hơi làm điều tức sau, liền lập tức lên đường, hóa thành 10 đám quần quận mây khói cấp tốc hướng về cửa thứ 3 mà đi. Đó là ngàn mét cao thác nước, dưới thác nước nhưng là một dòng sông dài, sóng lớn cuồn cuộn. 10 đám mây khói vừa xuất hiện ở sông dài bầu trời, vẫn không có tiếp cận thác nước thời khắc, liền cấp tốc trụy xuống, tất cả thân pháp đều mất đi hiệu lực tự. 10 người thật giống như đã biến thành sông dài bên trong con cá. Ngược lại quần quận sóng lớn không ngừng hướng về trước bơi đi, tiếp cận cái kia ngàn mét thác nước. Cái gọi là Ngư Dược Long Môn, bắt đầu từ sông dài ngược lại sóng lớn bắt đầu, lại tiến vào cái kia ngàn mét thác nước, đón thác nước nghịch lưu thẳng tới, mới vừa rồi là Dược Long Môn thành công, phương mới có thể đi vào Hóa Long cuộc chiến. Hóa Long tam quan chân chính cửa hải khó, chính là ở nơi này. Đối với Phủ Vân Cung 10 cái đệ tử mà nói, này sông dài sóng lớn mặc dù có chút lực cản, nhưng không tính là gì. Dễ dàng liền có thể theo gió vượt sóng quyết chí tiến lên, mãi đến tận cái kia ngàn mét dưới thác nước. Ngàn mét thác nước, lượng lớn dòng nước từ trên trời giáng xuống, uy thế kinh người, đặc biệt là sau khi đến gần, loại kia thanh thế càng là khủng bố đến cực điểm, tuyên truyền giác ngộ. Rầm rầm rầm. 10 đạo sóng nước phóng lên trời, 10 bóng người bùng nổ ra sức mạnh kinh người, trong nháy mắt hướng về bầu trời vọt lên, ngược lại ngàn tấn dòng nước oanh kích, như đồng du ngư giống như nghịch lưu mà lên. Cái khác Phủ Vân Cung đệ tử cũng dồn dập rơi vào cái kia trường trong sông, ngược lại sông dài sóng lớn, cấp tốc hướng về thác nước áp sát. Càng là tiếp cận, càng có thể cảm nhận được cái kia ngàn mét thác nước chi thủy hùng hồn cuồng bạo. 10 cái Phủ Vân Cung đệ tử nhưng thể hiện ra thực lực kinh người, ngược lại cái kia hùng hồn cuồng bạo dòng nước, không ngừng hướng về trên, nhưng chênh lệch cũng bắt đầu hiện hiện ra, có 3 cái dần dần vượt qua cái khác 7 cái, không ngừng hướng về trên. Người quan khán từng cái ngừng thở trừng lớn hai mắt, nội tâm căng thẳng không ngớt. Phảng phất đem chính mình đại nhập trong đó. Trên thực tế, bọn họ cũng đồng dạng sẽ đối mặt những này cửa ải khó, hiện tại xem thêm xem, hay là có thể nắm giữ một ít quy luật, nắm một ít ảo diệu, dễ dàng hơn sông. 3 người kia xông lên trước Phủ Vân Cung đệ tử gần giống như du long giống như, quyết chí tiến lên không ngừng hướng lên trên, thế không thể đỡ. Mặt khác 7 cái nhưng có chút khó khăn, nhưng cũng chỉ là tốc độ làm chậm lại một chút, nhưng vẫn là không ngừng hướng về trên, còn cái khác Phủ Vân Cung các đệ tử vọt tới dưới thác nước. Bắt đầu hướng về sông lên lên thì, vọt tới trên đường nhưng lực kiệt, bị sức mạnh cuồng bạo cho lao xuống, không thể không một lần nữa vọt lên. Nghịch lưu chống lại, không lên thì lại dưới, không tiến đắt lùi. Thủy lậu phía trên thủy chỉ còn dư lại non nửa, không ngừng nhỏ xuống, càng ngày càng ít. Cửa thứ nhất cùng cửa ải thứ hai hao phí thời gian kỳ thực không lâu lắm, trọng điểm ở chỗ cửa thứ ba. Lúc này, Phù Vân Cung 3 cái đệ tử sông lên ngàn mét thác nước bầu trời, chớp mắt, phảng phất có long ảnh ở trên người bọn họ bước lên. Vang lên, cao vút dễ nghe ngâm tiếng kêu, vang vọng bát phương. Không lâu lắm, mặt khác 7 cái cũng lần lượt vọt lên, long ảnh vần quanh, rồng gầm, cao vút không dứt bên hai. 10 cái. Phù Vân Cung đã có 10 cái đệ tử thông qua Hóa Long tam quan, được Hóa Long cuộc chiến tư cách. Không sai, xem ra lần này bổn cung được Hóa Long cuộc chiến tư cách đệ tử, đều sẽ vượt qua lần trước. Phù Vân Cung một tôn trưởng lão vũ về dâu dài tỏ rõ vẻ ý cười. Thu được Hóa Long cuộc chiến tư cách càng nhiều người. Kích thích ra Hóa Long lực lượng cũng sẽ càng nhiều, đến lúc đó đánh bại hết thể đối thủ, cuối cùng có thể có được Hóa Long lực lượng thì sẽ càng nhiều, vượt qua di vãng. Hóa Long trong đại trận ẩn chứa Hóa Long lực lượng vô cùng hùng hồn, thường thường sẽ không bị toàn bộ kích thích ra đến, mà mỗi một lần Hóa Long cuộc chiến sau, lại sẽ không ngừng rút lấy chuyển hóa, không ngừng tích lũy, chỉ có thể so với di vãng càng nhiều sẽ không giảm thiểu. Được Hóa Long cuộc chiến tư cách, liền phải nhận được Hóa Long lực lượng gia trì, càng nhiều người. Gia trì Hóa Long lực lượng tổng sản lượng cũng là càng nhiều, người thứ nhất đánh bại đối thủ của hắn, được những người khác Hóa Long lực lượng gia trì, tự nhiên sẽ tăng lên lên. Chương 58, Hóa Long Quan, giữa. Kiếm đạo thông thần quyển thứ 5, võ đạo ba hợp chương 58, Hóa Long Quan, bên trong. Khi, làm, thủy lậu bên trong giọt cuối cùng máng xối dưới thời khắc, liền mang ý nghĩa đã đến đến giờ. Một tiếng vang ầm ầm, còn chưa dược Long Môn Phủ Vân Cung đệ tử nhất thời chịu đựng gấp 10 lần áp lực nặng nề, không thể chống đỡ, thân hình gấp truy mà xuống. Đào thải. 15. So với lần trước có thêm 3 cái. 30 Phủ Vân Cung đệ tử, cuối cùng có 15 xông qua Hóa Long Tam Quan, được Hóa Long lực lượng gia trì, cũng được Hóa Long cuộc chiến tư cách. Đến đây, mọi người vừa mới thở phào nhẹ nhõm, cái kia quá trình, thực sự là quá kinh tâm động phách, dẫn dắt lòng người. Giữa không trung thủy lậu đống nhiên thay đổi. Ta Xích Long Tông đến. Xích Cửu Thiên một bước bước ra, thanh thế hùng hồn, có nóng dực khí tức tràn ra. Chí Long Hải thu hồi muốn bước ra bước chân, thân hình bất động, khỏe miệng nhưng là mang theo một vệt ý cười, chuyện như vậy, không có cần thiết tranh. Đệ một giọt nước hạ xuống, Xích Cửu Thiên các loại, chờ, 12 cái Xích Long Tông đệ tử quanh thân có ánh lửa bao phủ, tùy theo, càng có từng trận ngâm tiếng kêu vang lên. Xích Cửu Thiên xông lên trước, hóa thành một điều dài mấy mét màu đỏ thâm giao long lược không mà ra. Cái khác 11 cái đệ tử cũng là như thế. Nhưng có thể nhìn ra được, Xích Long Tông bên trong, nắm giữ thân ý giả, chỉ có 2 người, một cái là Xích Cửu Thiên, một cái khác nhưng là Xích Long Tông đệ nhị chân truyền Xích Minh Dược. Nay cùng Phù Vân Cung bắt đầu so sánh, xác thực có chênh lệch cực lớn. Bất quá cấp 5 sao thế lực nguyên bản liền không bằng 6 sao cấp thế lực. Bạch Quang xúc tu, chạm tay, lần thứ 2 từ dưới đáy nhanh chóng thoát ra, mang theo lôi đỉnh vạn quân lực lượng quét ngang quất mà tới, uy lực kinh người. Xích Cửu Thiên cách làm vô cùng trực tiếp, mạnh mẽ đấm ra một quyền, trực tiếp đánh ở xúc tu, chạm tay, trên, đem cái kia xúc tu, chạm tay, đánh nát đồng thời, chính mình cũng mượn lực phản chấn lượng, trong nháy mắt để thở, lần thứ 2 bay về phía trước vút đi. Xích Minh Dực cách làm cùng Xích Cửu Thiên tương đương, nhưng những đệ tử khác nhưng phải kém hơn một ít, sức mạnh không có mạnh mẽ như vậy, chỉ có thể làm xảo kình. Lên lên lên, lướt qua 5.000 mét thời khắc. Một cái Xích Long Tông đệ tử không cẩn thận bị 2 cái bạch quang xúc tu, chạm tay, tập kích, giữa trời rơi dụng đào thải. Xích Cửu Thiên lướt qua vạn mét, lần thứ 2 đánh nát một cái bạch quang xúc tu, chạm tay, sau, một quyền mang theo đáng sợ đến cực điểm rừng rực sức mạnh, hướng về trước oanh kích mà ra, trên nắm tay phảng phất ngưng tụ ra một cái màu đỏ rực đầu rồng bóng mờ, mang theo cao vút ngâm gọi tiếng, mạnh mẽ oanh kích ở trên hư không bình phong trên. Tiếng rắc rắc vang lên, hư không bình phong trực tiếp bị đánh tan ra một cái hố động. Hào quang 5 màu từ 4 phương 8 hướng mà lên, cấp tốc hội tụ đến, phải đem cái kia hố tu bổ. Xích Cửu Thiên nắm lấy cơ hội, trong nháy mắt nhảy vào, rơi vào trên bình đài, cái kia chỗ hổng cũng ở chớp mắt tu bổ xong xuôi. Xích Minh Dực mạnh mẽ một đòn, xé rách ra một đạo chỗ hổng, cũng cấp tốc chui vào trong đó, rơi vào trên bình đài, cấp tốc điều tức. Cửa thứ 3 Dược Long Môn là khó khăn nhất một cửa, cần phải đem chính mình tinh khí thần đều điều chỉnh đến trạng thái đỉnh cao sau lại đi sông, nắm càng to lớn hơn. 12 cái Xích Long Tông đệ tử, cuối cùng chỉ có 9 cái phá tan hư không bình phong, rơi vào trên bình đài, nhưng đã có thể thấy được khác biệt. Xích Cửu Thiên là thoải mái nhất, Xích Minh Dực kém một chút, cái khác 7 cái đệ tử, có rất miễn cưỡng mới phá tan hư không bình phong, chỉ là thiếu một chút sẽ thất bại đào thải. Điều tức xong xuôi, 9 người cấp tốc nhảy vào sông dài bên trong, ngược lại sông dài sóng lớn cấp tốc hướng về trước mà đi, Xích Cửu Thiên vẫn như cũ sông lên trước, Xích Minh Dực theo sát phía sau, còn có một người ở vào đệ tam. Cùng đệ tứ có khoảng cách nhất định. Đi ngược dòng nước, độ khó rất lớn. Xích Cửu Thiên cùng Xích Minh Dực 2 người xác thực rất mạnh, thực lực không phải chuyện nhỏ, đủ để cùng Phù Vân Cung xếp hạng cao giả cùng sánh vai. Bởi vậy, 2 người một trước một sau vọt qua ngàn mét thác nước, long ảnh hoàn thân. Cái khác Xích Long Tông đệ tử nhưng là không có nhẹ nhõm như vậy, xông lên, nhưng không chịu nổi hạ xuống, chỉ có thể lần thứ 2 điều chỉnh, kế tục xông lên. Khi, làm, giọt cuối cùng máng xối dưới thời khắc. Xích Long Tông thứ 5 đệ tử cũng ra sức nhảy một cái, rốt cục nhảy lên, được long ảnh vần quanh, nhưng cái khác mấy cái đệ tử dồn dập bị gấp 10 lần kịch tăng uy thế chấn áp xuống, đào thải. Xích Long Tông cũng so với lần trước có thêm một cái. Đón lấy, liền đến phiên Vạn Thủy Cung. Vạn Thủy Cung 12 cái đệ tử lấy Chỉ Long Hải dẫn đầu, hóa thân làm từng cái sông dài tuôn trào mà đi. Đồng dạng, Chỉ Long Hải cùng đệ nhị đệ tử chân truyền Đàm Vũ Ngộng cũng lĩnh ngộ nắm giữ thân ý. Thân ý bên dưới phàm cấp cực phẩm thân pháp triển khai ra, tốc độ nhanh, thân hình hoàn toàn biến mất, chỉ có một cái gần 10 mét sông dài dâng trào không thôi. Làm cấp 5 sao thế lực đệ nhất chân truyền, Chỉ Long Hải thực lực rất mạnh, không thể nghi ngờ, bất quá cái kia Đàm Vũ Ngộng biểu hiện ra lực công kích, lại tựa hồ như không có Xích Minh Dực mạnh như vậy, đánh vỡ hư không bình phong thì có vẻ hơi miễn cưỡng. Sông cửa thứ 3 Dược Long môn thì, Đàm Vũ Ngộng biểu hiện cũng so với vì là giống như vậy, lưu lạc tới đệ tam. Nhưng cuối cùng Trí Long Hải cùng Đàm Vũ Ngộng cùng với một cái khác Vạn Thủy Cung đệ tử chân truyền cũng thành công phóng qua Long Môn, Long Ảnh vần quanh, thu được Hóa Long cuộc chiến tư cách. 5 cái. Cùng Xích Long Tông như thế, Vạn Thủy Cung đồng dạng có 5 cái đệ tử xông qua tam quan. Đón lấy, chính là Liệt Diễm Tông 6 cái đệ tử. Nhưng rất đáng tiếc chính là, cuối cùng, chỉ có đệ nhất chân truyền vừa mới phóng qua Long Môn, được Hóa Long lực lượng gia trì, được Hóa Long cuộc chiến tư cách. Chính Dương Tông cũng chỉ có đệ nhất chân truyền xông qua tam quan. Hồng Đào Tông đồng dạng có một cái xông qua tam quan. Hồi Giang Cốc cũng là một cái đệ tử xông qua tam quan. Những này cùng lần trước so sánh, đều không có tăng cường cũng không có giảm bớt. Lạc Nhạn Cốc, Trọng Sơn Điện cũng mỗi người có một cái đệ tử xông qua tam quan, nhưng Thiên Phong Tông biểu hiện nhưng rất kinh người, so với lần trước càng tốt hơn, có tới 2 người xông qua tam quan. Đã như thế, thu được Hóa Long cuộc chiến tư cách người, liền đạt đến 33 cái, so với lần trước 28 cái còn nhiều hơn. Ta phòng trừng, hẳn là 34 cái khoảng trừng. Xích Long Tông một vị trường lao nói rằng, âm thanh không hề che giấu chút nào. Bây giờ còn sót lại Đông Thần Địa Giới tứ đại cấp 4 sao thế lực đệ tử chưa từng vượt ải. Xích Long Tông trưởng lão nhưng nói như thế, chính là đang nói Đông Thần Địa Giới tứ đại cấp 4 sao thế lực, nhiều nhất chỉ có một người có thể xông qua tam quan, được Hóa Long cuộc chiến tư cách. Đây là một loại miệt thị. Nhưng nếu như căn cứ lần trước tình huống đến xem, cũng xác thực là như vậy. Nói không chắc 33 cái chính là hạn mức tối đa. Xích Long Tông mặt khác một tôn trưởng lão cười cợt nở nụ cười, nói: Đông Thần Địa Giới cấp 4 sao thế lực là nhiều nhất, thế lực nhiều, mang ý nghĩa mỗi một cái thế lực được tài nguyên càng thiếu. Bị người như vậy xem thường, ai cũng sẽ không cảm thấy sảng khoái, nhưng không có cách đối địch với Xích Long Tông, chỉ có thể trong bóng tối kìm nén một hơi, cổ đủ toàn lực, tranh chấp tiêu chuẩn, như vậy, chính là đối với Xích Long Tông coi rẻ to lớn nhất phản kích. Chúng ta đi tới. Bắc Thần Sơn Trang đệ tử một bước bước ra. Lần trước, Bắc Thần Sơn Trang được một cái tiêu chuẩn, vì vậy đi đầu, hợp tình hợp lý. Bắc Thần Sơn Trang 6 cái đệ tử dồn dập sử dụng tới thân pháp, cấp tốc bay về phía trước lược mà ra, thân pháp của bọn họ rất trực tiếp, gần giống như trường đao ra khỏi vỏ tự, ngang trời đánh giết, ánh đao kinh người. Có thể nhìn ra, chỉ có đệ nhất chân truyền Phó Minh Hạo vừa mới đem cái kia tu luyện thân pháp đến cảnh giới chi cao, nắm giữ thân ý, xông lên trước mà đi. Thế như trường đao phá không, phá tan hư không bình phòng, hơi làm điều tức sau, liền thẳng đến cửa thứ 3 dược Long Môn. Không có ngoài ý muốn. Cuối cùng Bắc Thần Sơn Trang, cũng chỉ có Phó Minh Hạo một người xông qua tam quan. Như vậy, liền có 34 người. Còn lại ta cảm thấy, không cần lại tiếp tục, không duyên cớ lãng phí thời gian mà thôi. Liệt Hỏa Tông một tôn trưởng lão cười nói, Liệt Hỏa Tông luôn luôn trung thực ủng hộ Xích Long Tông. Xác thực như vậy. Chính Dương Tông trưởng lão cũng rồn rập gật đầu. Lần trước Đông Thần Địa Giới, liền chỉ có Bắc Thần Sơn Trang được một cái tiêu chuẩn, mặt khác 3 cái tông môn, có thậm chí ngay cả cửa thứ nhất đều không có xông qua. Chớ nói chi là cửa thứ 3. Chỉ cần đến đó, liền có cơ hội. Phù Vân Vương thanh âm vang lên, không người nào dám nhắc lại ra bất kỳ cái gì nghi vấn. Tử Diệu Tông 5 cái đệ tử cấp tốc đi ra, bắt đầu vượt ải. Cuối cùng, Tạ Vũ Hiên ở Vu Cảnh Diệu hiệp trợ bên dưới, miễn cưỡng bay vọt lên, thu được tư cách. Đây là Tử Diệu Tông vừa bắt đầu liền lập ra kế hoạch, bởi vì biết rất khó vượt ải, bởi vậy, luôn có người muốn hy sinh một thoáng, ít nhất. Muốn cho Tử Diệu Tông có người có thể tiến vào Hóa Long cuộc chiến. Hết thảy đều là vì tông môn cân nhắc. Lại vẫn như vậy. Những tông môn khác trưởng lão cùng các đệ tử dồn dập ngần ra, phương pháp này dưới cái nhìn của bọn họ, có chút đầu cơ trục lợi, nhưng Phủ Vân Vương không có bất kỳ thuyết pháp, liền biểu thị phương pháp này có thể được. Thiên La Cốc người cũng bắt đầu nói theo, cuối cùng, Thiên La Cốc đệ nhất chân truyền Lê Như Nhan cũng ở những đệ tử khác hiệp trợ bên dưới, xông qua cửa thứ 3, được Hóa Long cuộc chiến tư cách. Thanh Vân Tông là ở cuối cùng vừa tải. Đi. Đại sư huynh Lý Chân Ý ra lệnh một tiếng, 5 người cùng nhau sử dụng tới Thiên Lý Vân Yên thân pháp, hóa thành một từng sợi khói nhẹ, cấp tốc bay về phía trước lược mà ra. Dương Siêu Phàm tu luyện Thiên Lý Vân Yên thời gian ngắn nhất, nhưng ở tông chủ tận tâm tận lực chỉ điểm cùng tự thân thiên phú cùng với nỗ lực bên dưới, vẫn là đem tu luyện tới xuất thần cảnh giới. Ha ha, chỉ là một cái trúc cơ cảnh, dĩ nhiên cũng dám vừa tải. Một cái Xích Long Tông đệ tử nhất thời cười nhạo không ngớt. Ở đây bên trong, chỉ có Dương Siêu Phàm là trúc cơ cảnh. Tu Vi, xác thực là Dương Siêu Phàm ngắn bản. Tống Linh Tố đột phá đến nửa bước Siêu Phàm cũng không lâu, Thiên Lý Vân Yên tu luyện, cũng chỉ là đạt đến xuất thần cảnh giới. Tống Linh Tố bay lượn đến 5.000 mét thì, đồng nhiên bị 2 cái bạch quang xúc tu, chạm tay, tập kích, vội vàng ứng đôi không kịp, một vệt ánh kiếm long lánh, đánh gây trong đó một cái xúc tu, chạm tay, mà Tống Linh Tố chính mình thì lại ứng đối mặt khác một cái xúc tu, chạm tay. Chính là Trần Tông ra tay. Đối với Trần Tông mà nói, cửa thứ nhất này thử thách không tính là gì. Ở Trần Tông vô tình hay cố ý dưới sự giúp đỡ, Tống Linh Tố cùng Dương Siêu Phàm hai người cũng đem hết toàn lực, lướt qua cửa thứ nhất, đến cửa ải thứ hai. Cửa ải thứ hai thử thách, kỳ thực chính là trong nháy mắt ra tay uy lực. Trong nháy mắt ra tay uy lực không đủ, không cách nào đánh tan hư không bình phong, như vậy thân hình sẽ trụy xuống đào thải. Dương Siêu Phàm trong nháy mắt kích thích ra bạch lôi lực lượng, khiến người ta kinh ngạc. Siêu Phàm bí lực. Người này bất quá trúc cơ cảnh 9 tầng cực hạn, dĩ nhiên nắm giữ siêu phàm bí lực. Nhìn dáng dấp, hẳn là trời sinh bất phàm giả. Thanh Vân Tông cũng thật là số may a, dĩ nhiên có thể thu được trời sinh bất phàm giả làm đệ tử. Đáng tiếc, tu vi quá thấp. Bạch lôi lực lượng uy lực mạnh mẽ, một đòn liền đem hư không bình phong đánh tan, nhưng rất đáng tiếc chính là Dương Siêu Phàm tu vi quá thấp, bị một cái xúc tu chạm tay, công kích trực tiếp chùy xuống. Tống Linh Tố công kích không có mạnh như vậy, không cách nào đánh tan hư không bình phong, cũng bị xúc tu chạm tay, công kích đi xuống rơi rụng. Trần Tông có thể giúp đạt được một lần hai lần, nhưng không cách nào bận tâm nhiều lần. Một chiêu kiếm đánh tan bình phong, Trần Tông rơi vào trên bình đài, Lý Chân Ý cũng đồng dạng đánh tan bình phong, Cao Bác Quân toàn lực thôi thúc nghịch lưu 13 chém, đem đao ý kích phát đến mức tận cùng, xé rách bình phong. Chương 59, Hóa Long Quan, dưới. Kiếm đạo thông thần chương 59, Hóa Long Quan, dưới. Mọi ánh mắt đều nhìn chăm chú ở Trần Tông, Lý Chân Ý cùng Cao Bác Quân trên người. Ba người đều tức xong xuôi, kỳ thực Trần Tông sức mạnh không lớn bao nhiêu tiêu hao, rất dễ dàng liền khôi phục như cũ, chủ yếu là đang đợi Lý Chân Ý cùng Cao Bác Quân. Trùng. Ba người lần thứ hai sử dụng tới Thiên Lý Vân Yên thân pháp. Trần Tông nắm giữ thân ý, Lý Chân Ý cùng Cao Bác Quân thì lại tu luyện tới nhập hóa. Ba người xuất hiện ở sông dài bên trên, một nguồn sức mạnh giáng lâm, trực tiếp để ba người thân thể không có thể khống chế trụy xuống, rơi vào giữa sông. Trần Tông biết, dù cho là chính mình đem hết toàn lực bạo phát, cũng không cách nào chống đỡ này một nguồn sức mạnh, nhất định phải nhập hà. Ba người kề vai sát cánh, ngược lại sông dài sóng lớn không ngừng hướng về trước mà đi. Dòng sông gấp gáp, sóng lớn cuồn cuộn, mang theo tầng tầng lớp lớp sức mạnh không ngừng xung kích mà tới, phải đem ba người trùng lùi cuốn đi. Chỉ là sức mạnh như vậy đối với Trần Tông mà nói, không tính là gì, bởi vì Trần Tông một thân luyện khí tu vi không chỉ có đạt đến nửa bước siêu phàm cảnh, nắm giữ mạnh mẽ linh lực, luyện thể tu vi cũng đạt đến vô cùng cao thâm mức độ. Mạnh mẽ thể phách, để Trần Tông có thể càng tốt hơn chống đỡ trụ dòng sông xung kích. Lý Chân Ý cùng Cao Bác Quân hai người thì lại không có Trần Tông nhẹ nhõm như vậy, Lý Chân Ý kích phát Trảm Phong kiếm ý, đem phía trước bổ ra, không ngừng đi tới, mà Cao Bác Quân thì lại kích thích ra nghịch lưu đao ý. Nghịch lưu thập tam trảm nguyên vốn là căn cứ nghịch lưu ý chí sáng chế, nắm giữ đao ý sau khi, này dòng sông sóng lớn đối với Cao Bác Quân mà nói, ngược lại sẽ ung dung một ít. Theo gió vừa sóng giống như vậy, ba người vọt tới ngàn mét dưới thác nước, trong nháy mắt để thở, sau đó linh lực bạo phát, sông thẳng mà lên. Trước mắt, liền cảm giác đáng sợ đến cực điểm sức mạnh như sơn nhạc giáng lâm, trong nháy mắt oanh kích ở ba trên thân thể người, khiến cho đến ba người hướng về sông lên lên tư thế một trận, có loại cũng bị chấn áp hạ xuống cảm giác. Linh lực dâng trào, thế như trẻ che giống như phá tan thác nước kia dòng nước xung kích, Trần Tông thân thể liền tiếp tục hướng về sông lên lên. Cảm giác vô cùng kỳ diệu. Phải biết, hướng về sông lên là có trở ngại lực, bình thường nửa bước siêu phàm cảnh căn bản là không cách nào làm được nhảy một cái ngàn mét, nhiều lắm có thể nhảy lên mấy chục mét, tính cả tinh xảo thân pháp, nhiều lắm chính là trăm mét. Huống hồ ở loại này thác nước dòng nước xung kích bên dưới, có thể nhảy một cái mấy mét liền rất tốt, nếu là không có thích hợp điểm dừng chân lần thứ hai phát lực, liền không cách nào kế tục hướng về trên. Nhưng này Dược Long môn quan nhưng rất kỳ diệu, đặc thù quy tắc bên dưới, không cần cái gì điểm dừng chân để thở, chỉ cần mình có đầy đủ sức mạnh cùng kiên cường ý chí, liền có thể tự mình để thở, không ngừng hướng về sông lên lên. Ngư Dược Long môn, nhìn như thử thách tự thân sức mạnh, kỳ thực càng thử thách ý chí. Phù Vân Vương âm thầm nói rằng, người tu luyện như muốn tài năng xuất chúng, ngoại trừ phải có đủ tu vi mạnh mẽ cùng thực lực ở ngoài, càng phải có kiên quyết không rời niềm tin cùng cường nhận cực kỳ ý chí. Ý chí đối với con đường tu luyện, có không gì sánh được tác dụng, đặc biệt là tu luyện tới hậu kỳ, ý chí tác dụng liền càng rõ ràng. Trần Tông ý chí cực kỳ cường nhận, ở đây một đám đệ tử, không ai bằng, bởi vậy, Trần Tông đẩy thác nước chi thủy xung kích cùng áp lực nặng nề, không ngừng hướng về trên. Trên lệch, bắt đầu hiện ra. Trần Tông không ngừng hướng về trên, Lý Chân Ý cùng Cao Bác Quân hai người nhưng là phải kém rất nhiều. Lý Chân Ý rút kiếm, linh lực dâng trào, Trảm Phong kiếm ý toàn lực kích phát, phá tan thác nước dòng nước xung kích, không ngừng hướng về trên. Cao Bác Quân trường đao ở tay, nghịch lưu đao ý cũng đem dòng nước phá tan. Chỉ là bọn hắn hai người lạc hậu với Trần Tông mấy chục mét. Cửa ải này sát hoạch khá có khó khăn, Trần Tông có thể không ngừng hướng về trên, nhưng cũng khó có thể bận tâm Lý Chân Ý cùng Cao Bác Quân hai người, chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình. Nếu để cho Trần Tông hy sinh chính mình, tắc thành Lý Chân Ý hoặc là Cao Bác Quân, Trần Tông tự nhận là khó có thể làm được, nhân vì chính mình rất cần hóa long lực lượng, càng nhanh hơn tăng cao tu vi, mau chóng có đầy đủ thực lực mạnh mẽ, trở về Thương Lan thế giới, chấm dứt ân oán. Sau đó, trở lại này Linh Vũ Thánh giới ở trong, toàn tâm toàn ý theo đuổi con đường tu luyện, kiếm chi đạo. Thanh Vân Tông người đệ tử kia, có thể dược long môn, được hóa long cuộc chiến tư cách ra. Một tôn trưởng lão nói rằng, đại trưởng lão cùng lâm trưởng lão nhưng là âm thầm kích động không thôi, hai tay không khỏi nắm chặt thành quyền. 50 năm trước, bọn họ liền cửa thứ nhất đều không có xông qua, thất bại tan tác mà quay trở về, hiện nay trở lại, ký thác không nhỏ hy vọng, nhưng hy vọng là hy vọng, có thể không xông qua, hai vị trưởng lão nội tâm vẫn là hết sức thấp thỏm. Bây giờ xem ra, Trần Tông xông qua tam quan độ khả thi rất lớn. Vu Văn Hóa sắc mặt đúng là rất khó coi, Vu Cảnh Diệu cùng Từ Vị các loại, chờ, người sắc mặt cũng đồng dạng khó coi. Trần Tông đón cuối cùng một tầng thác nước chi thủy xung kích, thân hình trong nháy mắt vọt lên, chỉ cảm thấy tất cả ngột ngạt cùng ràng buộc ở chớp mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, có một loại biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc trò chim bay tự do. Chợt, tiếng rồng ngâm từ xa đến gần, một cái phai mở long ảnh phảng phất từ trong hư vô khoang ra, vờn quanh quanh thân, để Trần Tông tinh thần chấn động. Có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, phảng phất gương sáng lao đi bụi trần, trở nên càng thêm thông suốt. Bên này là hóa long lực lượng. Mỗi một cái xông qua hóa long tam quan người, đều phải nhận được một đạo hóa long lực lượng, này hóa long lực lượng lượng đều là giống nhau. Hóa long lực lượng dưới, Trần Tông có thể duy trì thân hình huyền không. Lý Chân Ý cùng Cao Bác Quân còn ở thác nước chi dưới nước không ngừng dãy rủa, hạ xuống một đoạn, lại lần nữa gánh thác nước chi thủy cự lực xung kích, không ngừng hướng về trên. Trần Tông tự nhiên là rất hy vọng Lý Chân Ý cùng Cao Bác Quân hai người cũng có thể xông qua cửa thứ ba. Lên lên lên. Bạo phát tất cả sức mạnh, dựa vào cực kỳ cứng cỏi ý chí, tuyệt không tối lui. Thủy lậu ở trong thủy không ngừng nhỏ xuống, càng ngày càng ít. Một khi giọt cuối cùng thủy nhỏ xuống, thác nước áp lực liền kịch tăng gấp 10 lần, đến lúc đó, coi như là Trần Tông cũng không thể chịu đựng, chớ nói chi là Lý Chân Ý cùng Cao Bác Quân. Đại sư huynh, để ta giúp ngươi một tay. Cao Bác Quân đột nhiên quát, bùng nổ ra sức mạnh cuối cùng, trường đao pha không, liên tục thập tam đao. Cái kia 13 đạo ánh đao tụ hợp là tối cường hoành một đạo, đem cái kia lượng lớn dòng nước phá tan một đạo, vì là Lý Chân Ý trợ lực. Lý Chân Ý trong lòng giật mình, nhưng cũng không có phụ lòng Cao Bác Quân trả giá, toàn lực một chiêu kiếm theo ánh đao kia giết ra, đem dòng nước lần thứ hai phá không, thân hình nhảy một cái, đem hết toàn lực vọt lên. Ngay khi giọt cuối cùng máng xối dưới trước mắt, vô cùng miễn cưỡng phá tan cuối cùng, vọt lên. Hóa long lực lượng bay vụt mà tới, hóa thành một đạo long ảnh vờn quanh Lý Chân Ý quanh thân, để Lý Chân Ý đứng lơ lửng giữa không trung. Phía dưới, Cao Bác Quân trực tiếp ở lượng lớn thác nước chi thủy trùng kích vào, cấp tốc rơi rụng. Thật ở đây sẽ không bị thương, chỉ là đào thải. Được. Đại trưởng lão cùng Lâm trưởng lão hai người quả thực kích động đến cả người run rẩy, sắc mặt đỏ chót, khó có thể tự chế. Hết cách rồi, 50 năm trước, bọn họ liền cửa thứ nhất đều không co xông qua, toàn bộ bị đào thải. Bây giờ bất luận là Trần Tông vẫn là Lý Chân Ý các loại, chờ, người, đều muốn vượt qua 50 năm trước bọn họ, tự nhiên bị mang nhiều kỳ vọng. Nguyên bản chỉ là hy vọng có thể có một cái xông qua tam quan, tuy rằng có thể là hy vọng xa vời, nhưng vạn vạn không ngờ rằng, thật sự có người xông qua tam quan, hơn nữa, không ngừng một cái. Trần Tông là dựa vào năng lực của chính mình xông qua tam quan, Lý Chân Ý cuối cùng nhưng là bởi vì Cao Bác Quân hy sinh mới miễn cưỡng xông qua, nhưng bất kể nói thế nào, chính là xông qua. Được hóa long cuộc chiến tư cách. Trong lúc nhất thời, Bắc Thần Sơn Trang cùng Thiên La Cốc người đều không ngừng hâm mộ, Tử Diệu Tông người nhưng là thầm hận không ngớt. Đặc biệt là Vu Cảnh Diệu Từ Vị các loại, chờ, người, trước liền không bằng Trần Tông các loại, chờ, người, hiện nay có một cái hóa long cuộc chiến chính lệnh, càng là không cách nào ngang hàng. Này Thanh Vân Tông vận may khi, làm, thực là không tồi, dĩ nhiên có thể có như thế đệ tử. Phù Vân Cung trưởng lão âm thầm nói rằng, bất quá cũng không lớn bao nhiêu coi trọng. Bởi vì Thanh Vân Tông mạnh hơn, Thanh Vân Tông đệ tử tái xuất sắc, cũng không cách nào cùng Phù Vân Cung so với. Xích Long Tông trưởng lão sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn, bởi vì vừa bắt đầu, bọn họ sẽ không có đem Thanh Vân Tông để ở trong mắt, dưới cái nhìn của bọn họ, Thanh Vân Tông bất quá là đến đi qua, lãng phí thời gian mà thôi. Không nghĩ tới chính là, Thanh Vân Tông bực này dưới cái nhìn của bọn họ không đáng chú ý tông môn, dĩ nhiên có hai cái đệ tử có thể xông qua tam quan, tiến vào hóa long cuộc chiến. 38 người. Cuối cùng, có tới 38 người xông qua tam quan, được hóa long cuộc chiến tư cách, so với lần trước đến, đầy đủ có thêm 10 người. 38 người vờn quanh long ảnh, giữa trời bay lên, dồn dập rơi xuống đất. Chợt, chỉ thấy trước mắt vạn mét hồ lớn, hư không bình phong cùng ngàn mét thác nước bắt đầu biến hóa, dường như thương hải tang điền áp xúc làm một tức giống như, chớp mắt biến ảo. Một tòa thật to hình tròn đài cao bay lên, ở cái kia đài cao bốn phía, lại có 38 rễ, cái bàn long trụ. Mỗi một cái bàn long trụ đều có cao 1 mét độ, có long hình văn khắc vần quanh, trông rất sống động. Thu được hóa long cuộc chiến tư cách giả, trên bàn long trụ. Phù Vân Vương thanh âm vang lên, 38 người nhất thời dương ra thân pháp, dồn dập ngồi trên bàn long trụ. Khi, làm, ngồi trên bàn long trụ trước mắt, mọi người sắc mặt dồn dập biến đổi, loại cảm giác đó vô cùng kỳ diệu. Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được, nguyên bản vờn quanh ở trên người mình hóa long lực lượng nhất thời cùng bàn long trụ hòa vào một thể, để này bàn long trụ phảng phất trong nháy mắt sống lại như thế, tràn ngập ra từng tia một vô hình vô chất sức mạnh, chậm rãi rót vào thân thể của chính mình ở trong, tư nuôi mình tinh khí thần. Quá trình này rất chậm, nhưng có hiệu quả, thời gian đầy đủ trường, đủ khiến người tinh khí thần có tăng lên không nhỏ. Tinh khí thần rất trọng yếu, việc quan hệ con đường tu luyện. Ngoại trừ thu được hóa long cuộc chiến 38 người ở ngoài, cái khác người bị đào thải vẫn chưa rời đi, mà là cùng mỗi cái tông môn các trưởng lão cùng trở thành khán giả, mật thiết quan tâm sắp bắt đầu hóa long cuộc chiến. Có tiếng rồng ngâm vang lên, chợt liền có hai điểm ánh sáng ở hai cái bàn long trụ trên long lánh, bằng tốc độ kinh người cấp tốc ở không giống bàn long trụ trong lúc đó di động lóe lên đến. Ước chừng mấy tức sau khi, cái kia hai điểm ánh sáng lấp lóe tốc độ di động cũng biến thành chậm chậm, dần dần dừng lại ở hai cái bàn long trụ trên. Nhất thời, hai cái bàn long trụ tựa hồ có sức mạnh chấn động, bàn long trụ trên hai người cũng thuận theo bay vọt lên, lạc ở chính giữa to lớn hình tròn trên bình đài. Này, chính là hóa long cuộc chiến trận chiến đầu tiên. Không cần cái gì khúc nhạc dạo. Hai người này, một cái là Phù Vân Cung đệ tử, một cái nhưng là Chính Dương Tông đệ tử. Ngươi không phải là đối thủ của ta, kịp lúc chịu thua cho thỏa đáng. Phù Vân Cung đệ tử tướng mạo đẹp trai một bộ vân bạch trường bào, mặt mỉm cười nói rằng, rất dễ dàng khiến người ta sinh ra hảo cảm trong lòng, nhưng Chính Dương Tông đệ tử nhưng tỏ rõ vẻ lạnh tốt. Để cho mình chịu thua. Làm sao có khả năng? Còn không từng ra tay chiến quá, thực lực của đối phương làm sao, cũng không rõ ràng, làm sao có khả năng trực tiếp liền chịu thua. Muốn chiến, còn muốn toàn lực một trận chiến, đem đối phương chiến bại mới được. Hơi thở mạnh mẽ tùy theo từ Chính Dương Tông đệ tử trong thân thể tràn ra, tràn ngập bát phương. Chương 60, chiến khởi. Kiếm đạo thông thần quyển thứ 5. Võ đạo ba hợp chương 60, chiến lên. Linh cấp hạ phẩm công pháp Chính Dương công toàn lực thôi thúc, Chính Dương linh lực dâng trào, khí thế quanh người nóng rực kiên cường, phảng phất ánh mặt trời mang. Chính Dương thủ. Quát khẽ một tiếng, Chính Dương tông đệ tử toàn lực ra tay, song trưởng nổi lên dương hào quang màu đỏ, khác nào hai vòng liệt dương ngang trời, hung ác đánh ra mà ra. Thật mạnh. Lý Chân Ý âm thầm kinh hãi không thôi, này Chính Dương tông đệ tử hách nhưng đã nắm giữ Chính Dương thủ vũ ý, ra tay uy lực kinh người. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác vừa nghĩ, nếu là mình liền muốn toàn lực mà vì là mới có thể ứng đối. Nhưng chỉ thấy Phủ Vân Cung đệ tử kia nhẹ như mây gió nở nụ cười, vung lên rộng lớn vân màu trắng ống tay áo, xem ra hời hợt, như phất động dương liễu cảnh giống như thoải mái, chợt trong lúc đó, có cuồng phong tiếng cuồn cuộn, có sấm đánh tư thế hung mãnh. Phất Vân Kính, Phủ Vân Cung phàm cấp cực phẩm võ học, lúc đầu như thanh phong thổi tới, manh thì nhược phong lôi đan sen, kinh lực bài sơn đảo hải, hung mãnh vô cùng. Vân màu trắng ống tay áo biến mất không còn tăm hơi, hóa thành một đóa bạch vân cuồn cuộn, rõ ràng là nắm giữ vũ ý Phất Vân Kính. Có thể tiến vào hóa long cuộc chiến giả, mỗi một cái chí ít đều nắm giữ một loại vũ ý, bằng không, làm sao cùng người khác tranh đấu. Phất Vân Kính kinh lực kéo dài không dứt, khí thế hùng hồn, tầng tầng gội rửa, như cái kia bài vân cuồn cuộn, oanh kích ở Chính Dương thủ trên, không ngừng đem Chính Dương thủ sức mạnh đánh tan. Ống tay áo lần thứ hai vung ra, lại là một làn sóng liên miên không dứt kinh lực. Cứng cỏi đến cực điểm, chém không đứt đánh không nát tan, vô cùng khó chơi. Chính Dương thủ là dương cương một loại võ học, vô cùng hung mãnh, mà Phất Vân Kính nhưng ở chỗ mềm mại cứng cỏi, vừa vặn có khắc chế hiệu quả. Chính Dương tông đệ tử chỉ cảm giác mình phảng phất rơi vào tầng tầng quấn quanh bên trong, một thân sức mạnh mạnh mẽ lần được ràng buộc, tay chân khó có thể triển khai, vô cùng ngất ức. Kinh lực kéo dài tầng tầng không dứt, liên tục không ngừng oanh kích mà tới, Chính Dương tông đệ tử liên tiếp lui về phía sau, khí huyết quần quật linh lực khuấy động. Không nhịn được phun ra hai ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh khí tức quẻ bại. Đòn đánh thứ ba đánh giết mà tới, Chính Dương Tông đệ tử bay ngược mà lên, lần thứ hai phun ra một ngụm máu lớn, thân thể cũng xông tới ở bàn long cháo trên, đẩy ra tầng tầng sóng gợn. Thật nhanh. Phù Vân Cung đệ tử quá mạnh mẽ. Linh lực rất mạnh. Trần Tông thấp giọng nói, âm thanh chỉ có mình mới nghe được. Phù Vân Cung là 6 sao cấp thế lực, Chấn Tông Vũ Điển chính là linh cấp thượng phẩm công pháp, trong tông môn càng là không thiếu linh cấp trung phẩm công pháp, mà như vậy tu luyện được linh lực, tự nhiên sẽ càng thêm hùng hồn, càng thêm tinh khiết. Một cái cấp 4 sao thế lực trưởng lão sắc mặt nghiêm nghị nói rằng, thế lực mạnh mẽ hay không, vô cùng trọng yếu. Tôi nói đơn giản, cấp 4 sao thế lực bên trong cao nhất công pháp chính là linh cấp hạ phẩm, cấp 5 sao thế lực bên trong cao nhất công pháp chính là linh cấp trung phẩm, nhưng ở 6 sao cấp thế lực bên trong cao nhất công pháp nhưng là linh cấp thượng phẩm. Công pháp đẳng cấp cao thấp tu luyện được sức mạnh, cũng có chênh lệch cực lớn, tương tự tu vi bên dưới, thậm chí có thể làm được nghiền ép. Phù Vân Cung đệ tử tu luyện, chí ít cũng là linh cấp trung phẩm công pháp. Cái này cũng là vì sao Phù Vân Cung đệ tử cho rằng, bọn họ chân chính đối thủ chỉ có sư huynh của chính mình đệ. Chính Dương Tông đệ tử bị thua sau khi, vờn quanh ở bàn long trụ trên hóa long lực lượng lập tức bay lên một đoạn, bàn long trụ cũng thuận theo hạ thấp một đoạn, rơi vào Phù Vân Cung đệ tử kia bàn long trụ ở trong, làm cho cái kia bàn long trụ trong nháy mắt cất cao một đoạn. Nhìn một chút, bên trên thăng cùng giảm xuống gần như là 1/10 khoảng chừng. Bàn long trụ cao thấp tượng trưng hóa long lực lượng bao nhiêu, mà hóa long cuộc chiến chính là 38 người luân phiên chiến đấu, nói cách khác, mỗi người đều muốn cùng trừ mình ra ở ngoài cái khác 37 người luân phiên chiến đấu. Như vậy xem ra, nếu là tên cuối cùng, phòng trừng cũng không cách nào được bao nhiêu hóa long lực lượng, khả năng không lớn bao nhiêu trợ giúp. Nhưng nếu như là người thứ nhất, được hóa long lực lượng đều sẽ hết sức kinh người. Số 1. Trần Tông hai con mắt tỏa sáng. Hoặc là không tranh, hoặc là liền tranh số 1, như vậy, mới có thể làm cho mình tiết kiệm nhiều thời gian hơn, đang không có bất kỳ tác dụng phụ tình huống dưới, để tu vi tăng nhanh như gió. Số 1. Không chỉ có là Trần Tông nhìn chằm chằm, những người khác cũng đều nhìn chằm chằm, đặc biệt là Phù Vân Cung mấy cái thực lực mạnh mẽ nhất đệ tử cùng Xích Cửu Thiên cùng với Trì Long Hải, còn những người khác, bao nhiêu chỉ là tưởng niệm mà thôi, nhưng có tự mình biết mình. Không tranh được số 1, tối thiểu cũng phải tranh một cái 3 vị trí đầu. Từng cái ý chí chiến đấu sục sôi. Rất nhanh, lại có 2 người bị tuyển chọn. Một cái là Tử Diệu Tông đệ tử Tạ Vũ Hiền, một cái khác nhưng là Xích Long Tông đệ tử Xích Minh Dực. Một chiêu. Xích Minh Dực duỗi ra một đầu ngón tay, tỏ rõ vẻ kiệt ngạo. Ngông cuồng. Tạ Vũ Hiền nhất thời giận dữ, coi như đối phương là cấp 5 sao thế lực đệ tử chân truyền, cũng không thể miệt thị như vậy chính mình. Linh cấp hạ phẩm công pháp toàn lực thôi thúc, một thân linh lực dâng trào trong lúc đó, có hào quang màu tím từ 2 vai nơi dâng trào ra, tử quang tràn ngập trong lúc đó, Tạ Vũ Hiên bên hông trường đao ra khỏi vỏ, cao cao bắn lên. Một thân linh lực ở chớp mắt dâng trào, tử khí dâng trào, hết mức đem trường đao bao trùm. Tử Diệu Lăng không sát. Tạ Vũ Hiên quát khẽ một tiếng, trường đao đem hết toàn lực đánh giết mà ra, chói mắt đến cực điểm màu tím ánh đao xé rách trời cao, như phích lịch. Tạ Vũ Hiên tuy rằng tức giận Xích Minh Dực miệt thị, nhưng cũng biết, Xích Minh Dực là Xích Long Tông đệ nhị đệ tử chân truyền, thực lực khẳng định rất mạnh, bởi vậy vừa ra tay chính là toàn lực chính là tuyệt chiêu. Nhược. Xích Minh Dực cười lạnh, tỏ rõ vẻ xem thường dáng dấp, phảng phất Tạ Vũ Hiên này một đao căn bản cũng không có cái gì uy lực tự. Xích Minh Dực tay phải nắm vào trong hư không một cái, vô tận màu đỏ dực khí tức dâng trào, hóa thành một chỉ hỏa diễm móng đuốt, như cùng đi tự vực sâu tà long móng đuốt giống như vậy, vô tận hỏa khí lan tràn. Đốt cháy thiên địa, mạnh mẽ nắm chặt, trực tiếp nắm lấy chói mắt đến cực điểm ánh đao màu tím, đột nhiên uốn một cái, vô số chói tai tiếng vang lên, ánh đao kia phá nát. Hỏa diễm móng đuốt nắm chặt thành nắm đấm, giữa trời hoành kích, Tạ Vũ Hiên chỉ là tới kịp hoành đao ở trước người, có thể nhìn thấy cái kia thân đao trong nháy mắt uốn lượn, mạnh mẽ vô cùng sức mạnh khí thế như lôi đình, trực tiếp đánh giết ở Tạ Vũ Hiên ngực, mơ hồ có tiếng rắc rắc vang lên. Tạ Vũ Hiên trên người tử quang như sương khói bị cuồng phong thổi tới, trong nháy mắt tiêu tan. Cả người bay ngược mà ra, một ngụm máu tươi phun trời cao, tỏa ra kinh người nóng rực, chính là cú đấm kia ở trong ẩn chứa rừng rực kinh khí xâm nhập Tạ Vũ Hiên trong cơ thể, lại hòa vào huyết dịch ở trong phụt lên mà ra. Một chiêu. Thật sự chỉ là một chiêu, Xích Minh Dực liền đem Tạ Vũ Hiên đánh bại, thương thế không nhẹ. Tạ Vũ Hiên là Tử Diệu Tông đệ nhất chân truyền, mà Xích Minh Dực nhưng là Xích Long Tông đệ nhị chân truyền, trên lệch, đã vậy còn quá đại. Nhất thời, Tử Diệu Tông người dồn dập cảm thấy tuyệt vọng. Cái khác cấp 4 sao thế lực người cũng là trong lòng nặng nề. Trên lệch thực sự là quá to lớn, lập tức, loại kia thu được hóa long cuộc chiến tư cách vui sướng không còn sót lại chút gì. Xích Minh Dực bản long trụ tăng trưởng 1/10, Tạ Vũ Hiên bản long trụ thì lại cắt giảm 1/10. Đệ tam chiến, người bị tuyển chọn, một cái là Liệt Hỏa Tông đệ tử, một cái nhưng là Lạc Nhạn Cốc đệ tử, đều xuất từ cấp 4 sao thế lực, công pháp tu luyện cũng đều là linh cấp hạ phẩm, hai người hơi làm thăm dò sau liền nắm suất toàn lực. Chiến đấu vô cùng kịch liệt, thực lực đều rất cường đại, để lý chân ý các loại, chờ, người nội tâm càng trầm trọng. Cường. đều rất mạnh. Hoàn toàn không có chút tự tin nào. Cuối cùng, Lạc Nhạn Cốc đệ tử lấy yếu ớt ưu thế thắng được, nhưng tự thân cũng bị thương không nhẹ. Không đủ Trần Tông lại nhạy cảm phát hiện một điểm, những kia bị thương người trở về bản lòng trụ sau, trắng xám sắc liền dần dần khôi phục một chút hồng hào, tựa hồ thương thế ở gia tốc khỏi hẳn. Đệ tứ chiến, đệ ngũ chiến, thứ sáu chiến, Lý Chân Ý bị chọn đến, mà hắn đối thủ, nhưng là Thiên Phong Tông đệ tử một trong. Trường kiếm ra khỏi vỏ, Lý Chân Ý thân hình hóa thành một sợi khói nhẹ, phảng phất bị gió vừa thổi, cấp tốc hướng về trước bay ra, anh kiếm hòa vào khói nhẹ bên trong, kiếm khí ác liệt, kiếm ý bức người. Trước năm trận chiến đấu để Lý Chân Ý đầy đủ ý thức được thực lực của những người này, đều rất mạnh, chính mình ở trong đó không tính là cái gì, bởi vậy vô cùng coi trọng. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay, liền trực tiếp bùng nổ ra toàn lực, gắng đạt tới đem đối phương đánh bại. Trường kiếm ác liệt, chém phá hư không thuấn sát mà tới. Thiên Phong Tông đệ tử cũng ở chớp mắt ra tay, thân hình nhanh chóng như gió, cánh tay vung lên trong lúc đó, dao găm hóa thành một trận báo táp đánh giết mà tới. Ngươi là Phong, vậy ta liền đem Phong chém nước. Trảm Phong kiếm ý. Trong lúc nhất thời, độ cao dưới áp lực, để Lý Chân Ý niềm tin kiên định hơn, trường kiếm sắc bén đến cực điểm, thanh mở mịt ánh kiếm giết vào báo táp bên trong, tiến tới đem báo táp xé rách, chém đánh ở đối phương trên ngực, chém nát hộ thể linh lực, đem đối phương đánh bay. Bất quá đối phương chỉ là chịu đến vết thương nhẹ, còn có sức tái chiến. Đại sư huynh cố lên. Cao Bắc Quân cùng Tống Linh Tố cùng với Dương Siêu Phàm ba người dồn dập quát, hy vọng Lý Chân Ý có thể thắng. Lý Chân Ý cổ đủ kính bạo phát toàn lực, lần thứ hai sử dụng tới Trảm Phong kiếm pháp. Trảm Phong kiếm pháp là hắn nắm giữ mạnh nhất kiếm pháp, thực lực không hề bảo lưu, dù cho là bị người nhìn thấu một thân thực lực cũng lại không tiếc. Thiên Phong vô ảnh. Thiên Phong Tông đệ tử sử dụng tới tông môn nhất phẩm bí pháp, thân hình trong nháy mắt bị gió vần quanh, tốc độ tăng vọt. Thanh Vân kiếm thể. Lý Chân Ý cũng không chút do dự sử dụng tới nhất phẩm bí pháp. Ánh sáng màu xanh tràn ngập trong lúc đó, thực lực tăng mạnh. Triển khai bí pháp sẽ tăng lên sức mạnh tiêu hao, cũng bằng đem chính mình lá bài tẩy đều tiết lộ ra, nhưng vì thắng lợi, không thể không như vậy. Hai đạo thanh ảnh không ngừng vần quanh, va chạm, kinh khí bắn ra bốn phía. Lý Chân Ý hộ thể linh lực bị phá tan, phần lưng lưu lại một đạo thật dài vết thương, nhưng hắn cũng nắm lấy trong nháy mắt cơ hội, một chiêu kiếm xuyên thủng bả vai của đối phương. So ra, Lý Chân Ý thường thế so sánh khinh. Vai bị đâm xuyên, thực lực lập tức chịu ảnh hưởng, ở Lý Chân Ý dưới kiếm, không ngừng lùi bước, cuối cùng bị thua. Đánh bại đối phương, Lý Chân Ý không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cường. Cái này thực lực của đối thủ, rất mạnh, mạnh đến chính mình ra lấy hết tất cả thủ đoạn phương mới đem đánh bại. Mà nếu như mình không có được cái kia một hạt minh tâm đan, đến nay có thể không lĩnh ngộ Trảm Phong kiếm ý vẫn là một tần số. Hay là liền hóa long cuộc chiến đều không thể tiến vào, chớ nói chi là đánh bại đối thủ. Ngồi xếp bằng ở tăng trưởng 1/10 bản long trụ trên, Lý Chân Ý cấp tốc vận chuyển công pháp điều tức lên, vừa cũng lấy ra đan dược trị liệu thương thế. Bởi vì chiến đấu cũng không chỉ một hồi, nhất định phải để cho mình khôi phục như cũ, mới có thể càng tốt hơn ứng đối trận chiến đấu tiếp theo. Theo một hồi lại một hồi chiến đấu tiến hành, Phù Vân Cung đệ tử bày ra thực lực, làm người ta giật mình. Rất mạnh. Thật sự đều rất mạnh. 15 tiến vào hóa long cuộc chiến Phù Vân Cung đệ tử chí ít đều tu luyện Phù Vân Cung linh cấp trung phẩm công pháp, một thân linh lực vô cùng mạnh mẽ, thường thường không cần toàn lực ra tay, liền có thể dễ dàng đem đối thủ đánh bại. Cuộc kế tiếp, Trần Tông bị tuyển chọn, mà Trần Tông đối thủ nhưng là Thiên Phong Tông một cái khác đệ tử. Chương 61, ngoài ý muốn. Kiếm đạo thông thần chương 61, ngoài ý muốn. Tiết Ngạc là Thiên Phong Tông đệ nhất chân truyền, bại vào Lý Chân Ý dưới kiếm nhưng là Thiên Phong Tông đệ nhị chân truyền. Ngươi cũng là Thanh Vân Tông đệ tử đi, đừng tưởng rằng may mắn quá hóa long tam quan, liền có thể được cái gì. Tiết Ngạc lạnh lùng nói với Trần Tông. Vừa mới Lý Chân Ý đánh bại Thiên Phong Tông đệ nhị đệ tử chân truyền, để Tiết Ngạc cảm thấy rất tức giận, mặt mũi tối tăm. Dù sao, nếu như là thua ở Xích Long Tông hoặc là Vạn Thủy Cung hay hoặc là Phù Vân Cung đệ tử thủ hạ, hoàn toàn có thể tiếp thu, nhưng Thanh Vân Tông ở lần trước căn bản là không tính là gì. Lời của ngươi quá hơn nhiều. Trần Tông bình tĩnh nói. Rất ngông cuồng. Đã như vậy, ngươi liền nên tiếp Phong phẫn nộ đi. Tiết Ngạc đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà tỏ rõ vẻ tức giận, dứt tiếng thời khắc, có tiếng gió rít gào mà lên, trong nháy mắt kịch liệt. Phong đang gào thét, Tiết Ngạc thân hình cũng hòa vào cái kia nộ trong gió, lấy oanh lôi tư thế bao phủ hướng về Trần Tông, thế không thể đỡ. Quyết định chủ ý muốn mạnh mẽ đánh bại đối phương, Tiết Ngạc vừa ra tay, chính là 10 phần lực lượng, có thể nói ra bí pháp ở ngoài, chính là toàn lực mà vì là... Thiên Phong Tông tuy rằng cũng là cấp 4 sao thế lực, nhưng thực lực tổng hợp có thể muốn mạnh hơn Thanh Vân Tông, dù cho là Bắc Thần Sơn Trang cũng không cách nào so sánh cùng nhau. Đối mặt Tiết Ngạc 10 phần lực lượng một đòn, Trần Tông vẻ mặt bất biến, nhẹ như mây gió. Sẽ ở đó bao táp mang theo kinh người tiếng giống giận dữ áp sát trước người thời khắc, Trần Tông tay phải vừa mới bình tĩnh rơi vào trên chuôi kiếm, chợt một chụp, có ánh kiếm màu trắng như một dòng sông dài dâng trào mà ra. Sắc bén, phong mang không đúc. Ánh kiếm màu trắng chuyển hóa thành màu xanh một mảnh, xé rách trời cao, thế như trẻ tre giống như cắt vào phẫn nộ trong gió lốc. Phượng rừng, tiêu tan, một bóng người lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược mà ra, trực tiếp va chạm ở bàn lòng trên vách, chậm rãi lướt xuống, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Tiết Ngạc sắc mặt trắng bệnh, một tay che ngực, tỏ rõ vẻ kinh hãi nhìn chằm chằm Trần Tông. Cảm giác lại như là đang nằm mơ, chính mình thậm chí ngay cả đối phương một chiêu kiếm cũng không cách nào kháng trụ. Chiêu thức bị phá, hộ thể linh lực bị phá, nếu không có mặc trên người phàm cấp cực phẩm giáp bảo vệ chặn lại rồi mũi kiếm, chỉ sợ đã bị phá tan thân thể. Dù cho như vậy, cái kia một chiêu kiếm ẩn chứa sức mạnh đáng sợ vẫn là hoành kích ở trên người, đem chính mình đánh bay, trong đó ẩn chứa đáng sợ phong mang sắc bén tâm ý càng là xuyên thấu qua giáp bảo vệ xâm nhập trong cơ thể, tạo thành phá hoại. Cảm giác lại như là trái tim bị đâm xuyên cắn giết như thế, đau nhức không ngớt, căn bản là không cách nào tái chiến. Được. Đại trưởng lão cùng Lâm trưởng lão cùng với Cao Bác Quân ba người dồn dập kích động không thôi. Làm sao sẽ như vậy cường? Tạ Vũ Hiên các loại, chờ, người càng là kinh sợ không ngớt. Lý Chân Ý thực lực cũng không có ngoài ý muốn, nhưng Trần Tông thực lực, nhưng hoàn toàn vượt qua dự liệu, không thể nào tưởng tượng được. Thiên Phong Tông đệ nhất chân truyền Tiết Ngạc triển hiện ra thực lực rất mạnh, ít nhất Tạ Vũ Hiên các loại, chờ, người không chắc chắn thắng lợi, lại bị Trần Tông một chiêu kiếm đánh bại. Chênh lệch. Không cách nào hình dung chênh lệch. Có chút ý nghĩa. Xích Minh Dực con mắt hơi sáng ngời, nhếch miệng cười nói. Ngược lại, Thiên Phong Tông trưởng lão nhưng rất khó chịu, hai cái đệ tử đều đang bị đánh bại, vẫn bị đồng nhất cái tông môn đệ tử đánh bại, quả thực chính là sỉ nhục. Trong lúc nhất thời, rất nhiều ánh mắt đều tập trung ở Trần Tông trên người, muôn người chú ý. Bất quá đối với Phủ Vân Cung đại đa số đệ tử cùng Xích Cửu Thiên Trì Long Hải các loại, chờ, người mà nói, nhưng cũng không tính là gì, bởi vì bọn họ đồng dạng có thể đánh bại dễ dàng Tiết Ngạc. Mặc kệ là người khác kinh ngạc nhìn chăm chú vẫn là không nhìn, Trần Tông vẻ mặt đều không có nửa phần biến hóa, vẫn như cũ là bình thản như vậy. Phảng phất vừa mới một chiêu kiếm đánh bại Tiết Ngạc, bất quá là đạn đi cổ áo trên một điểm bụi trần. Đánh bại Tiết Ngạc, Trần Tông bàn lòng trụ tăng trưởng 1/10, khi, làm, Trần Tông ngồi xuống thì liền có thể cảm giác được loại kia tẩm bổ rõ ràng hơn một điểm. Cho tới có hay không có trị liệu thương thế công hiệu, Trần Tông nhưng là không cách nào khẳng định, nhân vì chính mình không có bị thương. Lý Chân Ý nhìn về phía Trần Tông, đối với Trần Tông giơ ngón tay cái lên. Trần Tông như vậy thắng lợi, đối với Thanh Vân Tông mà nói, cũng là một cái phát dương danh tiếng cơ hội. Chiến đấu một hồi tiếp theo một hồi, Xích Cửu Thiên lên sân khấu, đối thủ là Phù Vân Cung một tên đệ tử. Đối mặt Phù Vân Cung đệ tử, Xích Cửu Thiên nội tâm không khỏi có mấy phần kích động, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đem Phù Vân Cung đệ tử cho rằng đối thủ lớn nhất. Hiện tại, rốt cục muốn đối mặt to lớn nhất đối thủ đệ tử. Khí tức dâng trào trong lúc đó, có màu đỏ rực ở quanh thân tràn ngập, như cùng một áng lửa bốc lên. Xích Cửu Thiên, Xích Long Tông đệ nhất chân truyền, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Nay Phù Vân Cung đệ tử cũng không phải là xếp hạng cao cái kia mấy cái, bất quá đối mặt Xích Cửu Thiên thì, nhưng vẫn có khó có thể dùng lời diễn tả được tự tin. Hay hoặc là nói, không phải đơn thuần tự tin, còn pha tạp vào thân là Phù Vân Cung đệ tử kiêu ngạo. Câu nói này hẳn là ta tới nói. Xích Cửu Thiên nhếch miệng lên, đầy mặt lộ liễu. Hai con mắt tựa hồ có hỏa hồng tinh mang chợt lóe lên. Rất ngông cuồng. Phù Vân Cung đệ tử có chút tức giận, dưới cái nhìn của hắn, bất quá là cấp 5 sao thế lực đệ tử, có tư cách gì ở trước mặt mình ngông cuồng. Dứt tiếng thời khắc, này Phù Vân Cung đệ tử ống tay háo vung ra. Lúc đầu, như thanh phong từ từ thổi qua, đến trên đường, kinh khí trở nên hùng hồn, mây khói cuồn cuộn như sóng lớn sôi trào mãnh liệt, thanh thế kinh người, vô cùng rộng lớn. Phất Vân Kính. Phất Vân Kính là Phù Vân Cung có tiếng một môn phàm cấp cực phẩm võ học, cũng là hết thể Phù Vân Cung người bắt buộc võ học, có hoàn thiện khẩu quyết cùng tâm đắc, làm từng bước tu luyện, thường thường có thể tu luyện tới cảnh giới cao thâm, thậm chí nắm giữ vũ ý. Ầm ầm ầm. Khi làm, Phất Vân Kính áp sát Xích Cửu Thiên trước mắt, thanh dường như xét đánh cuồn cuộn, thế vô cùng, sức mạnh kinh người thế không thể đỡ bài sơn đảo hải giống như bạo phát, phảng phất có thể đem một ngọn núi phá hủy. Xích Cửu Thiên trên mặt ý cười càng rõ ràng. Đối mặt Phất Vân Kính mạnh mẽ một đòn nhưng không có bất kỳ sợ hãi, quanh thân ánh lửa dâng trào trong lúc đó, tay phải giơ lên hóa thành một chảo, ánh lửa dâng trào sóng linh lực, hóa thành một chỉ to lớn màu đỏ rực móng vuốt, cái kia trên móng vuốt có vảy dày đặc vô số, trông rất sống động, phảng phất một con hỏa long móng vuốt, uy thế kinh người. Xẹt xẹt. Mơ hồ có kinh người âm thanh, trời cao bị xé rách, bàng bạc phất vân kính cũng trong nháy mắt bị xé ra, đáng sợ hỏa long móng vuốt mang theo nung chảy kim loại đáng sợ nhiệt độ cao, cách không giết hướng về Phù Vân cung đệ tử. Thấy mình phất vân kính bị đối phương một chảo xé rách, càng có đáng sợ nhiệt độ cao phả vào mặt, dường như muốn đem chính mình đốt thành cho bụi, Phù Vân cung đệ tử sắc mặt ngưng lại, đáy mắt lóe qua một vẻ tức giận. Âm một tiếng, một trường đánh hụt, như bài vân cuộn cuộn, chính là Phù Vân cung mặt khác một môn phàm cấp cực phẩm võ học bài vân trưởng. Cùng phất vân kính không giống chính là, bài vân trưởng trưởng lực vô cùng hùng hồn bá đạo, cuồng bạo đến cực điểm, như phía chân trời cuộn cuộn chi vân cuộn cuộn, thế hùng hồn bá đạo, trực tiếp đem hỏa long móng vuốt đánh nát, mang theo không gì địch nổi hùng hồn lực lượng đánh về Xích Cửu Thiên. Có chút ý nghĩa. Xích Cửu Thiên nhếch miệng lên, treo lên tỏ rõ vẻ cuồng ý, mái tóc dài nhất thời phóng lên trời, như hỏa diễm cháy hừng hực, kinh người nóng rực từ trong thân thể dâng trào ra, mơ hồ có cao vút tiếng rồng ngâm chấn động ra đi. Ánh lửa dâng trào bên trong, Xích Cửu Thiên thả người nhảy một cái, nghiêng người mà lên, phảng phất hóa thành một điều màu đỏ thám dao long giống như vậy, chớp mắt mấy chiêu đánh giết mà ra, đem bá đạo bài vân trưởng lực đánh nát, áp sát Phù Vân cung đệ tử. Chỉ thấy cái kia Phù Vân cung đệ tử vân trường bào màu trắng quần cuộn cuốn một cái, hóa thành một đám mây khói ở Xích Cửu Thiên cuồng bạo thế tiến công dưới tiêu tan, lại đang mặt khác một chỗ đoàn tụ. Một tay phất vân kính một tay bài vân trưởng, song song cùng xuất hiện, uy lực càng thêm kinh người, đáng sợ uy thế bao phủ nửa tòa võ đài. Viêm Long Thổ Châu. Một đòn thất bại, Xích Cửu Thiên phản ứng cực nhanh, sững người lại, hai tay nhưng trong nháy mắt thu hồi lại bỗng nhiên đẩy ra, như màu đỏ thấm dao long há mồm phụt lên giống như vậy, một đoàn to bằng đầu người màu đỏ rực rừng rực kinh khí cuồn cuộn, khác nào lưu tinh phá không giống như đánh về Phù Vân cung đệ tử. Ầm. Kinh thiên vụ nổ lớn, màu đỏ thắm kinh khí cùng vân màu trắng kinh khí phân tán, hóa thành bạo phong, hóa thành sóng lớn, trong nháy mắt trùng kích ra đi, bao trùm cả tòa võ đài. Đánh ở bàn long trên vách, đẩy ra tầng tầng sóng gợn. Song sắc kinh khí bên trong, Xích Cửu Thiên triển khai thân hình như màu đỏ thâm du long giống như cùng Phù Vân cung đệ tử triển khai kịch liệt chém giết. Không thể không nói, này Phù Vân cung đệ tử thật sự rất mạnh. Nếu như đây chính là thực lực của ngươi, vậy thì bại đi. Xích Cửu Thiên bỗng nhiên nói rằng, trên người bùng nổ ra một luồng càng hơi thở mạnh mẽ, quanh thân ánh lửa trở nên hung hăng, ra tay như kinh động thiên hạ. Một trường, Phù Vân cung đệ tử thân pháp bị cắt đứt. Thân hình bị rung ra. Một quyền. Phù Vân cung đệ tử bị trực tiếp đánh bay, lùi về sau liên tục, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, khí tức bể hoại, chỉ cảm thấy nóng rực sức mạnh không ngừng chui vào trong cơ thể, tùy ý phá hoại, phun ra máu tươi đều tỏa ra kinh người nhiệt khí. Thất bại. Phù Vân cung đệ tử bị Xích Cửu Thiên cho đánh bại, vừa bắt đầu ác chiến, Xích Cửu Thiên kỳ thực không hề sử dụng toàn lực. Nói cách khác, vừa bắt đầu Xích Cửu Thiên chính là đang thăm dò thực lực của đối phương. Hoặc là nói thăm dò thủ đoạn của đối phương, nhìn Phù Vân cung đệ tử, đến cùng có gì trô hơn người. Rất có ý nghĩ, bất quá Phù Vân cung đệ tam chân chuyển trên mặt nổi lên một vệt ý cười, trong mắt nơi sâu xa lại có sắc bén hàn mang chán xạ mà ra, như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Xích Cửu Thiên nếu có điều giác, đưa mắt nhìn tới, liền cảm giác một luồng sắc bén phảng phất ánh kiếm giống như phá không giết tới. Chiến ý kinh người, ánh lửa mãnh liệt. Nhưng, thời điểm chưa tới. Xích Cửu Thiên bàn long trụ cũng tăng trưởng một đoạn. Chí Long Hải thân là Vạn Thủy cung đệ nhất chân truyền, một thân thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ, vây tay một cái, linh lực kinh người ba động không ngừng, như cái kia hải triều sóng lớn cuồn cuộn, thế bàng bạc hùng hồn, không thể chống đỡ. Chí Long Hải đối thủ, nhưng cũng là Phù Vân cung một vị đệ tử, nhưng cũng không phải là cái kia mấy cái mạnh mẽ đệ tử, cho nên một phen ác chiến bên dưới, vẫn bị Chí Long Hải đánh bại. Phù Vân cung đệ tử xác thực đều rất mạnh, nhưng cũng không có nghĩa là vô địch. Đặc biệt là Xích Cửu Thiên cùng Chí Long Hải thân là cấp 5 sao thế lực đệ tử kiệt xuất nhất, một thân thực lực rất mạnh mẽ, dù cho là đặt ở Phù Vân cung ở trong, cũng có thể xếp được với tên gọi. Chiến đấu một hồi tiếp theo một hồi, căn bản cũng không có nghỉ ngơi thời gian, chỉ cần bị tuyển chọn, mặc kệ ngươi là có hay không bị thương vẫn là sức mạnh chưa từng hoàn toàn khôi phục, hoặc là chiến hoặc là chịu thua, không có loại thứ ba lựa chọn. Thời gian cực nhanh, đã là Trần Tông lần thứ 6 ra tay. Lần này đối thủ là Xích Long Tông đệ tử. Bất quá cũng không phải là Xích Cửu Thiên hoặc là Xích Minh Dực, xem như là Xích Long Tông đệ tam chân truyền, so với Xích Cửu Thiên cùng Xích Minh Dực được. Viêm Long Thổ Châu. Viêm Long vây đuôi. Xích Long Tông đệ tử này xem Trần Tông 5 trận chiến đấu đều thắng lợi, cũng biết thực lực đó không yếu, vừa ra tay chính là toàn lực, không dám có chút thăm dò. Trần Tông tay trái chập ngón tay như kiếm, song chỉ như kim thiết đúc ra, hàn quang sáng quắc, đâm thủng trời cao, đánh nát cái kia một đoàn rừng rực hỏa hồng kinh khí. Chính là Toái Kim Kiếm Chỉ. Trần Tông đã sớm đem Toái Kim Kiếm Chỉ tu luyện tới tầng thứ cao nhất, lĩnh ngộ vũ ý. Chương 62, Thiềm Long Xuất Huyên. Kiếm đạo thông thần quyển thứ 5, võ đạo ba hợp chương 62, Tiềm Long Giá Huyên. Vũ ý dưới toái kim kiếm chỉ sắc bén vô cùng, Trần Tông song chỉ cũng bị linh lực bao trùm, có thể so với kim thiết. Một chiêu kiếm đánh nát hỏa hồng tinh khí, thanh mờ mịt ánh kiếm đột nhiên thoáng hiện, xét qua trời cao, mang theo kinh người đến cực điểm sắc bén cùng vô cùng ý chí, đem đối phương đánh bay. Thắng. Trước sau chỉ là ra hai chiêu, Trần Tông liền đem Xích Long Tông đệ tam đệ tử chân truyền đánh bại. Thực lực này Xích Minh Dực cùng Xích Cửu Thiên hai mắt hơi híp lại. Xích Long Tông một đám đệ tử ở trong, Xích Cửu Thiên là lợi hại nhất, Xích Minh Dực cảm thấy không bằng, nhưng đệ tam chân truyền thực lực và Xích Minh Dực nhưng có chênh lệch không nhỏ. Lại thắng. Cao Bắc Quân các loại, chờ, người kích động không thôi. Cho tới nay mới thôi, Lý Chân Ý chiến quá bảy tràng, nhưng chỉ là vừa bắt đầu thắng một hồi, sau khi liền không ngừng bị thua, bàn long trụ so với trước đều đoạn một đoạn dài. Cho tới Trần Tông, bây giờ chiến qua 6 tràng, nhưng cùng Lý Chân Ý ngược lại, liền chiến thắng liên tiếp, bàn long trụ tăng lên trên một đoạn dài, trong đó ẩn chứa hóa long lực lượng càng hùng hồn, đối với tinh khí thần tẩm bổ cũng càng thêm rõ ràng. 6 trận chiến 6 thắng, đã để Trần Tông từ vừa mới bắt đầu khiến người ta cảm thấy kinh ngạc, đến hiện tại gây nên không ít thiên tài coi trọng. Tỷ như Xích Minh Dực, Xích Cửu Thiên, Trì Long Hải chờ chút, thậm chí Phủ Vân Cung những kia tương đối mạnh mẽ đệ tử, bao nhiêu cũng có quan hệ chú Trần Tông. Bất quá còn chưa đủ, Trần Tông xuất thân quá thấp, không chỉ có không cách nào cùng Xích Long Tông Vạn Thủy Cung so với, càng là cùng Phủ Vân Cung có chênh lệch cực lớn. Rất nhiều lúc, loại này chênh lệch liền sẽ trở thành một đạo không thể vượt qua hừng câu. 6 trận chiến 6 thắng, Trần Tông kỳ thực không có sử dụng bao nhiêu thực lực, chỉ là triển khai Trạm Phong kiếm pháp cùng Toái Kim kiếm chỉ đối địch. Bởi vì, trước cái kia 6 cái đối thủ cũng không đủ mạnh, không cách nào để cho Trần Tông sử dụng tới càng nhiều thực lực. 38 người đến nay, chậm thì trải qua 5 trận chiến đấu, nhiều thì trải qua 7 trận chiến đấu, mạnh yếu khác biệt bắt đầu trở nên phân biệt rõ ràng. Dựa theo cục diện trước mắt đến xem, cuối cùng 3 người đứng đầu khẳng định là chúng ta Phủ Vân Cung đoạt được. Không sai, người thứ nhất hẳn là Liệt Kinh Vũ Sư Huynh, người thứ hai hẳn là Phiền Phi Vũ Sư Tỷ, người thứ ba hẳn là Tả Thiên Vân Sư Huynh. Ha ha, ta xem không chỉ 3 vị trí đầu, 10 vị trí đầu nói không chắc đều là chúng ta Phủ Vân Cung chiếm cứ. Tuy rằng ta cũng hy vọng 10 vị trí đầu có thể bị chúng ta Phủ Vân Cung đoạt được, nhưng phỏng chứng rất khó. Xích Long Tông Xích Cửu Thiên cùng Vạn Thủy Cung Trì Long Hải, thực lực có thể không yếu, vô cùng có khả năng xếp vào 10 vị trí đầu. Một đám Phủ Vân Cung đệ tử dồn dập nói rằng, mặc dù bọn hắn bị đào thải, nhưng không thể phủ nhận, bọn họ đều có thực lực không yếu, nhãn lực cũng không tính kém. Xích Cửu Thiên cùng cái kia Trì Long Hải thật không tệ. Xích Minh Dực cùng Đàm Vũ Ngộng hai người thực lực cũng không kém. Những kia cấp 4 sao thế lực có thể để mắt, hẳn là chính là Thanh Vân Tông cái kia Trần Tông. Ha ha, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể vào mắt mà thôi, hắn gặp được đối thủ cũng không tính là mạnh, nếu như gặp phải chúng ta Phù Vân Cung sư huynh đệ, khoảnh khắc liền sẽ bị thua. Nói cũng vậy, Phù Vân Cung một đám đệ tử trò chuyện thanh cũng không có nửa phần che giấu, là lấy, rất nhiều người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Không ít người là ôm chế rêu thái độ, nhưng Cao Bắc Quân các loại, chờ, người tự nhiên là vô cùng khó chịu. Chỉ là không nữa sảng khoái cũng không thể làm gì. Bất quá có một chút không có nói sai, cấp 4 sao thế lực ở trong ngoại trừ Trần Tông 6 trận chiến 6 thắng ở ngoài, những người khác đều có thắng có bại, thậm chí có còn liền bại, quả thực cùng Phù Vân Cung đệ tử hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Thứ 7 chiến, Trần Tông đối thủ, nhưng là Phù Vân Cung một cái đệ tử, vừa mới 6 trận chiến 4 thắng, thua 2 chẳng, một hồi là bại bởi Xích Cửu Thiên, một hồi nhưng là bại bởi Tả Thiên Vân. Thân là một cái cấp 4 sao thế lực đệ tử, có thể làm đến một bước này, xác thực rất tốt, bất quá, chấm dứt ở đây. Nay Phù Vân Cung đệ tử Nghiêm Huy chắp hai tay sau lưng, rộng lớn ống tay áo bao phủ, theo bước chân mà tung bay, như cái kia Bạch Vân. Tuy rằng hai bại, nhưng đối với tay đều rất mạnh, hiện nay đối mặt Trần Tông, một cái đến từ cấp 4 sao thế lực đệ tử, Nghiêm Huy nội tâm có không nói ra được tự tin cùng kiêu ngạo. Cấp 4 sao thế lực cùng 6 sao cấp thế lực sự chênh lệch, như là trời. Cấp 4 sao thế lực đệ tử cùng 6 sao cấp thế lực đệ tử sự chênh lệch cũng như là trời. Này Nghiêm Huy trước chiến đấu, Trần Tông cũng xem qua, thực lực không yếu, không, có thể xương tụng rất mạnh, bởi vì đối phương linh lực uy lực hết sức kinh người. Người đây là vẻ mặt gì, không phục? Vẫn là không tin. Nghiêm Huy nhìn Trần Tông bình thản vẻ mặt, nhất thời có chút căm tức. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ là một cái cấp 4 sao thế lực đệ tử ở trước mặt mình, thì không nên duy trì chấn định như thế. Dứt tiếng, Nghiêm Huy vung lên ống tay áo, trực tiếp sử dụng tới Phất Vân Kính. Phất Vân Kính là mỗi một cái Phủ Vân Cung người bắt buộc võ học, ống tay áo vung ra, cái kia kinh lực lúc đầu như thanh phong từ từ, thổi tới trên đường thì, liền bắt đầu trở nên hùng hồn, tới gần Trần Tông thời khắc, sức mạnh kinh người bộc phát ra, khác nào dòng lũ vỡ đê giống như, đáng sợ đến cực điểm. Hầu như mỗi một cái Phủ Vân Cung đệ tử lên sân khấu ra tay chiêu thứ nhất đều là Phất Vân Kính, trước Trần Tông là quan chiến, bây giờ là thân thể sẽ, liền có thể cảm giác được trong đó sức mạnh kia hùng hồn cùng bằng bạc, không ngừng mãnh liệt mà tới. Siêu cường linh hồn quan sát dưới, Trần Tông liền biết, khi, làm, cái kia một luồng sức mạnh hùng hồn tiếp xúc được chính mình chớp mắt sẽ bùng nổ ra kinh người uy năng, như bẻ cành khô giống như tan rã lực phòng hộ của mình lượng, tiến tới bắn trúng thân thể của chính mình. Trong nháy mắt Trần Tông liền biết, Phù Vân Cung Phất Vân Kính là một môn vô cùng cao thâm phàm cấp cực phẩm võ học, nếu là phóng tới Thanh Vân Tông ở trong, đem đứng hàng đầu bảng, không có bất kỳ một môn có thể so sánh cùng nhau. Này, chính là 6 sao cấp thế lực gốc gác, không phải cấp 4 sao thế lực có thể so với, ở tình huống bình thường, Trần Tông cũng sẽ không là đối thủ của đối phương, nhưng đáng tiếc, Trần Tông không tính tình huống bình thường. Tay trái chập ngón tay như kiếm, ánh vàng như nước cấp tốc lan tràn, đem song chỉ bao trùm, kinh người sắc bén khí tức xì ra. Toái kim kiếm chỉ. Đến nay 6 trận chiến, toái kim kiếm chỉ nhiều lần kiến công. Chỉ tay phá không điểm giết mà ra, đem trời cao đâm thủng, cũng bắn trúng Phất Vân Kính. Khi, làm, kiếm chỉ cùng Phất Vân Kính tiếp xúc trước mắt, Phất Vân Kính bên trong ẩn chứa sức mạnh đáng sợ trong nháy mắt buộc phát ra, để Trần Tông cảm giác kiếm chỉ của chính mình rung động, dường như muốn bị từng luồng sức mạnh hùng hồn xung kích nghiền nát tự. Nhưng Trần Tông toái kim kiếm chỉ đã sớm tu luyện tới tầng thứ cao nhất, sức mạnh bao trùm bên dưới, cực kỳ cứng rắn, hơn nữa tu luyện chân viêm luyện thể công sau mang đến mạnh mẽ thể phách, hoàn toàn chịu đựng trụ Phất Vân Kính công kích. Đương nhiên, Trần Tông vẫn chưa kích phát hổ lực, mạnh mẽ linh hồn cùng đối với tự thân hoàn mỹ trường khống, để khí tức làm hết sức nội liễm, là lấy mọi người không biết Trần Tông có tu luyện qua chân viêm luyện thể công người, không biết hắn là khí thể cùng tu. Toái kim kiếm chỉ xuyên thấu Phất Vân Kính, điểm giết hướng về Nghiêm Huy, khiến người ta kinh ngạc, lần này Trần Tông triển hiện ra toái kim kiếm chỉ uy lực, rõ ràng so sánh với một hồi càng mạnh hơn. Há, nguyên lai trước còn giấu giếm thực lực. Nghiêm Huy nói rằng, sắc mặt hơi chìm xuống, chợt lộ ra tỏ rõ vẻ ý lạnh, đã như vậy, ta liền để ngươi rõ ràng, ngươi ta chi kiếm chênh lệch là lớn đến mức nào. Dứt tiếng, Nghiêm Huy lại ra tay, một trưởng nổ ra. Ầm ầm ầm thanh thế cuồn cuộn, hung hồn cực kỳ trưởng lực mang theo kinh người mây khói cuồn cuộn, rõ ràng là nắm giữ vũ ý bài vân trưởng. Bài sơn đảo hải giống như uy thế vô cùng, đánh giết mà tới. Đơn thuần lực sát thương so với Phất Vân Kính càng thêm đáng sợ. Đồng thời đang sử dụng ra bài vân trường sau, Nghiêm Huy lần thứ hai vung lên ống tay áo sử dụng tới Phất Vân Kính, lấy Phất Vân Kính thúc đẩy bài vân trường, nhất thời để bài vân trường tốc độ càng nhanh, hơn lực buộc phát càng tăng mạnh hơn hành. Hư không rung động, cả tòa võ đài cũng thuận theo loáng một cái, không khí bị áp bức hình thành cuồng phong, dồn dập đánh về Trần Tông. Đòn đánh này, uy lực tăng gấp bội. Xem ngươi ứng đối ra sao. Nghiêm Huy khẽ miệng treo lên một vệt ý cười. Hắn tin tưởng ở chính mình đòn đánh này bên dưới, đối phương chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Bạch Hà kiếm ra khỏi vỏ, thanh mờ mịt ánh kiếm xé rách hư không, một chiêu kiếm giết ra. Sắc bén, quyết chí tiến lên. Trảm phong kiếm ý bên dưới, tất cả kinh lực cũng như cùng giấy mỏng giống như bị xé rách. Trần Tông thân hình loáng một cái, hóa thành một sợi khói nhẹ, người kiếm hợp làm một áp sát Nghiêm Huy, một kiếm phá không. Nghiêm Huy sắc mặt đại biến, sởn cả tóc gáy, mây khói cuốn một cái, cấp tốc sau này phiêu thối. Nhưng Trần Tông tốc độ nhưng càng nhanh, hơn như hình với bóng giống như một kiếm phá giết mà tới. Xuyên Vân. Nghiêm Huy lui nhanh sau khi, một thân sức mạnh dâng trào, tay phải giơ lên, năm ngón tay biến ảo như chim bay vỗ cánh bay lên không, gấp gáp ong ong thanh để người tê cả da đầu, kinh sợ không ngớt. Xuyên Vân chỉ. Nghiêm sư huynh dĩ nhiên tu luyện Xuyên Vân chỉ. Một đám Phủ Vân cung đệ tử dồn dập kinh ngạc không thôi. Không chỉ tu luyện Xuyên Vân chỉ, còn tu luyện tới khá cao thâm mức độ. Tả Thiên Vân âm thầm kinh ngạc. Vừa mới Nghiêm Huy đánh với hắn một trận thì, đồng thời triển khai Xuyên Vân Chỉ, bất quá coi như là sử dụng tới Xuyên Vân Chỉ, cũng không cách nào thay đổi kết cục. Xeo một tiếng sắc bén, một đạo ngưng tụ màu trắng chỉ kính khác nào kiếm khí giống như từ Nghiêm Huy ngón giữa bắn nhanh ra, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền bắn giết đến Trần Tông trước mặt, để Trần Tông có loại bị xuyên thủng cảm giác. Quá nhanh, nhanh đến mức có thể cùng âm thanh tốc độ so với. Nghiêm Huy thực lực, hiển nhiên không phải trước cái kia 6 cái đối thủ có thể so với. Vượt qua quá hơn nhiều. Coi như là đều là nửa bước siêu phàm cảnh cao thủ, cũng sẽ bởi vì công pháp tu luyện võ học không giống cùng với cao thấp khác biệt thậm chí tự thân năng lực chênh lệch mà xuất hiện rõ ràng thực lực phân chia. Cái kia một đạo ngưng tụ màu trắng chỉ kính, đều ở một ít yếu kém trong mắt người lưu lại tàn ảnh. Trước mắt, Trần Tông biến thành cái kia một đạo khói nhẹ bị xuyên qua, nhưng Nghiêm Huy nhưng không có nửa phần vui sướng, trái lại càng nghiêm nghị. Mây khói cuồn cuộn, Nghiêm Huy thân hình biến ảo chập chờn. Không dám ở một chỗ dừng lại một chút thời gian. Chỉ là, một tia khói nhẹ lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Nghiêm Huy bên cạnh người, trong nháy mắt ngưng tụ, ánh kiếm phá không. Ánh kiếm kia từ nguyên bản sắc bén trở nên hùng hồn, cực kỳ hùng hồn, khí thế bằng bạc, như sơn nhạc tựa như biển triều giống như xung kích mà tới, uy thế như vậy, nhất thời để dưới kiếm không khí đọc lại, cũng khiến cho Nghiêm Huy biến thành cái kia một đám mây khói đọc lại. Thuần nguyên kiếm pháp. Lĩnh ngộ kiếm ý thuần nguyên kiếm pháp ở chính diện chém giết trên, uy thế càng mạnh hơn. Một chiêu kiếm, mây khói tán loạn, lộ ra Nghiêm Huy thân thể, không thể né tránh bị đánh trúng, trực tiếp bị thương. Nghiêm Huy bị thua, Trần Tông thắng lợi, để tất cả mọi người rơi vào vắng lặng, đặc biệt là trước xem thường Trần Tông một đám Phủ Vân cung đệ tử, càng là có loại bị làm mất mặt cảm giác, rất không bình thường cấp 4 sao thế lực đệ tử. Xác thực, Nghiêm Huy tu luyện chính là linh cấp trung phẩm công pháp, đồng thời đã tu luyện tới tầng thứ 4, đối phương hoặc là cũng tu luyện tầng thứ 4 linh cấp trung phẩm công pháp, hoặc là đem linh cấp hạ phẩm công pháp tu luyện tới 6 tầng. Theo Phủ Vân cung một vị trưởng lão, những người khác đều trầm mặc suy tư lên. Chương 63, Phi Long Tại Thiên, trên. Kiếm đạo thông thần chương 63, Phi Long Tại Thiên, trên. Linh cấp hạ phẩm công pháp không bằng linh cấp trung phẩm công pháp, linh cấp trung phẩm công pháp không bằng linh cấp thượng phẩm công pháp, đây là định số. Vì vậy, linh cấp hạ phẩm công pháp tu luyện được linh lực, bất luận là hùng hồn vẫn là tinh khiết trình độ, đều không thể cùng linh cấp trung phẩm công pháp so với. Đương nhiên, này chỉ chính là đồng dạng công pháp số tầng. Công pháp tu luyện, số tầng càng cao, sức mạnh liền càng tinh khiết hơn càng hùng hồn. Linh cấp hạ phẩm công pháp tu luyện được linh lực muốn cùng linh cấp trung phẩm công pháp tu luyện được linh lực sánh ngang, liền cần ở số tầng trên bỏ công sức. Cách xa nhau 2 tầng. Nói cách khác, linh cấp trung phẩm công pháp 1 tầng linh lực, liền cần lấy linh cấp hạ phẩm công pháp 3 tầng linh lực mới có thể miễn cưỡng cùng sánh vai. Nghiêm Huy tu luyện linh cấp trung phẩm công pháp đạt đến tầng thứ 4, linh lực tinh khiết mà mạnh mẽ, Trần Tông linh lực muốn cùng sánh vai, ít nhất phải đem linh cấp hạ phẩm công pháp tu luyện tới tầng thứ 6. So ra, linh cấp hạ phẩm công pháp so với linh cấp trung phẩm công pháp dễ dàng tu luyện một ít. Cũng không phải hết thể tu luyện giả cũng có thể tu luyện cao thâm công pháp, cũng không đủ thiên phú cùng gốc gác, gượng ép tu luyện cao minh công pháp, chỉ có thể nửa bước không trước. Như Nghiêm Huy, cũng chỉ có thể ở nửa bước siêu phàm cảnh thì tu luyện linh cấp trung phẩm công pháp, nếu là tu luyện linh cấp thượng phẩm, liền sẽ nhờ đó mà khó có thể tiến thêm. Nghiêm Huy bị thua, Trần Tông triển hiện ra thực lực, rốt cục gây nên Xích Cửu Thiên chờ người nhìn thẳng vào. Một loại thân ý, hai loại kiếm ý Tả Thiên Vân hai con mắt hơi nheo lại, hai con mắt trong mắt phảng phất có kiếm khí hóa thành vòng xoáy, để lộ ra một tia sắc bén đến cực điểm hàn mang. Lĩnh ngộ vũ ý đối với những kia hàng đầu thiên tài mà nói, không tính là gì quá to lớn vấn đề khó, nhưng muốn lĩnh ngộ nhiều loại, độ khó liền rất lớn. Chỉ là một đến từ cấp 4 sao thế lực đệ tử, dĩ nhiên nắm giữ ba loại vũ ý, không thể không gọi người cảm thấy kinh ngạc, đặc biệt là trong đó hai loại vẫn là kiếm ý, để cũng luyện kiếm Tả Thiên Vân hết sức cảm thấy hứng thú. Lại là một trận chiến đến, đối chiến song phương vừa xuất hiện, lập tức gây nên một tràng thốt lên. Xích Cửu Thiên quyết đấu Trì Long Hải. Hai người này cho tới nay mới thôi, liền chiến thắng liên tiếp, thực lực mạnh mẽ, hoàn toàn có đoạt được 10 vị trí đầu năng lực. Xích Cửu Thiên hai con mắt có ánh lửa tràn ngập, Trì Long Hải hai con mắt thì lại như sóng lớn dâng trào. Đối thủ. Ngoại trừ Phù Vân Cung 3 vị trí đầu đệ tử ở ngoài mạnh nhất đối thủ, chính là lẫn nhau. Hai đại cấp 5 sao thế lực đệ nhất chân truyền. Thủy cùng hỏa va chạm. Ầm. Mạnh mẽ vô cùng khí tức, đột nhiên từ Xích Cửu Thiên trong cơ thể nổ tung, là nổ tung, còn như núi lửa bạo phát tự, tiêu ngạo tăng vọt, mơ hồ có cao vút tiếng rồng ngâm vang lên, cái kiếm màu đỏ rực kình khí phảng phất hóa thành một con rồng lửa giống như vờn quanh Xích Cửu Thiên thân thể. Dương rực nhiệt độ cao tràn ngập, bao trùm chu vi 10 mét, phảng phất có thể nung chảy kim loại. Ầm. Màu xanh lam khí tức như nước thủy triều khuấy động, sôi trào mãnh liệt, tôn lên Chỉ Long Hải thân thể. Để hắn phảng phất trong nước chìm nổi du long. Dương Dực cùng hơi thở lạnh như băng va chạm, phát sinh kinh người thanh thế, phảng phất sóng lớn vô bờ. Chi chi âm thanh không ngừng vang lên, có sương mù màu trắng tràn ngập, như hơi nước lượn lờ. Mọi người dồn dập trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú, dù cho là Phủ Vân Cung 3 vị trí đầu 3 cái đệ tử cũng là như thế, dưới cái nhìn của bọn họ, bất luận là Xích Cửu Thiên vẫn là Trì Long Hải, cũng đã có vào mắt thực lực. Trì Long Hải, xem ta đưa ngươi mảnh này hải phần làm. Xích Cửu Thiên tiếng nói vừa dứt, càng thêm đáng sợ rừng rực khí tức điên cuồng xung kích, cả người thân hình loáng một cái, khác nào hỏa long vẫy đuôi giống như áp sát Trì Long Hải, hai chảo như long, vậy nhắn nhủi trông rất sống động. Ngươi không có năng lực này. Trì Long Hải cười ngạo nghễ, quanh thân màu xanh lam khí tức càng dâng trào, hóa thành một điều không dứt trường hà mãnh liệt mà ra. Thủy cung hỏa ở chớp mắt va chạm, trực tiếp tiếp xúc, bắn ra càng thêm uy thế kinh người. Ở ánh lửa cùng hơi nước trong lúc đó, Xích Cửu Thiên cùng Trì Long Hải từng người triển khai công kích, quyền cước đan sen. Làm hàng đầu thiên tài, ngoại trừ đem một môn võ học tu luyện tới cực kỳ cao thâm cảnh giới ở ngoài, võ học cơ sở cũng vô cùng vững chắc, chiêu thức hạ bút thành văn. Xích Cửu Thiên ra tay, mỗi một chiêu đều như núi lửa bạo phát, uy lực kinh người, mà Trì Long Hải ra tay, mỗi một chiêu thì lại khí thế hùng hồn, kinh lực liên miên. Xích Cửu Thiên là hỏa, hỏa ở chỗ trong nháy mắt bạo phát, đem tất cả sức mạnh tập trung một đòn, vô cùng đáng sợ. Trì Long Hải như nước, thủy ở chỗ hùng hồn, thế liên miên, hậu kình mười phần. Cổ ngữ có lời, xung khắc như nước với lửa. Chiến chiến chiến. Xích Cửu Thiên cùng Trì Long Hải thực lực của hai người tương đương, trong lúc nhất thời chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, không ngừng va chạm tiến vào gay cấn tột độ, nhưng vẫn không thể nào phân ra thắng bại. Mạnh mẽ đến cực điểm kinh khí xung kích, bao trùm cả tòa võ đài, bị bàn long bích cách trở, đẩy ra tầng tầng sóng gợn, vô cùng đáng sợ. Sức mạnh kia, tầm thường nửa bước siêu phàm tiến vào bên trong lập tức sẽ bị thương thổ huyết. Xích Cửu Thiên đem Viêm Long công triển khai đến mức tận cùng, Viêm Long thổ châu, Viêm Long vẫy đuôi, Viêm Long vươn mình, Viêm Long dương chảo, từng chiêu từng thức diễn dịch đến vô cùng nhuần nhuyễn. Trí Long Hải cũng sử dụng tới Vạn Thủy Cung có tiếng võ học, kích lưu vạn trọng. Trận chiến này, đầy đủ đánh nửa khắc đồng hồ lâu dài, nhưng vẫn là người này cũng không thể làm gì được người kia. Chiến đều quá trình cực kỳ kịch liệt, đặc sắc vạn phần, nhìn ra mọi người như mê như say. Đối với Xích Cửu Thiên cùng Trì Long Hải thực lực có càng sâu hiểu rõ. Không hổ là cấp 5 sao thế lực đệ nhất chân truyền. Trần Tông âm thầm nói rằng, bất luận là Xích Cửu Thiên vẫn là Trì Long Hải, này thực lực của hai người thật sự rất mạnh rất mạnh, như Lý Chân Ý, Tạ Vũ Hiên trở thiên tài như vậy, hoàn toàn không có cái gì khả năng so sánh, chênh lệch rất rõ ràng. Thiên phú chênh lệch, công pháp chênh lệch, võ học chênh lệch, còn có cái khác nó mỗi cái phương diện chênh lệch. Ác chiến nửa khắc đồng hồ, Xích Cửu Thiên bỗng nhiên dừng lại. Quanh thân bỗng nhiên rung động, bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ đến cực điểm khí tức, hơi thở kia cùng trước khí tức tuyệt nhiên không giống. Mơ hồ, tựa hồ có hổ gầm tiếng vang lên. Hổ lực cảnh. Có kiến thức người nhất thời ngẩn ra, vạn vạn không ngờ rằng, này Xích Cửu Thiên vẫn còn có luyện thể. Khí thể cùng tu, cũng không phải là chuyện dễ dàng, thời gian có hạn, tinh lực có hạn, một đạo luyện khí, cũng đã muốn chiếm cứ tuyệt đại đa số thời gian cùng tinh lực, nơi nào vẫn có thể phân tâm đi làm cái khác. Coi như là có mấy người đi khí thể cùng tu con đường, nhưng cũng là lấy luyện khí làm chủ, luyện thể là phụ, mục đích chính là vì tăng cường tự thân thể phách, tăng lên sinh tồn năng lực, chỉ đến thế mà thôi. Nhưng bây giờ nhìn Xích Cửu Thiên quanh thân bộc phát ra khí tức gợn sóng, liền có thể thấy được, Xích Cửu Thiên ở luyện thể chi đạo trên trình độ cũng không kém, có từng hạ xuống khổ công. Xích Cửu Thiên triển khai ra luyện thể công pháp, khí tức gợn sóng, càng làm cho Trần Tông có loại cảm giác quen thuộc. Chân Viêm luyện thể công. Lẽ nào Xích Cửu Thiên cũng tiến vào tòa kia cung điện dưới lòng đất? Trần Tông không khỏi âm thầm suy đoán. Có điều coi như là như vậy, cũng không có cái gì, mình có thể tiến vào tòa kia cung điện dưới lòng đất, cuối cùng đổi lấy Chân Viêm luyện thể công, Xích Cửu Thiên có thể được cũng rất bình thường. Hẳn là hổ lực cảnh 9 tầng. Trần Tông cẩn thận quan sát. Không biết Xích Cửu Thiên thu được Chân Viêm luyện thể công thời gian là bao lâu. Sử dụng tới Chân Viêm luyện thể công sau, Xích Cửu Thiên một thân khí tức càng ngày càng mạnh mẽ. Đó là luyện thể khí thế cùng luyện khí khí thế song trọng kết hợp, nhất thời nhằm phía Trì Long Hải, để Trì Long Hải khí thế rung động không ngớt. Nghiêng người mà tiến lên. Bùng nổ ra luyện thể tu vì là Xích Cửu Thiên chém giết gần người uy lực nhất thời rõ ràng tăng cường, mỗi một chiêu mỗi một thức sức mạnh càng thêm đáng sợ, để Trì Long Hải sắc mặt nghiêm nghị. So ra, Trì Long Hải cũng không có luyện thể, chịu đựng Xích Cửu Thiên công kích, bắt đầu cảm giác hai tay tê dại. Trì Long Hải đáy mắt né qua một vệt mịt mờ tinh mang. Gắng đón đỡ Xích Cửu Thiên sau một đòn, Trì Long Hải mượn lực cấp tốc lùi về sau, cùng Xích Cửu Thiên kéo dài khoảng cách. Chịu thua. Trì Long Hải trực tiếp hô. Xích Cửu Thiên tùy theo một trận, quanh thân rừng rực khí tức tàn đi, lại sâu sắc nhìn Trì Long Hải một chút. Xích Cửu Thiên cảm thấy Trì Long Hải còn có bảo lưu, nhưng chịu thua, hiển nhiên là không dự định bộc lộ ra lá bài tẩy, hay là có càng nhiều cân nhắc. Nhưng nếu Trì Long Hải chịu thua, Xích Cửu Thiên liền thắng lợi, trong nháy mắt Trì Long Hải bản lòng trụ trực tiếp giảm xuống rõ ràng một đoạn, mà Xích Cửu Thiên bản lòng trụ thì lại dâng lên một đoạn dài. Mặc kệ Trì Long Hải có hay không có ẩn giấu thực lực lại là vì cái gì, hắn đều thất bại, ở dưới con mắt mọi người, thua cho mình, ở này hóa long cuộc chiến trên, thua cho mình. Đương nhiên, Xích Cửu Thiên bao nhiêu vẫn còn có chút khó chịu, không có thể triệt để đem Trì Long Hải đánh bại. Lý Chân Ý lại thắng một hồi, thắng được vô cùng gian nan, tự thân bị thương không nhẹ. Dựa theo loại này tình thế xem, Lý Chân Y đến tiếp sau phòng trừng sẽ liên bại. Như Tạ Vũ Hiên chờ người, cũng là bị thua vì là nhiều. Có thể nói Đông Thần Địa Giới tứ đại cấp 4 sao thế lực chư vị đệ tử ở trong, ngoại trừ Trần Tông ở ngoài, cái khác đều là bị thua chiếm đa số, hết cách rồi, ai bảo Đông Thần địa giới tứ đại cấp 4 sao thế lực đệ tử không bằng những thế lực khác đệ tử. Trần Tông, riêng một ngọn cờ. Tả Thiên Vân lên sân khấu, chỉ điểm một chiêu kiếm, liền đem đối thủ đánh bại. Phan Phi Vũ không hổ là Phù Vân cung đệ nhị đệ tử, thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, cũng là một chiêu liền đánh bại đối thủ. Liệt Kinh Vũ đồng dạng là một chiêu đánh bại đối thủ, hơi hợt, hoàn toàn là nghiền ép, cho đến bây giờ, bọn họ vẫn không có thể hiện ra bao nhiêu thực lực, liền có thể đem đối thủ đánh bại dễ dàng, sâu không lường được. Lại là một hồi, đến phiên Trần Tông. Lần này, Trần Tông đối thủ, nhưng là Xích Long Tông Xích Minh Dực. 38 cái hóa long cuộc chiến giả ở trong, Xích Minh Dực cũng là rất có trọng lượng một. Nếu là trước ta đối với ngươi không lọt nổi mắt xanh, hiện tại, đáng giá ta coi trọng mấy phần. Xích Minh Dực dùng ngạo nghễ ngữ khí đối với Trần Tông nói rằng, tự nhiên Trần Tông đánh bại Phù Vân cung đệ tử kia sau khi, liền để đám người càng thêm nhìn thẳng vào. Trần Tông khẽ mỉm cười, từ từ rút ra Bạch Hà kiếm. Xích Minh Dực thực lực, sắc thực không yếu, chỉ được bản thân vận dụng bộ phận thực lực. Trường kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm sáng sủa như nước, tỏa ra từng tia một hàn ý. Xích Minh Dực ánh mắt ngưng lại, hai con mắt lóe ra cực kỳ sắc bén tinh mang, đỏ rực như lửa, quanh thân càng là có hơi thở mạnh mẽ nổ tung. Long ngâm cao vút, long ảnh vần quanh, như hỏa long tới người. Xích Minh Dực tu luyện võ học cùng Xích Cửu Thiên như thế, chính là Viêm Long Công, Xích Long Tông bên trong một môn phàm cấp cực phẩm võ học. Luận Viêm Long Công trình độ, Xích Minh Dực không thể so với Xích Cửu Thiên thua kém bao nhiêu. Đồng thời, Xích Minh Dực cũng tu luyện Xích Long Tông linh cấp trung phẩm công pháp, một thân linh lực vô cùng tinh khiết. Viêm Long Công vừa mở ra, Xích Minh Dực liền hóa thành một điều màu đỏ thâm giao long, đột nhiên bay lên trời. Bằng tốc độ kinh người mang theo rừng rực bá đạo khí thế, bay nhào hướng về Trần Tông, hai tay như chảo, hai chân tự vĩ, triển khai bá đạo mà sắc bén thế tiến công. Xích Minh Dực thật giống thật sự hóa thành một con rồng lửa, khiến người ta kinh ngạc, đối mặt Trần Tông, hắn đã lấy ra thực lực chân chính. Nhưng Trần Tông biểu hiện lại làm cho người càng thêm kinh ngạc, chỉ là một chiêu kiếm ở tay, liền ngăn trở Xích Minh Dực tất cả công kích, phảng phất ba thước chu vi bên trong, hồn nhiên không phá. Chương 64, Phi Long Tại Thiên, giữa. Kiếm đạo thông thần chương 64, Phi Long Tại Thiên, bên trong. Kiếm dài ba thước, chu vi không phá. Đây là cỡ nào cao minh? Xích Minh Dực không ngừng công kích, đem Viêm Long Công triển khai đến mức tận cùng, nhưng hoàn toàn bị Trần Tông trường kiếm trong tay chống đỡ trụ, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ. Tả Thiên Vân hai con mắt lóe ra ánh kiếm càng sắc bén, đâm thủng trường không, sau lưng trường kiếm rung động nhẹ nhẹ, rất có lập tức rút kiếm cùng Trần Tông giao thủ kích động. Nếu như nói trước 7 trận chiến đấu, Trần Tông từng bước thể hiện ra thực lực, như vậy cùng Xích Minh Dực trận chiến đấu này, nhưng là thể hiện ra cao minh kiếm pháp trình độ. Trảm Phong kiếm pháp cùng Thuần Nguyên kiếm pháp luân phiên triển khai, không chỉ có đem Xích Minh Dực cuồng bạo thế tiến công hoàn toàn chống đỡ trụ, Trần Tông bước chân, thậm chí chưa từng di động mảy may, để chú ý tới điểm này người, càng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Xích Long Thí. Đánh lâu không xong, Xích Minh Dực ý thức được Trần Tông thực lực so với chính mình tưởng tượng càng thêm mạnh mẽ, tự thân sức mạnh ở cuồng bạo thế tiến công bên dưới đã tiêu hao quá bán. Bất đắc dĩ, chỉ có thể sử dụng tới Xích Long Tông nhất phẩm bí pháp Xích Long Thí. Trước mắt, màu đỏ dực khí tức cấp tốc lan tràn đến trên cánh tay phải, bao trùm trong lúc đó, ánh sáng lưu chuyển, cuối cùng ở năm ngón tay cuối cùng có rút lại. Một cánh tay đại biến dáng dấp. Đỏ đậm vậy bao trùm, năm ngón tay sắc bén như chảo, đông dưng bành trướng một vòng, như chân nhỏ độ lớn, tràn ngập đáng sợ nổ tung sức mạnh. Nay đã không phải người cánh tay, mà là một cái Xích Long cánh tay chảo. Viêm Long Dương Trảo. Xích Long Tí bên dưới, vô tận ánh lửa mãnh liệt, hỏa khí tràn ngập như lang yên cuồn cuộn, phóng lên trời, uy lực của nó bằng thêm 5 phần 10. Xích Minh Dực thực lực nguyên bản liền cực cường, tăng cường 5 phần 10 bên dưới, càng là đáng sợ đến cực điểm, để Trần Tông sắc mặt hơi đổi. Trước mắt, Trần Tông bùng nổ ra sức mạnh mạnh hơn, một chiêu kiếm giết ra. Thuần Nguyên kiếm pháp. Ánh kiếm ở chớp mắt phá nát, nhưng đem Xích Long Tí ngăn cản trong nháy mắt, phá nát ánh kiếm đoàn tụ. Hóa thành liên miên không dứt trường hà chi thủy quần cuộn dâng trào. Đại Hà kiếm pháp, loại thứ 3 kiếm ý. Tả Thiên Vân ánh mắt có rút nhanh như châm. Hai loại kiếm ý cũng đã để hắn cảm thấy kinh ngạc, vẫn còn có loại thứ 3. Trảm Phong kiếm pháp, Thuần Nguyên kiếm pháp, Đại Hà kiếm pháp từng người không giống, nhập ra tùy tục triển khai mới có thể đưa đến thần hiệu. Lấy Thuần Nguyên kiếm pháp hơi hơi chống đỡ Xích Long Tí mạnh mẽ một đòn, lại lấy Đại Hà kiếm pháp liên miên không dứt vừa đập vừa cào, đem Xích Long Tí sức mạnh suy yếu đến mức tận cùng, thức cuối cùng chạm phong pha không, giết hướng về Xích Minh Dực. Ba môn kiếm pháp ở Trần Tông một chiêu kiếm bên dưới, diễn dịch đến mức tận cùng, tuy hai mà một. Thật giống như, nguyên bản hào không liên hệ ba môn kiếm pháp, bị hòa hợp một môn tự, đây chỉ có kiếm một trong đạo có cực sự cao thâm trình độ giả phương mới có thể làm đến. Trần Tông dưới kiếm, Xích Minh Dực liên tục bại lui, dù cho có Xích Long Tí tăng cường, ra tay uy lực kinh người, nhưng cũng là không ngăn được Trần Tông phản kích. Xích Cửu Thiên chân mày hơi nhíu lại. Sử dụng tới Xích Long Tí Xích Minh Dực một thân thực lực, đã rất gần gũi chính mình, đương nhiên, là tiếp cận không có triển khai chân viêm luyện thể công chính mình. Lại bị đối phương một chiêu kiếm bức lui, đủ để chứng minh thực lực của đối phương rất mạnh, có tư cách đánh với chính mình một trận. Tự Trần Tông phản kích lên, Xích Minh Dực cũng chỉ có thể không ngừng phòng thủ, không ngừng lùi lại, sức mạnh không ngừng tiêu hao, cuối cùng không cách nào duy trì Xích Long Tí, tiến vào mà bị thua. Xích Minh Dực vẻ mặt hết sức phức tạp. Nguyên bản hắn cảm thấy Trần Tông xác thực không yếu, nhưng không bằng chính mình, không nghĩ tới cuối cùng chính mình cũng sử dụng tới bí pháp tăng cường thực lực, nhưng vẫn là bị thua. Đại trưởng lão cùng Lâm trưởng lão cùng với Cao Bác Quân ba cái đệ tử đều kích động không thôi. Liên chiến thắng liên tiếp, cỡ này chiến tích, chỉ có Phủ Vân Cung mấy cái đệ tử cùng Xích Cửu Thiên mới làm được. Trần sư đệ, quả nhiên là chân long. Lý Chân Ý không khỏi cảm khái không thôi, từ vị chờ người nhưng là mặt không có chút máu. Trên lệch này đến cùng là làm sao đến? Không thể nào tưởng tượng được. Này hóa long cuộc chiến, có lẽ sẽ để Trần Tông trở thành một điều động Cửu Thiên chân long. Đại trưởng lao ánh mắt sáng quắc rực rỡ, ngựa khí mang theo vài phần cảm khái cùng chắc chắc. Từ trước bừa bãi vô danh, quật khởi với ngoại tông đại tỷ đấu, tiến vào bên trong tông, vắng lặng thời gian mấy tháng, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, như tiềm long gia huyên đến nỗi kim, phi long tại thiên. Nếu là ở hóa long cuộc chiến trên đạt được không sai thứ tự, đến lượng lớn hóa long lực lượng, đến lúc đó đột phá đến siêu phàm cảnh, liền có thể liên tục đột phá, vượt qua cùng thế hệ, nhất phi trùng thiên. Trong trời cao phủ Vân Vương ngồi ở vân đoá ngưng tụ mà thành trên vương tọa, hai con mắt bình thản nhìn chăm chú Trần Tông bóng người, dường như muốn đem nhìn thấu. Rất khó có thể tưởng tượng, một cấp 4 sao thế lực xuất thân đệ tử, dĩ nhiên có thể cùng cấp 5 sao thậm chí 6 sao cấp thế lực đệ tử tranh đấu. Tu luyện hoàn cảnh cùng truyền thừa chờ chút mỗi cái phương diện, quả thật có chênh lệch rất lớn, coi như là thiên tài ở không mạnh thế lực ở trong, cũng khó có thể được rất tốt phát triển. Nước cạn khó dưỡng chân long, chính là đạo lý này. Như vậy, cẩn thận đi suy tư này Trần Tông, liền sẽ cảm thấy đáng sợ. Nếu là hắn có thể được Phù Vân Cung bồi dưỡng, chỉ sợ sẽ vượt qua Liệt Kinh Vũ. Trong lúc nhất thời, Phù Vân Vương con ngươi trở nên thâm thúy. Bây giờ, bàn long trụ cao nhất chính là Liệt Kinh Vũ, thứ yếu là Phản Phi Vũ, lần thứ hai nhưng là Tả Thiên Vân, mà đệ tứ, nhưng là Xích Cửu Thiên, còn đệ ngũ, nhưng là Trí Long Hải, tuy rằng hắn có một bại, nhưng trước thắng đến càng nhiều. Cho tới thứ sáu cao, nhưng là Trần Tông. Thứ bảy, nhưng là Phù Vân Cung đệ tử Lạc Thư Hòa. Thứ tám, nhưng là Vạn Thủy Cung đệ nhị chân truyền Đàm Vũ Ngộng. Thứ chín, vẫn là Phù Vân Cung đệ tử, không thể không nói Phù Vân Cung đệ tử sát thực rất mạnh, chiến đấu đến hiện tại, liền có 5 người đứng hàng 10 vị trí đầu. Mà thứ 10, nhưng là Xích Minh Dực. Cho tới thứ 11 đến thứ 15, toàn bộ đều là Phù Vân Cung đệ tử. Phù Vân Cung mạnh mẽ, có thể thấy được chút ít. Xích Minh Dực đối đầu Đàm Vũ Ngộng. Đàm Vũ Ngộng một mặt thanh đạm, tựa hồ có một tia sương mù bao phủ, làm cho người ta không chân thực cảm giác. Vừa bắt đầu Xích Minh Dực liền thể hiện ra thực lực kinh người, hóa thân làm một thể hỏa long áp sát. Chỉ là, Đàm Vũ Ngộng bước tiến mềm mại dáng người chập chờn trong lúc đó, sinh ra một loại mộng ảo mê ly sát thái, càng phập phù càng không chân thực, để Xích Minh Dực tất cả thế tiến công cũng dần dần thất bại. Một mực xem ra, Xích Minh Dực chính mình cũng không có biết được giống như vậy, vẫn như cũ không ngừng ra tay nổ ra. Này Đàm Vũ Ngộng tu tập chỉ sợ là cùng ảo thuật có quan hệ võ học. Trần Tông thầm nói, sự thực cũng đúng là như thế, Đàm Vũ Ngộng tu tập chính là ảo thuật võ học, vừa triển khai, thì sẽ mê hoặc đối phương, Xích Minh Dực ý chí kiên định, nhưng cũng chịu ảnh hưởng, coi chính mình mỗi một chiêu đều bắn trúng Đàm Vũ Ngộng, sự thực nhưng không có, mỗi một chiêu đều sát Đàm Vũ Ngộng bên người sẽ qua, trực tiếp thất bại, vô hình ở trong không ngừng tiêu hao sức mạnh. Lấy Xích Minh Dực bực này thiên tài còn như vậy, càng không nói đến không bằng Xích Minh Dực những người khác. Ảo thuật võ học luôn luôn rất khó có thể tu luyện, điều kiện tu luyện vô cùng hà khắc, nhưng nếu là luyện thành, nhưng có kinh người huyền diệu cùng uy năng. Nắm lấy lóe lên liền qua cơ hội, Đàm Vũ Ngộng ra tay, tiêm tiêm tay trắng như cái kia xuyên hoa hồ điệp bay lượn, vô cùng sáng lạ, mang theo ngộng ảo giống như mông lung, trước sau đánh ở Xích Minh Dực ngực. Đệ nhất trưởng đánh nát hộ thể linh lực, đệ nhị trưởng đem Xích Minh Dực đánh đuổi, đệ tam trưởng, đệ tứ trưởng, đệ ngũ trưởng. Một trưởng tiếp theo một trưởng, mỗi một trưởng uy lực tựa hồ cũng không phải rất mạnh, nhưng thắng ở tốc độ nhanh, liên miên không dứt, trưởng lực không ngừng xâm nhập Xích Minh Dực trong cơ thể, bộc phát ra, để Xích Minh Dực lùi về sau đồng thời, miệng phun máu tươi. Không nghi ngờ chút nào, Xích Minh Dực bị thua. Đàm Vũ Ngộng thắng lợi. Hai người bàn long trụ độ cao đều xếp vào 10 vị trí đầu, bởi vậy một thắng một thất bại dưới, bàn long trụ biến hóa hết sức rõ ràng. Dựa theo hóa long cuộc chiến quy tắc, thắng thì lại tăng trưởng 1 phần 10, bại thì lại giảm thiểu 1 phần 10. 1 phần 10 là một cố định tỷ lệ, nhưng cao 1 mét bàn long trụ tăng trưởng hoặc là giảm thiểu 1 phần 10, cùng cao 3 mét bàn long trụ tăng trưởng giảm thiểu 1 phần 10, tuyệt nhiên không giống. Bởi vậy trong nháy mắt, Đàm Vũ Ngộng bàn long trụ độ cao liền đạt đến Lạc Thư Hòa, áp sát cùng Trần Tông như thế độ cao. Lại là một hồi một trận chiến đấu, Lý Chân Ý chờ cấp 4 sao thế lực đệ tử lần lượt bị thương, cứ việc có bản lòng trụ sức mạnh chữa thương và dùng đan dược, nhưng cũng không cách nào khỏi hẳn, thêm vào một hồi lại một hồi chiến đấu đột kích, thương thế không ngừng sâu sắc thêm. Phụ nhiều thắng thiếu. Có điều coi như là như vậy, bọn họ cũng đều dựa vào cứng cỏi ý chí ở chống đỡ, đây là vô cùng hiếm thấy mài giũa, chỉ cần không có vì vậy mà tâm trí thất bại. Coi như là không cách nào được bao nhiêu hóa long lực lượng, đối với ngày sau con đường tu luyện cũng có giúp đỡ cực lớn. Bảo kiếm phong từ mài rua ra. Trần Tông cũng rõ ràng điểm này, bởi vậy vô cùng hy vọng Lý Chân Ý có thể tiếp tục chống đỡ, tuy rằng hiện tại sẽ rất gian nan, nhưng cuối cùng, sẽ có thu hoạch không nhỏ. Đàm Vũ Ngộng đối đầu Lạc Thư Hòa, trận chiến này có vẻ rất quỷ dị. Nhưng cuối cùng, Đàm Vũ Ngộng dĩ nhiên lấy yếu ớt ưu thế thắng được, khiến người ta khiếp sợ không thôi, cũng làm cho người tiến thêm một bước ý thức được ảo thuật võ học đáng sợ. Cho tới Vạn Thủy Cung bên trong, vì sao Đàm Vũ Ngộng xếp hạng sẽ không bằng Trì Long Hải, suy đoán hẳn là Trì Long Hải có thể chống đỡ Đàm Vũ Ngộng ảo thuật võ học. Có điều hai người còn chưa từng một trận chiến, bởi vậy đến cùng làm sao, nhưng cũng không rõ ràng, không khỏi khiến người ta sinh ra mấy phần mong đợi. Chỉ là, hai người vẫn không có một trận chiến thì, Trì Long Hải liền đối đầu Phàn Phi Vũ. Đối mặt Phàn Phi Vũ, Trì Long Hải áp lực rất lớn. Phù Vân Cung đệ nhị mạnh, đến nay mới thôi, bày ra thực lực, sâu không lường được. Âm một tiếng, Trì Long Hải toàn lực bạo phát, một bước bước ra, trường hà sóng lớn quần quận xung kích mà đi, khí thế hùng hồn vô cùng, như bẻ cánh khô. Phàn Phi Vũ đôi mắt đẹp sắc bén, tiêm tiêm tay trắng giơ lên, rộng lớn vân áo bảo trắng tụ nhẹ nhàng vung lên. Như thanh phong từ từ thổi đi, cùng trường hà va chạm trước mắt, đột nhiên bùng nổ ra đáng sợ đến cực điểm uy lực, hùng hồn vô cùng, liên miên không dứt, dĩ nhiên trực tiếp đem trường hà đánh tan, đem Trì Long Hải đẩy lùi. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Trước Phàn Phi Vũ tuy rằng cũng đều là một chiêu đánh bại đối thủ, hơi hợt, nhưng này chút đối thủ cũng không đủ cường. Trì Long Hải không mạnh sao? Không, tuy rằng hắn thua với Xích Cửu Thiên, nhưng ai nấy đều thấy được, Trì Long Hải chưa đem hết toàn lực, hắn rất mạnh. Mạnh như thế, lại bị Phàn Phi Vũ một tụ đẩy lùi, khó có thể tưởng tượng. Trì Long Hải sắc mặt nghiêm nghị, hai con mắt nhìn chăm chú Phàn Phi Vũ, âm thanh trầm thấp, linh cấp thượng phẩm. Phàn Phi Vũ không hề trả lời, nhưng vẻ mặt cũng đã nói rõ. Linh cấp thượng phẩm. Dù cho có suy đoán, nhưng bị chứng thực thì, nhưng vẫn là cảm thấy khiếp sợ. Phàn Phi Vũ công pháp tu luyện, dĩ nhiên là linh cấp thượng phẩm công pháp. Như Phàn Phi Vũ là siêu phàm cảnh, tu luyện linh cấp thượng phẩm công pháp còn nói còn nghe được, hiện tại có điều là nửa bước siêu phàm cảnh mà thôi, dĩ nhiên có thể điều động đạt được linh cấp thượng phẩm công pháp, thật là làm cho người ta khiếp sợ. Hơn nữa, Phàn Phi Vũ tựa hồ cũng đem linh cấp thượng phẩm công pháp tu luyện tới nhất định số tầng. Hít sâu một hơi, linh lực dâng trào trong lúc đó, từng tầng sóng nước bịa đặt, ở Trì Long Hải trên người gột rửa không ngớt. Chương 65, Phi Long Tại Thiên, dưới. Kiếm Đạo Thông Thần chương 65, Phi Long Tại Thiên, dưới. Thủy Văn Kính. Vạn Thủy Cung nhất phẩm bí pháp, công phòng một thể. Nhưng Phàn Phi Vũ tu luyện linh cấp thượng phẩm công pháp, một thân linh lực chi hùng hồn sự tinh khiết vô cùng mạnh mẽ vô cùng đáng sợ. Lấy này triển khai ra võ học, uy lực càng là kinh người. Chỉ cần một môn Thủy Văn Kính bí pháp, Trì Long Hải không có chống lại đối phương nắm. Âm một tiếng, phảng phất thiên thạch rơi xuống ở mặt biển, nhấc lên thao thiên sóng lớn, một luồng trầm trọng uy thế tùy theo tràn ra, đen thui ánh sáng như nước, từ Trì Long Hải trong cơ thể bao phủ mà ra, cùng Thủy Văn Kính dung hợp, để Thủy Văn Kính sóng gợn đã biến thành màu đen. Trầm trọng uy thế, chính là từ cái kia đen thui ở trong không ngừng khuyết tán mà ra. Để Trì Long Hải quanh thân mấy mét chu vi trọng lực đều phát sinh rõ ràng biến hóa, không khí ngột ngạt. Đó là Trần Tông con ngươi hơi co rụt lại, cảm giác được khí thế ấy không giống bình thường, chính mình trong bụng Tử Vân Chân Viêm hơi nhảy lên, tựa hồ có cảm ứng. Thiên địa kỳ lực, huyền trọng chân thủy. Thiên địa bao hàm kỳ lực, có thiên địa phân chia, thiên chi kỳ lực, địa vị chi địa chi kỳ lực. Địa chi kỳ lực tuy rằng ở uy năng cùng quý trọng trình độ trên không bằng thiên chi kỳ lực, nhưng cũng vô cùng hiếm thấy, hơn nữa phàm là thiên địa kỳ lực cũng có thể trưởng thành, lột xác. Như địa chi kỳ lực, cuối cùng cũng có thể lột xác thành thiên chi kỳ lực, nhưng rất gian nan, cực kỳ nhấp nô. tu luyện giả có thể được một loại địa chi kỳ lực, chính là thiên đại may mắn. Địa chi kỳ lực ở cấp độ trên, chí ít là siêu phàm cảnh. Vào giờ phút này Trì Long Hải, đã có rồi chân chính siêu phàm cảnh thực lực. Nếu là cùng Thương Lan thế giới siêu phàm cảnh so sánh, đủ để chống lại thậm chí giết chết tầm thường nhân cực cảnh tiền kỳ. Huyền trọng chân thủy sức mạnh tản ra, Phàn Phi Vũ thay đổi sắc mặt, vẻ mặt hơi chút nghiêm nghị, công pháp vận chuyển linh lực dâng trào trong lúc đó, vân khí màu trắng tức bốc lên, lượn lờ ở quanh thân, xem ra dường như thân ở Vân Hải. Đây là Phù Vân Cung chấn cung công pháp, Vân Hải Thiên Quyết. Kích lưu vạn trọng. Nhất phẩm bí pháp thủy văn kính, địa chi kỳ lực huyền trọng chân thủy, lập tức để Trì Long Hải thực lực tăng lên dữ dội mấy lần, sử dụng tới vạn thủy cung kích lưu vạn trọng, hóa thân làm quần quận sóng lớn, mỗi một tầng đều mang theo đáng sợ đến cực điểm sức mạnh. Huyền trọng chân thủy ở chỗ trọng, truyền thuyết mỗi một giọt huyền trọng chân thủy nặng như ngàn tấn, nếu là lột sắc thành thiên chi kỳ lực, một giọt liền có thể ép sụp ngọn núi, cực kỳ đáng sợ. Kích lưu vạn trọng mang theo huyền trọng chân thủy sức mạnh, chỗ đi qua, không khí bị đè ép, trọng lực tăng lên dữ dội, vô cùng đáng sợ. Phan Phi Vũ sử dụng tới Phất Vân Kính, lại bị kích lưu vạn trọng xé rách nát tan. Một trường bài vân, thanh thế cuồn cuộn, uy lực vô cùng, nhưng cũng chỉ là hơi hơi ngăn cản kích lưu vạn trọng một tức. Thủy Văn Kính cùng huyền trọng chân thủy kết hợp, để kích lưu vạn trọng uy lực đạt đến mức tận cùng. Đối mặt mạnh mẽ như vậy công kích, Phàn Phi Vũ thân hình trở nên lơ lửng không cố định, phảng phất trong mây mù tiền tử giáng trần, tiêm tiêm tay trắng giơ lên, có màu trắng vầng sáng vần quanh, liên tục đánh ra mà ra. Mỗi một trưởng cũng như cùng bạch vân giống như mềm mại, mỗi một trưởng cũng giống như là hồ điệp giống như linh động, mỗi một trưởng cũng đều mang theo đáng sợ đến cực điểm kinh lực, hùng hồn vô cùng, đánh nát tất cả. Phi Vân Thủ. Đây là Phù Vân Cung một môn vô cùng mạnh mẽ phàm cấp cực phẩm võ học, ở vào cực phẩm đỉnh cao, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể tu luyện, vô cùng hà khắc, vừa vặn, Phàn Phi Vũ có thể tu luyện. Tu luyện Phi Vân Thủ tiền đề một trong, chính là phải đem Phất Vân Kính cùng bài vân trưởng đều tu luyện tới cao thâm nhất mức độ, nắm giữ vụ ý, bởi vậy, Phi Vân Thủ gồm cả Phất Vân Kính liên miên cùng bài vân trưởng bá đạo, càng có đặc biệt linh động. Rầm rầm rầm. Ở Phi Vân Thủ liên tục không ngừng thế tiến công dưới, kích lưu vạn trọng bị nghẹt. Trì Long Hải cổ đủ toàn lực, vừa nhưng đã bùng nổ ra tất cả lá bài tẩy, liền không thể xem thường từ bỏ, dù cho không địch lại, cũng phải chỉ kỷ có khả năng. Sử dụng tới Phi Vân Thủ đều không thể đánh bại đối phương, Phàn Phi Vũ khẽ to mày, khẽ kêu lên tiếng, buôn lôi. Trước mắt, liền có màu trắng ánh chớp ở trên cánh tay bắn ra, dâng tới bàn tay, hòa vào Phi Vân Thủ bên trong đánh giết mà ra. Phù Vân Cung nhất phẩm bí pháp buôn lôi, có thể trong nháy mắt ngưng tụ ra sức mạnh sấm sét. Buôn lôi bên dưới Phi Vân Thủ uy lực tăng lên dữ dội, càng là ẩn chứa sức mạnh sấm sét đáng sợ uy thế. Một trường, liền đem kích lưu vạn trọng nổ ra đánh tan, Trì Long Hải bay ngược mà ra, liền thổ mấy ngụm máu tươi, khí tức quẻ bại. Chịu thua. Trì Long Hải bất ước nói chuyện, bằng không chậm hơn một đường, sẽ bị đối phương lần thứ hai ban trúng, bị thương càng nặng. Thủy Văn Kính cùng huyền trọng chân thủy đã là chính mình lá bài tẩy, bây giờ đều bị đối phương đánh tan, còn bị nội thương, tuy rằng còn có sức tái chiến. Nhưng có gì ý nghĩa? Huống hồ, mình còn có cái khác chiến đấu muốn đánh. Trí Long Hải chịu thua, Phan Phi Vũ liền thu hồi đang muốn đánh ra một trường. Trí Long Hải bàn long trụ lại giảm xuống một đoạn, Phan Phi Vũ bàn long trụ thì lại tăng lên trên một đoạn, áp sát Liệt Kinh Vũ. Lại tới một trận chiến, nhưng là Xích Cửu Thiên quyết đấu Liệt Kinh Vũ. Đối mặt Liệt Kinh Vũ, Xích Cửu Thiên vẻ mặt nghiêm túc, xuất phát từ nội tâm. Đến nay mới thôi, Liệt Kinh Vũ là nhất làm cho người nhìn không thấu một, thực lực đó mạnh như thế nào? Không thể nào suy đoán. Nói tóm lại có thể khẳng định chính là, tuyệt đối sẽ không kém hơn tầm thường siêu phàm cảnh. Lấy nửa bước siêu phàm tu vi, nhưng có chân chính siêu phàm cảnh thực lực, không thể không nói rất kinh người. Công pháp thôi thúc đến mức tận cùng, linh lực dâng trào ánh lửa tràn ngập, mơ hồ có một con rồng lửa bóng mờ vờn quanh quanh thân, kinh người khí tức gáp bức bát phương, nóng rực cuồn cuộn, dường như muốn đem dưới chân võ đài nóng chảy. Xích Cửu Thiên ánh mắt nghiêm nghị, nhìn chăm chú Liệt Kinh Vũ, mà Liệt Kinh Vũ nhưng là hai tay gánh vác, vẻ mặt bình thản, có một loại ngạo nghễ, từ con mắt của hắn ở trong, tựa hồ có thể nhìn ra một tia coi rẻ. Liệt Kinh Vũ không núp ních, tùy ý Xích Cửu Thiên làm chuẩn bị. Chân Viêm luyện thể công thôi thúc, khí thể đồng hành. Tiếp đó, một đoàn rừng rực đến cực điểm ánh lửa từ Xích Cửu Thiên bụng lóng lánh mà lên, cực kỳ chói mắt, kinh người nóng rực cũng thuận theo trùng kích ra đi, nung chảy kim loại. Lại là một loại thiên địa kỳ lực. Trần Tông hai con mắt tinh mang sắc bén, nhìn chăm chú Xích Cửu Thiên bụng, Tử Vân Chân Viêm hơi nhảy lên. Phàm là thiên địa kỳ lực, chỉ cần thôi thúc, lẫn nhau trong lúc đó sẽ có cảm ứng. Có điều Trần Tông vẫn chưa thôi thúc Tử Vân Chân Viêm sức mạnh, bởi vậy, những người khác không biết. Trần Tông đúng là rất tò mò, Xích Cửu Thiên nắm giữ thiên địa kỳ hỏa là một loại nào. Âm một tiếng, ánh lửa nổ tung tự tập mở ra đi, tràn ngập Xích Cửu Thiên toàn thân, cuối cùng ở trên hai tay hội tụ, làm cho hai cánh tay của hắn có hỏa diễm cháy hừng hực. Mà ở ngọn lửa kia bên dưới, nhưng là một đôi Xích Long Tí. Cùng Xích Minh Dực so với, Xích Cửu Thiên đối với Xích Long Tí nắm giữ càng tinh danh hơn thâm, đồng thời tiến hành diễn biến, khiến cho có thể triển khai đến trên hai tay, thực lực càng mạnh hơn. Hỏa diễm bên dưới Xích Long Tí xem ra càng bá đạo, dường như chân chính Xích Long hai chảo. Toàn lực mà vì là, để Liệt Kinh Vũ thoáng nhìn thẳng vào, cũng chỉ là thoáng nhìn thẳng vào mà thôi. Chí Long Hải sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, toàn lực bạo phát Xích Cửu Thiên, vẫn là còn mạnh hơn chính mình một chút. Viêm Long Công bùng nổ ra tất cả sức mạnh, Xích Cửu Thiên thân hình lóe lên, hóa thành một con rồng lửa áp sát Liệt Kinh Vũ, hai tay liên tục nắm lấy, nhanh vô cùng, uy lực kinh người. Chỉ là ngăn ngắn một tức, Xích Cửu Thiên hai tay liền ngay cả tục nổ ra mấy chục lần, mỗi một chảo đều vô cùng đáng sợ, có thể đem tất cả xé rách. Nhưng chỉ thấy Liệt Kinh Vũ bước chân hơi sau này hoạt lùi, thân hình lay động trong lúc đó, linh động đến mức tận cùng, tách ra Xích Cửu Thiên hết thể công kích, hai cái Xích Long Tí mang theo tầng tầng huyễn ảnh, sát Liệt Kinh Vũ thân thể xẹt qua, không thương mảy may. Liệt Kinh Vũ tựa hồ chơi đủ rồi như thế, đồng nhiên xoay tay một trường vô ra. Một trường này nhẹ nhàng, lại như là khói bình thường mềm mại linh động, không mang theo chút nào sức mạnh, chính là Phi Vân Thủ. Chỉ là Liệt Kinh Vũ Phi Vân Thủ cùng Phản Phi Vũ so với, có chút không giống, đang nhẹ nhàng trên, càng thêm xuất sắc. Đòn đánh này quỹ tích huyền diệu đến cực điểm, không thể né tránh, dù cho Xích Cửu Thiên có phát giác, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn một trường này rơi vào chính mình ngực. Nhẹ nhàng một trường bên dưới, tất cả chống đỡ sức mạnh đều ở trước mắt bị tan rã, phảng phất thiên vụ tiêu tan giống như, chợt cuồng bạo sức mạnh hùng hồn thổ lộ mà ra. Âm một tiếng, Xích Cửu Thiên chỉ cảm giác trái tim của chính mình đột nhiên đỉnh, toàn bộ thân thể lại như là bị cự thú va chạm giống như bay ngược mà ra. Thổ huyết, bị thương, bị thua. Chỉ là một đòn. Bốn phía yên tĩnh không hề có một tiếng động. Trần Tông con ngươi co rút lại như trầm, sắc mặt thoáng nghiêm nghị. Rất mạnh. Liệt Kinh Vũ thực lực, thật sự rất mạnh. Đây là một tên kinh địch, đồng thời, Trần Tông nội tâm cũng nhắc lên từng trận cao vút chiến ý. Đánh bại Xích Cửu Thiên, Liệt Kinh Vũ bản long trụ lại tăng trưởng một đoạn dài, cùng Phàn Phi Vũ lần thứ hai kéo dài khoảng cách. Liệt Kinh Vũ mang đến khiếp sợ, mọi người còn chưa yên tĩnh lại, tân một trận chiến lại bắt đầu. Trận chiến này, Trần Tông quyết đấu Đàm Vũ Ngộng. Đối với Đàm Vũ Ngộng ảo thuật võ học, Trần Tông cũng cảm thấy rất hứng thú. Đàm Vũ Ngộng xem qua Trần Tông chiến đấu, biết Trần Tông thực lực rất mạnh, đem coi là kình địch, lập tức sử dụng tới ảo thuật võ học, Trần Tông liền phát hiện, trước mắt Đàm Vũ Ngộng thân hình phảng phất trở nên phập phù, có một loại mê huyễn, phiêu ly bất định. Trần Tông có thể cảm giác được quấy rầy, không ngừng quấy rầy tầm mắt của chính mình, quấy rầy tâm thần của chính mình, để cho mình xuất hiện phán đoán sai lầm. Chỉ là Trần Tông ý chí vô cùng kiên định, có thể bài trừ loại này quấy rầy, hơn nữa kinh người linh thức, càng sẽ không chịu đến chút nào mê hoặc. Tuy ý Đàm Vũ Ngộng đem ảo thuật võ học thôi thúc đến mức tận cùng, Trần Tông cũng có thể nhìn rõ ràng Đàm Vũ Ngộng vị trí. Rõ rõ ràng ràng. Chỉ là, Đàm Vũ Ngộng cũng không biết điểm này. Bạch Hà kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một điều ánh kiếm màu trắng, như trường hà sóng lớn kéo dài không dứt. Đàm Vũ Ngộng sắc mặt đột nhiên đại biến, chiêu kiếm này, nhắm thẳng vào chính mình. Loại kia phong mang không thể né tránh, Đàm Vũ Ngộng nghi ngờ không thôi, lẽ nào đối phương không bị chính mình ảo thuật võ học ảnh hưởng. Đàm Vũ Ngộng sở trường nhất chính là ảo thuật võ học, ngoài ra cái khác tương đối giống như vậy, ảo thuật võ học đối với Trần Tông vô hiệu, Đàm Vũ Ngộng thực lực liền lưu lạc tới rất bình thường cấp 5 sao thế lực đệ tử cấp độ. Bực này thực lực, tự nhiên là không cách nào ngăn trở Trần Tông kiếm. Chỉ là một chiêu kiếm, Đàm Vũ Ngộng liền bị thua. Tinh xảo tuyệt luân kiếm pháp, cường nhận vô cùng ý chí. Sánh ngang linh cấp trung phẩm công pháp linh lực, còn thật là khiến người ta hiếu kỳ. Đánh bại Đàm Vũ Ngộng, Trần Tông bàn lòng trụ lần thứ 2 tăng trưởng một đoạn, thứ tự cũng bởi vậy tăng lên lên, áp sát Xích Cửu Thiên. Xích Cửu Thiên khẩn nhìn chằm chằm Trần Tông, hai con mắt nóng rực, dường như muốn đem Trần Tông nhìn thấu tự. Từ vừa mới bắt đầu một không bị nhìn thẳng vào cấp 4 sao thế lực đệ tử, nhưng từng bước quật khởi, đến hiện tại, đã để cho mình nhất định phải coi trọng. Xích Cửu Thiên tuy rằng có tự tin, nhưng cũng biết, không thể khinh địch. Mình và đối phương trong lúc đó, tất có một trận chiến. Cảm thấy được Xích Cửu Thiên nhìn chăm chú, Trần Tông cũng quay đầu nhìn lại, hai con mắt ở giữa không trung va chạm, tựa hồ có vô hình đốm lửa lấp bắp. Chương 66, Kiếm Chi Trí Thượng. Kiếm Đạo Thông Thần chương 66, Kiếm Chi Trí Thượng. Chí Long Hải quyết đấu Đàm Vũ Ngộng, không bị ảo thuật quấy rầy, thắng lợi. Đàm Vũ Ngộng quyết đấu Phản Phi Vũ, bại vào Phản Phi Vũ phất vân kình dưới. Lý Chân Ý quyết đấu Tạ Vũ Hiên, hai người cũng đã là bị thương thân thể. Trận chiến này vô cùng gian nan, cũng vô cùng khốc liệt, nhưng cuối cùng, Lý Chân Ý thắng lợi, tự thân thương thế nhưng càng nặng. Tuy rằng thương thế rất nặng, nhưng Lý Chân Ý nhưng là đầy mặt ý cười. Này, là Lý Chân Ý ở Hóa Long cuộc chiến trên trận thứ 3 thắng lợi. Như Lý Chân Ý cùng Tạ Vũ Hiên như vậy quyết đấu cũng không có thiếu, đều bắt nguồn từ với cấp 4 sao thế lực đệ tử trong lúc đó, bọn họ chiến đấu so ra, không có như vậy đặc sắc, không có như vậy khiến người ta kích động, có vẻ càng thô ráp một ít, dù sao có khoảng cách, nhưng càng thêm khốc liệt. Chí Long Hải quyết đấu Tạ Thiên Vân. Chí Long Hải lần thứ 2 bùng nổ ra tất cả sức mạnh. 10 phần linh lực, thủy văn kính, huyền trọng chân thủy, lấy này sử dụng tới kích lưu vạn trọng. Khí tức cực kỳ cuồng bạo, như trăm mét sóng lớn giữa trời đánh giết mà tới, mạnh mẽ đến cực điểm, như bẻ cánh khô. Tả Thiên Vân sắc mặt hơi chút nghiêm nghị, hắn cũng không có liệt kinh vũ mạnh như vậy. Sau lưng trường kiếm bắn lên, kiếm khí trùng mây xanh, tiếng kiếm reo du dương tuyệt thế, Tả Thiên Vân vươn tay phải ra, giữa trời trói lại chuôi kiếm, một thân linh lực ở chớp mắt dâng trào, quang hoa mãnh liệt phóng lên trời, nếu có thể đánh nát tất cả. Kinh Vân kiếm pháp chi kinh vân đoạt không. Vân ánh kiếm màu trắng ngưng động thực chất, một chiêu kiếm đánh giết mà ra, không có gì có thể kháng cự. Bùm bùm tiếng nổ mạnh không dứt bên tai, không khí bị chiêu kiếm đó chém nát, dường như muốn đem võ đài chia ra làm hai tự, giết hướng về vạn trượng dòng nước xiết. Vân mềm mại cùng cứng cỏi đều ở chiêu kiếm này ở trong triệt để thể hiện ra, càng ẩn chứa cuồng bạo đến cực điểm sức mạnh cùng kinh người sắc bén. Vạn tầng dòng nước xiết liên miên không dứt, cuồng bạo cực kỳ, cùng kinh vân đoạn đối không kháng, lẫn nhau xung kích, nhưng có thể nhìn thấy, đang kinh ngạc vân đoạn không bên dưới, không ngừng bị áp bức, một tầng phá nát. Lạnh leo dòng nước xiết bên trong, Chí Long Hải khẩn yếu hàm răng trừng lớn hai mắt, dốc hết một thân sức mạnh. So ra, Tả Thiên Vân nhưng chỉ là sắc mặt hơi chút nghiêm nghị mà thôi, một thân linh lực dâng trào, bí pháp buôn lôi bạo phát, ánh kiếm ánh sáng mãnh liệt, chen lẫn từng đạo lôi hồ, uy lực tăng lên dữ dội. Chém. Tầng tầng dòng nước xiết phá nát, Chí Long Hải bay ngược mà ra, khí huyết quần quận gần cốt đau nhức, càng cảm giác được một tia ác liệt miên nhận sắc bén xâm nhập trong cơ thể, muốn tạo thành phá hoại. Chịu thua, chỉ có thể lần thứ 2 chịu thua. Chí Long Hải làm sao cũng không ngờ rằng, từ đối mặt Xích Cửu Thiên chịu thua bắt đầu, tiếp theo, lại vẫn muốn chịu thua 2 lần, dựa theo tình huống như thế, nếu là cùng Liệt Kinh Vũ đối đầu, không thể thiếu lại đến chịu thua 1 lần mới được. Xích Cửu Thiên quyết đấu Phàn Phi Vũ. Phàn Phi Vũ thực lực rất mạnh, Xích Cửu Thiên lập tức liền bùng nổ ra tất cả sức mạnh, thực lực toàn mở, hóa thành một điều viêm long áp sát, Xích Long Tí triển khai chém giết. Thời khắc này liền có thể nhìn ra Phàn Phi Vũ cùng Liệt Kinh Vũ chênh lệch. Đối mặt Xích Cửu Thiên toàn lực bạo phát, Liệt Kinh Vũ thong dong vô cùng, sau đó một trưởng đánh bại đối phương, Phàn Phi Vũ nhưng không có như vậy thong dong. Phi Vân Thủ. Buôn lôi. Buôn lôi bi pháp bên dưới Phi Vân Thủ mang theo từng đạo lôi hổ, mạnh mẽ đến cực điểm đánh giết mà ra. Có luyện thể Xích Cửu Thiên sắc thực so với Chỉ Long Hải càng mạnh hơn một chút, đặc biệt là ở chịu đựng công kích, Phàn Phi Vũ cũng là phí không ít sức mạnh, phương tài, lúc nãy, đem Xích Cửu Thiên đánh bại. Hào quang ở bàn long trụ trên lớp lóe, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng. Trần Tông. Tả Thiên Vân. Ta đối với kiếm pháp của ngươi cảm thấy rất hứng thú. Tả Thiên Vân nhìn chăm chú Trần Tông, hơi mỉm cười nói. Lẫn nhau. Trần Tông con ngươi tỏa sáng. 38 cái người tham dự bên trong, cũng không phải là chỉ có mình mới luyện kiếm, còn có những người khác, nhưng không có một có thể cùng Tả Thiên Vân so với. Thấy hàng là sáng mắt. Đây chính là Trần Tông cùng Tả Thiên Vân ý nghĩ lúc này. Lấy kiếm pháp nhất quyết cao thấp đi. Tả Thiên Vân nói. Bạch Hà kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm như trường hà chi dòng nước chảy mà đi, Kinh Vân kiếm ra khỏi vỏ, có ánh kiếm màu trắng ngút trời. Tả Thiên Vân trực tiếp một chiêu kiếm đánh giết mà tới, ánh kiếm cấp tốc, cũng không phải đặc biệt gì kiếm chiêu, chỉ là rất thuần túy một chém. Từ nhỏ bé nơi thấy tinh túy, giản lược đan nơi thấy bất phàm. Đơn giản nhất một chiêu kiếm, nhưng có thể thể hiện ra một luyện kiếm giả kiếm pháp trình độ. Vừa bổ, đơn giản sáng tỏ, nhưng phảng phất có thể bổ ra sơn nhạc, bổ ra biển rộng. Chiêu kiếm này để Trần Tông ý thức được Tả Thiên Vân kiếm pháp vô cùng cao minh, không phải trước nhìn thấy loại kia cao minh, mà là một loại cấp độ sâu cao minh. Trần Tông xuất kiếm, bình bình không có gì lạ tức ra, chiêu kiếm này, nhưng đột nhiên để mọi người ánh mắt sáng lên, đặc biệt là các tông trưởng lão. Với bình thường chỗ thấy thật biết, tuy rằng đại đa số trưởng lão không luyện kiếm, nhưng bọn họ đều là siêu phàm cảnh cường giả, kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú, huống hồ, con đường tu luyện chỉ cần đến cảnh giới nhất định, đối với cái khác tu luyện đều sẽ có cảm giác ngộ. Bất luận là Trần Tông vẫn là Tả Thiên Vân, hai người đều rất hiểu ngầm không có triển khai cái gì uy lực mạnh mẽ kiếm pháp, mà là lấy cơ sở kiếm chiêu quyết đấu, đem chính mình đối với kiếm pháp hiểu ra hòa vào trong đó, mỗi một kiếm đều gánh chịu chính mình tinh khí thần cùng niềm tin. Từ Tả Thiên Vân kiếm pháp ở trong, Trần Tông có thể cảm giác được một loại ngút trời ý niệm, dường như muốn đánh nát tất cả trở ngại, tìm kiếm kiếm một trong đạo chân lý. Loại này niềm tin, để Tả Thiên Vân mỗi một kiếm uy lực đều trở nên vô cùng mạnh mẽ. Nhưng để Tả Thiên Vân cảm thấy kinh ngạc hoặc là không rõ chính là, Trần Tông kiếm pháp rất kỳ lạ. Mỗi một kiếm đều có vẻ rất bình thản, nhưng cùng lúc, mỗi một kiếm đều ẩn chứa rất nhiều biến hóa, cho mình một loại rơi vào trong sương mù mông lung cảm, có thể bao dung tất cả. Nếu muốn bàn về một loại nào tương đối cao minh, đương nhiên là Trần Tông kiếm pháp càng cao minh hơn, nhưng tương tự, không có như vậy thuần túy, cũng là càng khó khăn tìm hiểu. Bao dung, có hai loại khả năng. Một loại chính là bình bình không có gì lạ, là chân chính bình bình không có gì lạ, không có bao nhiêu uy năng. Một loại, nhưng là chân chính chứa đựng tất cả đạo lý, tất cả tinh diệu, cỡ nào kinh người. Quan kiếm như xem người, thấy pháp dò ngó chân tính. Trên không chỗ phủ Vân Vương hai con mắt rơi vào Trần Tông trên người, âm thầm gật đầu. Từ một điểm này, liền có thể nhìn ra Trần Tông người này hùng tâm trang trí, thẳng tới mây xanh. Thân hình đan sen mà qua, song kiếm cùng xuất hiện, chớp mắt liền giao thủ mấy chục lần. Tả Thiên Vân càng đánh càng là kích động, dốc hết toàn bộ kiếm pháp trình độ, chỉ câu thoải mái tràn trề một trận chiến, nói lấy kiếm pháp phân cao thấp, lợi dụng kiếm pháp phân cao thấp, sức mạnh của hắn cũng không có đụng tới. Trần Tông rõ ràng ý thức được, nay Tả Thiên Vân kiếm pháp rất cao minh, coi như là ở Thương Lan thế giới Bạch Kiếm Thành, cũng có thể dễ dàng trở thành tháp chủ, vượt qua kiếm vương cấp. Có điều Trần Tông kiếm pháp trình độ càng cao minh, không tới nửa khắc đồng hồ, Tả Thiên Vân kiếm pháp bị Trần Tông tìm tòi rõ ràng. Kiếm ra, Tả Thiên Vân nhất thời cảm giác đối phương thanh thanh thản thản một chiêu kiếm, nhưng chặn lại rồi kiếm lộ của chính mình, để cho mình chiêu kiếm này không cách nào thông thuận như thường sử dụng tới đi. Trong nháy mắt biến hóa kiếm chiêu, lại phát hiện kiếm của đối phương nhọn nhẹ nhàng vậy một cái, lần thứ hai ngăn trở kiếm lộ của chính mình. Không ngừng biến chiêu, nhưng không ngừng bị nghẹt, loại này không cách nào đem kiếm chiêu triển khai ra cảm giác, để Tả Thiên Vân cảm giác vô cùng ngất ức, phảng phất trong cơ thể tích lũy một thân sức mạnh nhưng không cách nào đem phát tiết đi ra, khổ sở đến cơ hồ thổ huyết. Bị khắc chế. Tả Thiên Vân rất rõ ràng, đây là đối phương nhìn rõ ràng kiếm lộ của chính mình, đem chính mình khắc chế. Trần Tông một chiêu kiếm vung lên, sụp ra Tả Thiên Vân trường kiếm. Xét qua một đạo cực kỳ huyền diệu quy tích, rơi vào Tả Thiên Vân trên cổ. Tả Thiên Vân nhất thời cứng đờ. Trần Tông thu hồi Bạch Hà kiếm, lùi về sau vài bước, nhìn chăm chú Tả Thiên Vân, bình tĩnh mở miệng nói rằng, kiếm pháp đã phân cao thấp, hiện tại, xuất toàn lực đi. Không, thua chính là thua. Tả Thiên Vân nhưng là lắc đầu. Chính mình vừa bắt đầu liền nói muốn lấy kiếm pháp phân cao thấp, bây giờ ở kiếm pháp trên thua, vậy thì là thua, không có lý do gì vi phạm chính mình lời đã nói ra. Cho tới muốn cùng đối phương đem hết toàn lực một trận chiến, cũng không phải là chỉ có lúc này. Tả Thiên Vân liền như vậy chịu thua, bàn long trụ lập tức thiếu một mảng lớn, mà Trần Tông bàn long trụ tăng trưởng một đoạn dài, trực tiếp vượt qua Xích Cửu Thiên, cũng thoáng vượt qua Tả Thiên Vân một kia, đứng hàng đệ tam. Trận chiến này khiến người ta ý thức được, Trần Tông một kiếm pháp cao thủ, ở kiếm pháp trên có vô cùng cao minh trình độ, nhưng thực lực chân chính đến cùng làm sao, nhưng không rõ ràng. Hay là, không bằng Tả Thiên Vân, hay là... so với Tả Thiên Vân càng mạnh hơn. Nói tóm lại đến hiện tại, một hồi lại một hồi thắng lợi, để mọi người từ vừa mới bắt đầu khiếp sợ đến kinh ngạc đến hiện tại chỉ là cảm thấy bất ngờ, có loại tập mãi thành quen cảm giác. Liệt Kinh Vũ bực này kiêu ngạo người, cũng không khỏi xem thêm Trần Tông hai mắt, Phàn Phi Vũ nhưng là rất hứng thú răng rấp, một đôi mắt đẹp ở Trần Tông trên mặt vòng tới vòng lui, dường như muốn đem Trần Tông nhìn thấu tự. Bị một khuôn mặt đẹp lại mạnh mẽ nữ tử nhìn chằm chằm xem, này không phải là một cái ung dung sự. Sẽ mang đến không nhỏ áp lực trong lòng, nhưng Trần Tông vẻ mặt không có nửa phần biến hóa, tựa hồ không biết đối phương đang quan sát chính mình tự. Trần Tông đương nhiên biết Phàn Phi Vũ ở nhìn mình chằm chằm, chỉ là tâm thần của chính mình nhưng chìm đắm ở mới vừa cùng Tả Thiên Vân kiếm pháp quyết đấu ở trong, không để ý đến cái khác. Như vậy, để Phàn Phi Vũ nội tâm kinh ngạc không thôi. Dù cho là Liệt Kinh Vũ bị chính mình nhìn chăm chú lâu, cũng sẽ có chút không tự nhiên. Đệ Tam, Đại trưởng lão kích động không thôi. Duy trì người thứ ba, cuối cùng được đến hóa long lực lượng, đủ khiến Trần Tông vừa đột phá liền đạt đến siêu phàm cảnh 2 tầng. Lâm trưởng lão cũng là kích động không thôi. Siêu phàm cảnh cùng trúc cơ cảnh giống như vậy, chia làm 9 tầng, nếu như muốn cùng Thương Lan thế giới siêu phàm cảnh so sánh, như vậy thế giới này siêu phàm cảnh 1 tầng đến 3 tầng thì tương đương với nhân cực cảnh 1 tầng đến 9 tầng. Nói cách khác, thế giới này siêu phàm cảnh 1 tầng chẳng khác nào Thương Lan thế giới nhân cực cảnh 1 tầng đến 3 tầng. Như vậy từ siêu phàm cảnh 1 tầng trực tiếp tăng lên tới siêu phàm cảnh 2 tầng, thì tương đương với từ nhân cực cảnh 1 tầng tăng lên tới nhân cực cảnh 4 tầng, loại này chiều ngang, không thể bảo là không lớn. Đương nhiên, Lâm trưởng lão bọn họ là không biết loại này so sánh, nhưng bọn họ nhưng rất rõ ràng, tu vi đến siêu phàm cảnh, muốn tăng lên cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Mỗi một tầng trong lúc đó cần thiết linh lực đều là lượng lớn, cần phải không ngừng tích lũy. Một tầng đến hai tầng trong lúc đó, dựa theo thiên tài tiêu chuẩn, ít nhất cũng phải đến mấy năm tu luyện mới được. Đương nhiên, nếu là được kỳ ngộ, lại coi là chuyện khác. Hay là, Trần Tông sẽ cho chúng ta một niềm vui bất ngờ. Đại trưởng lão có chút ít chờ mong nói rằng. Đúng. Lâm trưởng lão cũng gật gù biểu thị tán thành. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ chỉ là hy vọng có người có thể xông qua Hóa Long Tam Quan, tiến vào Hóa Long cuộc chiến, kết quả Trần Tông cùng Lý Chân Ý làm được. Hiện nay, Lý Chân Ý biểu hiện là nằm trong dự liệu, dù sao những người khác đều quá mạnh mẽ, thua cũng là rất bình thường. Trần Tông biểu hiện, nhưng hoàn toàn ngoài ý muốn, liền chiến thắng liên tiếp, không ngừng tăng lên, mãi đến tận hiện tại, đã đứng hàng 3 vị trí đầu, này, nhưng là Phù Vân Cung đệ tử mới có hy vọng đạt đến thứ tự. Chương 67, Chân Viêm Luyện Thể. Kiếm Đạo Thông Thần chương 67, Chân Viêm Luyện Thể. Ngươi có thể đi đến một bước này, cũng thật là ra ngoài dự liệu của ta. Xích Cửu Thiên hai con mắt phảng phất có hỏa diễm cháy hừng hực, nhìn chăm chú Trần Tông, nhếch miệng nở nụ cười. Trần Tông nhưng chỉ là khẽ mỉm cười, không có đáp lại, từ từ rút ra Bạch Hà kiếm, thân kiếm như thu thủy lạnh. Xích Cửu Thiên hai con mắt hơi nheo lại, ầm một tiếng, đáng sợ ánh lửa ngút trời, có hỏa long bóng mở vờn quanh thân. Linh lực 10 phần mở. Một tay chấn động, một ánh lửa phá không đánh giết, Viêm Long Thổ Châu. Bạch Hà kiếm vạch một cái, cắt ra cái kia một ánh lửa, ánh kiếm như trăng tàn liệt không giết tới. Xích Long Thí. Hai tay run lên, hỏa diễm xung kích trong lúc đó, từng khối vậy bao trùm, hai tay cũng thuận theo tăng vọt, như cánh tay nhỏ giống như độ lớn, có thể khí tức bạo phát, hỏa diễm hừng hực. Chân Viêm Luyện Thể công thôi thúc, hổ lực dâng trào. Hỏa Long trùng thiên, hai tay tìm đòi, lợi trảo xé nứt thiên địa. Xẹt xẹt thanh, không khí dường như vải vóc như thế bị xé rách, từng đạo hỏa diễm vết cào cấp tốc lan tràn mà đi, dường dực khí tức xung kích ở Trần Tông trên người, dường như muốn đem Trần Tông nhen lửa. Đối với tu luyện qua Chân Viêm Luyện Thể công Trần Tông mà nói, như vậy nóng dực khí tức hoàn toàn có thể chống đỡ. Một chiêu kiếm ở tay, Trần Tông đem Xích Cửu Thiên Xích Long Tí công kích hoàn toàn chống đỡ trụ, bất luận từ người nào góc độ, đều không thể công phá Trần Tông phòng tuyến. Có điều thôi thúc hổ lực bên dưới, Xích Cửu Thiên Xích Long Tí sức mạnh vô cùng bá đạo hùng hồn. Mỗi một kích đều sẽ Bạch Hà kiếm đánh đến chấn động động không ngừng. Xích Cửu Thiên tu luyện chính là Xích Long Tông linh cấp trung phẩm công pháp, đồng thời đã tu luyện tới tầng thứ 5, mà Trần Tông tu luyện nhưng là Thanh Vân Tông linh cấp hạ phẩm công pháp, nếu là muốn ở linh lực uy lực trên sánh ngang, ít nhất phải đem Thanh Vân Di Thiên Công tu luyện tới tầng thứ 7 mới được. Thanh Vân Di Thiên Công tổng cộng có 11 tầng, thời gian nửa năm, Trần Tông xác thực là tu luyện tới tầng thứ 7, cũng vừa hay là tầng thứ 7. Không có mở ra thiên địa huyền quan tình huống, tu luyện linh cấp công pháp kỳ thực rất có khó khăn, 3 tầng đầu thật tu luyện một ít, đến tầng thứ 4, cũng không đủ thiên phú cùng nỗ lực, khó có thể đạt đến, tầng thứ 5 càng khó, tầng thứ 6 độ khó lại muốn tăng lên, còn tầng thứ 7, cái kia độ khó không thể nào tưởng tượng được. Trên thực tế, tiêu tốn 4 tháng, Trần Tông liền tu luyện tới tầng thứ 6, mà tầng thứ 7 nhưng đầy đủ tiêu tốn gần 2 tháng mới có thể đột phá. Tầng thứ 7 Thanh Vân Di Thiên Công tu luyện được linh lực, ở tinh khiết trình độ trên. Đã miễn cưỡng có thể sánh ngang tầng thứ 5 linh cấp trung phẩm công pháp tu luyện được linh lực. Cao Minh kiếm pháp, để Trần Tông có thể ngăn trở Xích Cửu Thiên tất cả công kích. Xích Cửu Thiên thực lực xác thực rất mạnh, năng lực chiến đấu cũng vô cùng cao minh, trong khi xuất thủ kẽ hở rất ít, nhưng ở Trần Tông linh thức bên dưới, vẫn có kẽ hở tồn tại. Bắt giữ kẽ hở, xuất kiếm, lấy phá vỡ lực. Âm một tiếng, Xích Cửu Thiên trong bụng bùng nổ ra một đoàn rừng rực ánh lửa, cái kia ánh lửa chói mắt đến cực điểm, thiên địa kỳ hỏa. Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được một luồng rừng rực cực kỳ khí tức, tốc thẳng vào mặt, dường như muốn đem chính mình đốt cháy, trong bụng Tử Vân Chân Viêm cũng ở trước mắt gợn sóng, hầu như muốn buộc phát ra, lại bị Trần Tông áp chế xuống. Đối phó một Xích Cửu Thiên, còn không cần vận dụng Tử Vân Chân Viêm. Hay là, ở cơ sở về sức mạnh, chính mình là không bằng Xích Cửu Thiên, dù sao mình vẫn chưa vận dụng luyện thể công pháp, cũng không có triển khai bí pháp, chỉ cần dựa vào Cao Minh kiếm pháp liền đủ để cùng hắn đối kháng. Có điều cơ sở sức mạnh cũng xác thực rất trọng yếu, Xích Cửu Thiên sức mạnh mạnh mẽ tốc độ cực nhanh, coi như là có kẽ hở, cũng có thể dựa vào sức mạnh của chính mình cùng tốc độ che lấp. Đặc biệt là hiện tại, Xích Cửu Thiên càng là bạo phát thiên địa kỳ hỏa sức mạnh, cái kia tương đương với một loại siêu phàm bí lực. Siêu phàm bí lực rất mạnh mẽ, lập tức cho Trần Tông mang đến áp lực thực lớn. Thanh Vân kiếm thể. Không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức sử dụng tới nhất phẩm bí pháp Thanh Vân kiếm thể, hào quang màu xanh nhuộm đẫm tóc dài. Hai con mắt cũng ngưng tụ ra một điểm thanh mang, quanh thân càng là có ánh sáng màu xanh như dòng nước lững lờ trôi qua. Thanh Vân kiếm thể đại thành. Đại thành Thanh Vân kiếm thể mang đến tăng cường, đương nhiên phải vượt qua tiểu thành thanh vân kiếm thể. Thật không hổ là Trần sư đệ. Lý Chân Ý trừng lớn hai mắt, chợt cảm khái không thôi. Nửa năm trôi qua, chính mình thanh vân kiếm thể có thể vẫn không có đạt đến đại thành. Đương nhiên, nay cùng mình không có toàn tâm toàn ý tu luyện có quan hệ, có điều đồng dạng thực lực, Trần Tông không chỉ có thực lực tăng mạnh, liền thanh vân kiếm thể cũng tu luyện tới đại thành, căn bản là không cách nào so với. Đại thành thanh vân kiếm thể dưới, Trần Tông sức mạnh cùng tốc độ đều chiếm được tăng lên cực lớn. Kẽ hở bắt giữ, xuất kiếm. Thế cuộc lập tức liền đảo ngược, Xích Cửu Thiên Tử vừa mới bắt đầu công kích, đã biến thành phòng ngự. Không ngừng phòng ngự, nhưng thua chỉ kém em, để Xích Cửu Thiên ý thức được mình và Trần Tông chênh lệch, loại này chênh lệch không phải về sức mạnh chênh lệch, mà là cái khác chênh lệch. Năng lực chiến đấu, ý thức chờ chút mỗi cái phương diện chênh lệch. Xoạt xoạt xoạt, liên tục 3 kiếm giết ra, Xích Cửu Thiên chỉ cảm giác thân thể của chính mình phảng phất bị tách rời tự, một thân sức mạnh cũng bị chặt đứt, trong lúc nhất thời không cách nào để tụ. Xích Cửu Thiên bị thua, Trần Tông bàn long trụ lại tăng trưởng một đoạn, áp sát Phản Phi Vũ, hầu như muốn ngang hàng. Bàn long trụ lựa chọn, tựa hồ có huyền diệu ở bên trong, bởi vì đến nay, Trần Tông vẫn không có cùng Liệt Kinh Vũ đối đầu. Có điều không có cùng Liệt Kinh Vũ đối đầu, nhưng cùng Phản Phi Vũ đối đầu. Trần Tông bày ra thực lực tổng hợp, rất mạnh, Phản Phi Vũ cũng không dám có nửa phần xem thường. Phản Phi Vũ trong nháy mắt điều động 10 phần linh lực, đáng sợ đến cực điểm linh lực uy năng bộc phát ra, xung kích bát phương, có từng tầng mây mù phun trào. Đây là Phù Vân Cung linh cấp thượng phẩm công pháp, đồng thời còn tu luyện tới tầng thứ tư. Nói cách khác, lấy linh cấp hạ phẩm công pháp tu luyện được linh lực, muốn cùng linh cấp thượng phẩm công pháp tu luyện được linh lực sánh ngang, ít nhất phải vượt qua 4 tầng 5 tầng. Nói cách khác, Trần Tông ít nhất phải đem Thanh Vân Di Thiên Công tu luyện tới tầng thứ 8 mới được, tầng thứ 8 chỉ là rất miễn cưỡng, chỉ có đến tầng thứ 9 mới chính thức có sánh ngang tư cách. Không có mở ra thiên địa huyền quan, tầng thứ 7 tu luyện đã rất khó khăn, chớ nói chi là tầng thứ 8. Phi Vân Thủ. Hai tay liên tục đánh ra, kinh lực hùng hồn mà bá đạo, liên miên không dứt, hình thành một mảnh, đem tất cả kẽ hở đều che giấu lên. Chỉ cần là này một tay liền không phải Xích Cửu Thiên có thể so với. Thấy được Trần Tông lợi hại, Phan Phi Vũ tự nhiên là toàn lực triển khai Phi Vân Thủ, mà không giống trước như vậy, có bảo lưu. Toàn lực triển khai Phi Vân Thủ uy lực cũng không lớn bao nhiêu tăng lên, chủ yếu ở chỗ hòa hợp trình độ trên, hầu như không có kẽ hở, coi như là có kẽ hở xuất hiện, cũng sẽ bị liên miên kình lực che lấp lên. Thật giống như là cho nhược điểm tròng lên giáp bảo vệ như thế. Vô số trưởng ấn phá không, liên miên không dứt, đánh về Trần Tông, mây mù cuồn cuộn, phảng phất vân hải tràn ngập toàn bộ võ đài. Phan Phi Vũ thân hình cực kỳ huyền chuyển, bay vọt ở trong mây, mềm mại linh động, không gì tả nổi. Phảng phất trong chớp mắt mọc ra rất nhiều một tay cánh tay, không ngừng liên tục công kích, từ bốn phương tám hướng lít nha lít nhít. Như cái kia phi tiên. Buôn lôi. Phi Vân Thủ ở trong chen lẫn bí pháp buôn lôi sức mạnh, lôi hồ nhảy lên, uy lực càng thêm mạnh mẽ kinh người. Trong lúc nhất thời, Trần Tông liền bị che kín, phảng phất bị nuốt hết như thế. Phan Phi Vũ linh lực hùng hồn mà mạnh mẽ, lại có buôn lôi bí pháp phối hợp, Phi Vân Thủ uy lực bị thôi thúc đến mức tận cùng. Âm một tiếng, ánh sáng màu xanh tỏa ra, kiếm khí xông thẳng lên trời, một đạo thanh mở mịt bóng người cũng từ trong mây phóng lên trời, giữa không trung dừng lại, thân hình đảo ngược. Thuần Nguyên kiếm pháp, Trảm Phong kiếm pháp, Đại Hà kiếm pháp, ba môn kiếm pháp cùng nhau triển khai mà ra, hòa vào chiêu kiếm đó bên trong điên cuồng chém mà xuống. Nổ vang khuấy động, vân hải phá nát, hiện lộ ra Phản Phi Vũ bóng người, nhưng chỉ thấy Phản Phi Vũ song trưởng xoay quanh qua lại, hóa thành một đạo mênh mông màu trắng trường ấn, trong nháy mắt oanh kích trường không. Một trường này phóng to, dường như muốn đem vòm trời đánh nát, thế kéo dài, lực cuồng bạo. Khó chơi. Phan Phi Vũ đúng là một rất đối thủ khó dây dưa, so với Xích Cửu Thiên mạnh hơn rất nhiều. Xem ra, nhiều lắm buộc lộ ra một loại thủ đoạn. Trần Tông âm thầm nói rằng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Chân Viêm luyện thể công cũng ở chớp mắt thôi thúc, nguyên bản lười biếng hổ lực, phảng phất ngủ say mánh hổ như thế, bị trong nháy mắt tỉnh lại. Một thức tỉnh, lập tức thả ra uy thế kinh người, tiếng gầm gừ từng trận, ở gân cốt bắp thịt trong lúc đó vang lên. Được Chân Viêm luyện thể công sau, Trần Tông trở về Thanh Vân Tông liền bắt đầu tu luyện, bây giờ bán năm qua, cũng tu luyện tới hổ lực cảnh tầng thứ 9 cực hạn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến nửa bước long lực cảnh. Đương nhiên, bước đi này rất khó có thể đột phá, so với luyện khí tu vi còn muốn khó khăn gấp mấy lần, hơn nữa thời gian nửa năm. Trần Tông lại muốn tu luyện Thanh Vân Di Thiên Công cùng Thanh Vân Di Thiên Kiếm Pháp cùng với Thanh Vân Kiếm Thể chờ chút, mỗi một cái gánh vác hạ xuống, thời gian đều không dài. Nóng rực hổ lực dâng trào, để Trần Tông bắp thịt bắt đầu bành trướng, làm cho người ta một loại thân thể phảng phất lớn lên cảm giác, đây là luyện thể công pháp tương đồng chỗ, bởi vì vừa khởi động luyện thể công pháp, hổ lực cũng thuận theo thôi thúc, cấp tốc chạy ở gân cốt bắp thịt trong lúc đó, sẽ như là thổi phồng như thế. Đây là một loại thể phách sức mạnh thể hiện. Làm Trần Tông thôi thúc một thân hổ lực đồng thời, mạnh mẽ hung hãn khí tức cũng thuận theo tràn ra, để mọi người nhất thời ngẩn ra, khiếp sợ không thôi. Luyện thể. Một kiếm pháp cao siêu như vậy người, dĩ nhiên cũng có luyện thể, hơn nữa, tựa hồ không kém. Ẩn giấu đến quá sâu. Liệt Kinh Vũ hai con mắt tinh mang chợt lóe lên, nhìn chăm chú Trần Tông, dường như muốn đem Trần Tông nhìn thấu. Xích Cửu Thiên nhưng là nhìn chòng chọc vào Trần Tông, hắn cảm giác được Trần Tông luyện thể khí tức cùng mình có chút tương đồng. Chân Viêm luyện thể công. Xích Cửu Thiên bước lên một ý nghĩ. Xem ra, không chỉ là chính mình tiến vào cái kia cung điện dưới lòng đất bên trong, đổi được Chân Viêm luyện thể công, cũng còn có những người khác như vậy. Hổ lực dâng trào, để Trần Tông chém giết gần người sức mạnh được tăng lên cực lớn, một chiêu kiếm chém xuống, ánh kiếm kia trở nên nóng rực bá đạo, đem vang trời mà lên màu trắng trưởng ấn đánh nát. Thân hình lóe lên, hóa thành một sợi khói, mang theo từng trận mánh hổ tiếng rít gào, kinh thiên động địa giống như trầm rơi xuống. Có yên vụ giống như mềm mại, lại có thiên thạch giống như cuồng bạo. Phan Phi Vũ sắc mặt nghiêm nghị, làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương vẫn còn có luyện thể, hơn nữa không yếu, vừa triển khai ra đối với thực lực có rõ ràng tăng cường, dĩ nhiên đem chính mình cho áp chế xuống. Có điều, ta cũng không có nắm suất toàn lực đây. Phan Phi Vũ tựa hồ lầm bầm lầu bầu, mặt mỉm cười. Vân Lôi Thân. Phan Phi Vũ quanh thân nhất thời tràn ngập ra từng đạo lôi hồ, phảng phất đồng thời sử dụng tới nhiều lần buôn lôi như thế, quanh thân bị vân màu trắng lôi hồ gói lại, càng ngày càng dày đặc. Vân Lôi Thân, Phù Vân Cung nhị phẩm bí pháp, so với nhất phẩm bí pháp càng khó khăn tu luyện, đồng thời còn cần có nhất phẩm bí pháp buôn lôi làm nội tình.